Diệp Phụ hiểu rõ cười, ngươi là tính toán đem công trình đội cùng xi măng gạch buộc chặt tiêu thụ. Công trình đội có một bộ phận người sẽ không yêu cầu, hơn nữa người khác có thể bắt trước, giá khẳng định càng tiện nghi, cho nên liền tới cái mua liền đưa, đưa phục vụ kỳ thật ngươi ở mua chung đã chi trả qua. Hàn Tử Trương hơi hơi mỉm cười cũng không phủ nhận. Hậu sinh khả úy. Diệp Phụ xem một cái Hàn Tử Trương cảm thán. Hàn Tử Trương khen tặng, gừng càng già càng cay. Diệp Phụ ha hả cười, nghiêm mặt nói, một cái xí nghiệp yêu cầu văn hóa mới có thể có được chính mình nội tình, có thể khởi đến hướng phát triển, ngưng tụ, ước thúc, điều thích tác dụng, làm xí nghiệp phát triển càng cường đại. Một chi đội ngũ cũng nên có đội ngũ văn hóa, hoặc là nói là phong cách, đây là đội ngũ linh hồn, hắn sẽ quyết định chi đội ngũ này có thể phát triển đến tình trạng gì, chỉ có đắc nhân tâm đội ngũ mới có thể đi ổn đi xa. Hàn Tử Trương bất động thanh sắc nói, tự vệ đội cùng thôn dân là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, ai cũng không rời đi ai. Diệp Phụ nhìn Hàn Tử Trương ánh mắt sắc bén, tựa hồ ở nghiêm túc nghiên phán hắn lời nói thiệt tình có vài phần, Hàn Tử Trương không né không tránh nên coi. Qua hảo một nhi, Lương Tử cái này người ngoài cuộc ở một bên đều dẫn theo một lòng, Diệp Phụ mới nhấc lên nắp trà, thấp giọng nói, cái này quan hệ thực hảo. Thực hảo là cái người thông minh. Trang 124. Chúng ta tự vệ đội chính là vẫn luôn ở làm tốt sự. Ngài xem, không lâu chúng ta liền sẽ thành lập bệnh viện, đến lúc đó đại gia sinh bệnh cũng không đến mức ở nhà chờ chết. Lương Tử xem không khí đình trệ vì Hàn Tử Trương bắt đầu tranh thủ ấn tượng phân. Diệp Phụ gật đầu cười nói, A Hành nói qua, kiến thành lúc sau khẳng định sẽ đại chịu khen ngợi. Diệp Thúc thực am hiểu quản lý, không bằng ngài suy xét xuống dưới khu công nghiệp giúp ta, ta rốt cuộc không phải thực am hiểu phương diện này, đội ngũ lớn khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Hàn Tử Trương hướng Diệp Phụ tung ra một cái rất có dụ hoặc lực ngồi. Hắn đã nhìn ra tới Diệp Phụ cũng không thích hiện tại sinh hoạt, nói lên những việc này mặt mày hớn hở, hứng thú ngẩng cao, hơn nữa ở tại trong thôn cũng không an toàn, không bằng cả nhà đều dọn đi khu công nghiệp, đãi ngộ từ ngài quyết định, nơi đó phòng hộ thi thố cũng sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Phụ nguyên bản một viên ngao ngoe dục dịch tâm bởi vì mặt sau câu nói kia lại an phận xuống dưới, thầm mắng, này tắc tiểu tử, nói nhiều như vậy mặt sau câu kia mới là trọng điểm đi, đem bọn họ cả nhà lừa đến khu công nghiệp, hắn hảo gần quan được ban lộc. Cửa sổ đều không có. Ta xem ngươi đem tự vệ đội quản lý thực hảo, hơn nữa thành thạo, chính là đội ngũ lại đại, đối với ngươi cũng không thành vấn đề. Ta am hiểu chính là quản lý công ty, những việc này cũng không phải ta sở trường, hơn nữa trách nhiệm quá lớn, ta già rồi, liền nghĩ toàn gia hòa thuận vui vẻ bình bình an an sinh hoạt. Diệp Phụ một bức bất lực, thấy đủ thường nhạc bộ dáng. Hàn Tử Trương mẫn cảm phát hiện Diệp Phụ cảm xúc biến hóa, lúc này lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn nơi nào hiểu biết làm phụ thân đánh nhau nữ nhi chủ ý người đều là nhạy bén dị thường, Hàn Tử Trương dụng tâm lương khổ bị xuyên qua. Diệp Thúc đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, như thế nào liền già rồi, ở khu công nghiệp không phải càng thêm hòa thuận vui vẻ an toàn, có thể rời xa bên ngoài hỗn loạn. Hàn Tử Trương ý đồ tại thuyết phục Diệp Phụ. Diệp Phụ ha hả cười, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Không phải lập tức sẽ có xi măng, đến lúc đó ta cũng đem trong nhà ra cố một chút, cũng đủ an toàn. Sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này, chúng ta một nhà đều luyến tiếc. Diệp Phụ lưu luyến nhìn phòng ở, bọn họ đích xác luyến tiếc phòng ở, thân nhân. Nếu không cũng không cần thiết lưu lại nơi này, hoàn toàn có thể đi tìm một cái càng an toàn địa phương định cư. Xem Diệp Phụ tâm ý đã quyết, Hàn Tử Trương cũng không hề dây dưa, lui mà cầu tiếp theo, kia Diệp Thúc không bằng suy xét bỉ ổi vì tự vệ đội cố vấn, ngẫu nhiên ta có thể hướng ngài thỉnh giáo một ít vấn đề, ngài rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Ta đến tuổi trẻ khó tránh khỏi làm việc không chu toàn, yêu cầu một cái trầm ổn trưởng bối ở phía sau chỉ đạo. Lương Tử ở một bên trộm véo một phen chính mình, cái này khiêm tốn có lễ ra hỏa là bị cái gì bám vào người đi. Sơn bất quá tới ta qua đi, Diệp Phụ nơi nào không rõ hắn tính toán, còn tìm như vậy đường hoàng lý do, bất quá Hàn Tử Trương Ân cần hiểu ý thái độ. Diệp Phụ thực vừa lòng, chứng minh ra hỏa này là thật sự ngưỡng mộ nữ nhi, hắn cũng có thể chấn cửa ải người này rốt cuộc thích hợp hay không. Hơn nữa cái này chủ ý đối bất an hiện trạng Diệp Phụ rất có dụ hoặc lực. Hắn nếu không đáp ứng, tiểu tử này chẳng lẽ liền sẽ không tìm tới môn, có lẽ còn sẽ nghĩ pháp câu nữ nhi đi ra ngoài. Năm đó Nhạc Mẫu cũng không thích hắn cùng Diệp Mẫu ở bên nhau, hắn ngay từ đầu chính là biến đổi pháp chạy đến Lâm gia, bị ghét bỏ nhiều, chính là nghĩ cách lướt Diệp Mẫu ra tới. Vẫn là ở mí mắt phía dưới hảo, hắn cũng có thể nhiều khảo sát khảo sát. Diệp Phụ liền đồng ý cái này cố vấn sai sự. Chương 49 người qua đường đều biết. Diệp Hành xách theo hòm thuốc trở về, thấy trong phòng khách Hàn Tử Trương, cười, ta đơn tưởng hắn tới cọ cơm, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Nàng thấy ngoài cửa xe, tưởng Lương Tử tới cọ cơm, buồn bực ra hỏa này cư nhiên không phải đi Lư Trần hai nhà, không nghĩ tới hắn còn đem Hàn Tử Trương mang lại đây. Diệp Phụ nhẹ mắng, như thế nào nói chuyện, nhân ra là tới tìm ngươi ca bọn họ. Diệp Hành lẽ lưới, lại tươi cười thân thiết đối với Hàn Tử Trương, khách quý đích thân tới, thật là đồng tất sinh huy. Nghiêng đầu chiều nàng ba cười, ý bảo như vậy tổng có thể đi. Diệp Phụ dở khóc dở cười, nhớ tới Diệp Hành đi ra ngoài là đang làm gì, hỏi, ngươi không có việc gì đi. Rất nhỏ gãy xương, người lại tiểu, dưỡng đoạn thời gian liền hảo, ta lấy tấm ván gỗ cho hắn cố định hảo. Lại thở dài, có thạch cao thì tốt rồi, ngươi bệnh viện khi nào mở ra? Bệnh viện mấy thứ này có sao? Nói xong lời cuối cùng đem ánh mắt từ Diệp Phụ nơi nào chuyển hướng Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương nhìn Diệp Hành, ánh mắt mỉm cười, chờ khu công nghiệp xây dựng thêm hảo, bệnh viện liền mở ra. Vậy ngươi cần phải nhanh hơn tốc độ A, ta biểu tỷ còn chờ đi bệnh viện làm sản kiểm, nhân ra chính là đem ngươi đương Hàn Bồ Tát. Diệp Hành cười quái dị, nghĩ đến Hàn Bồ Tát, nàng liền nhịn không được nhạc A. Lương Tử cũng đi theo nhạc, này xưng hô, Lương Tử cũng trêu ghẹo quá Hàn Tử Trương, kết cục, tấm tắc, bất quá hiện tại người khác nói, chẳng lẽ còn không được hắn sung sướng một chút. Hàn Tử Trương thần sắc như thường, bình tĩnh uống một miệng trà, phải làm kiểm tra nói, ngày mai ta tới đón ngươi cùng ngươi biểu tỷ. Diệp Hành vừa mừng vừa sợ, phương tiện sao? Phương tiện, kia thật là thật cảm ơn, bất quá nơi nào yêu cầu ngươi chuyên môn đi một chuyến. Ngày mai chính chúng ta qua đi hảo. Diệp Hành thò lại gần ngồi vào Hàn Tử Trương bên người, không nhìn thấy hắn ba nháy mắt vặn vẹo biểu tình, ân cần cho hắn thêm thủy, ta và ngươi thương lượng chuyện này nhi a. Hàn Tử Trương cười liếc hắn một cái, biểu tình nói cho Diệp Hành hắn rõ ràng. Diệp Hành cũng cười, ấp ủ trong chốc lát lúc sau mở miệng, lần trước ngươi không phải nói ta nếu là muốn học thương có thể tìm ngươi. Hàn Tử Trương nghe huyền biết nhạc ý, rất biết điều, có rảnh ngươi liền có thể lại đây, ta dạy cho ngươi. Ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Diệp Hành không chút nào bủn xỉn ca ngợi chi từ, lại vội nói, không cần ngươi dạy, ngươi sự tình nhiều như vậy, ta ca giáo là được. Tươi cười hư hư nói, ta có thể đem ta đệ đệ mang lên không, hắn thân thủ so với ta hảo, về sau cũng là muốn tham gia đoàn xe. Lâm Hàng cùng Diệp Hành thay phiên đi theo Diệp Lâm bọn họ đi ra ngoài chuyện này, nàng cùng Hàn Tử Trương để qua vài câu. Có thể. Hai lần hảo ý bị cự, Hàn Tử Trương cũng không giận. Ngươi hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, đem hắn phân ăn sạch. Diệp Hành đối Lương Tử ván niệm còn không có biến mất. Diệp Phụ lại nhẹ mắng nữ nhi không hợp lệ nghĩa hành vi, Lâm Cẩn Vũ sự tình hắn cũng biết được, hắn sẽ không giống Diệp Hành như vậy lòng đầy căm phẫn, việc nào ra việc đó, Lương Tử cách làm là rất nhiều người sẽ làm sự tình, thi ân không vọng báo, không thân chẳng quen bao nhiêu người làm được đến. Trang 125. Lương Tử sờ sờ cái mũi, hướng sofa xúc một chút, tránh đi Hàn Tử Trương tầm mắt, đau đầu. Liền biết cô nương này không có thiện bãi cam hưu. Đều hiểu mượn đao giết người, hắn khó được gặp gỡ cái rất để bụng, dễ dàng sao? A Hành, ngươi đi phòng bếp cho ngươi mẹ hỗ trợ. Diệp Phụ rốt cuộc tìm được cơ hội chi khai Diệp Hành, nhìn hai người thân cận bộ dáng, Diệp Phụ tỏ vẻ thật thương đôi mắt, nữ đại bất trung lưu nga. Diệp Hành rời khỏi sau, Diệp Phụ nhìn Hàn Tử Trương ánh mắt liền có về điểm này không tốt. Lương Tử nhận thấy được này, nhắm ngay cha vợ con rể chi gian sóng ngầm kích động, bắt đầu nói chêm chọc cười, Lương Tử nói chuyện dí dỏm hài hước, lại kiến thức rộng rãi. Chính là trong phòng khách tuyệt đại đa số thời điểm đều là hắn thanh âm, không khí cũng là một mảnh hài hòa. Diệp Phụ đối với mới vừa tiến ra môn Diệp Lâm ba người nói, đã trở lại, Tiểu Hàn cùng Lương Tử tới tìm các ngươi. Tuy rằng Diệp Phụ nghiêm trọng hoài nghi này chỉ là cái lấy cớ, nhưng là nhân gia nói như vậy, hắn cũng không dám nói ngươi gạt người, ngươi chính là tới tìm ta nữ nhi đi. Quá không phong độ. Mạch Thiên nhướng mày nhìn Hàn Tử Trương, nga. Đi Bạch Thạch thôn lộ đã thanh ra tới, dư lại chính là phái xe vận chuyển. Lần này thanh tràng hoạt động, Diệp Lâm hai người đều không có tham gia, bọn họ bản thân liền không phải tự vệ đội, cũng đối loại này vì thanh tràng mà thanh tràng hành động không có hứng thú. Bất quá kế tiếp sự tình liền có thể tính thành là đoàn xe sự tình. Hai người hứng thú vẫn là không lớn, nhiệm vụ lần này không có tính khiêu chiến, chính là thuần túy đương bảo tiêu để ngừa vắng nhất, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng lần này nhân viên có chút khẩn trương, Hàn Tử Trương đều tìm tới môn, lại chống đẩy liền có điểm bất cận nhân tình. Ngoài ruộng thủy cũng vừa chọn hảo, có thể ngao đến bọn họ trở về, toại đều gật đầu đồng ý, khi nào xuất phát. Sáng mai 9 điểm, chỗ cũ tập hợp. Lâm Hàng nghe vui mừng, nhanh như vậy hắn liền có đi ra ngoài cơ hội, hắn cho rằng còn phải lại qua 10 ngày nửa tháng. Trên bàn cơm trừ bỏ Diệp Phụ ngẫu nhiên ngũ vị tạp trần, những người khác không khí đều là hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Hàn Tử Trương đưa ra cáo tử. Lương Tử đang cùng Lâm Hàng Diệp Hành Mạch Thiên đánh bài đánh đến chính hàm, đối Hàn Tử Trương tiếp đón, ta không đi rồi. Chịu một phen lạn bài nguyên bản cho rằng không cần tiếp tục ghê tởm Diệp Hành ngẩng đầu, ngươi không đi. Lương Tử mặt mày hớn hở, ta đi tìm Nghiên Nghiên. Lần đầu tiên ngủ lại, thật là làm người chờ mong nói. Diệp Hành thật muốn một phen đem bài ném trên mặt hắn, biết rõ nàng cùng Lâm Cẩn Vũ quan hệ còn có thể như vậy mặt không đỏ khí không xuyến nói cho nàng muốn đi tìm một cái khác tình nhân, gia hỏa này ra mặt rốt cuộc hậu đến một loại thế nào cảnh giới. Lương Tử cuối cùng vẫn là cùng Hàn Tử Trương cùng nhau đi rồi, Diệp Hành sắc mặt thật sự khó coi, Diệp gia người cũng sắc mặt cổ quái, Lương Tử tưởng tượng, chính mình không thể lưu lại cấp Hàn Tử Trương bôi đen, toại lập tức đứng lên pha trò hàm hồ cáo tử. Tới rồi cửa Hàn Tử Trương lái xe đi rồi, mang theo Diệp Mẫu làm hắn mang lên chính mình làm một ít rau ngâm trà bông làm đáp lễ. Lương Tử xách theo hai đại bao đồ vật dạo tới dạo lui hướng đông đi. Hắn ngày mai lại đây đáp Diệp Hành đi nhờ xe hồi khu công nghiệp. Trần Nghiên thấy Lương Tử vui mừng khôn xiết, hai nhà nguyên bản chính là không xa, Lương Tử chiếc xe kia nhận thức người không ít, Lương Tử, Trần Nghiên, Diệp Hành ba người gút mắt tuy rằng rời khỏi mọi người tầm mắt, nhưng là đại gia vẫn là nhớ kỹ, này Lương Tử xuất hiện ở Diệp Hành trong nhà, không thiếu được liền có các loại tâm tư người nói cho Trần Nghiên. Trần Nghiên lại giận lại sợ, nàng lại không dám tới cửa đi tìm, Diệp Hành nói nàng còn nhớ, nàng vài thiên mộng gặp qua chính mình chung mũi tên bỏ mình, nàng thật sự dọa sợ. Càng sợ nàng nhìn thấy chính là hai người nhu tình mật ý bộ dáng. Đối với Diệp Hành ngày đó nói nàng nam nhân nàng trướng mắt, Trần Nghiên nửa điểm không tin, như thế nào sẽ trướng mắt. Nàng kiên định cho rằng Diệp Hành chính là thông đồng Lương Tử, mới dám như vậy lớn mật. Nàng phía trước tuyên dương Diệp Hành lấy nỏ bắn nàng, làm thôn dân biết nàng ương ngạnh bạo ngược, nhưng là lại sẽ không nói cho thôn dân chuyện này, nếu không những người này còn không được gió chiều nào theo chiều ấy. Chính là sự tình phát triển ra ngoài nàng dự kiến. Ngược lại nhà bọn họ rơi vào thanh danh đại ngã. Vừa mới càng là không ít người đi lên nói ra nói vào. Hiện tại Lương Tử xuất hiện, những cái đó vừa mới còn tới xem nàng chê cười người, cái này nên ở trong nhà hối hận đi. Ngươi còn nhớ rõ tới tìm ta. Trần Nghiên này một câu hàm giận mang oán. Lương Tử tiến lên một phen ôm Trần Nghiên, ở nàng bên thai nói nhỏ, biểu tình ái muội, nói Trần Nghiên khẽ đẩy nàng một phen. Phương Thuyết Quân ở một bên ho khan một tiếng, thần sắc phức tạp, nói, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Trần Nghiên sắc mặt hơi hơi trắng một chút, lập tức lại khôi phục kiều mị, Lương Tử đối này đó phảng phất không thấy, người khác ý tưởng hắn chưa bao giờ để ý. Này xương ngươi tình ta đủng, phấn hồng phao phao một đống. Diệp Hành bên kia lại là tiếng oán than dậy đất. A Bổn mang theo vài vị thôn dân ngồi ở phòng khách trên sofa vẻ mặt phẫn nộ, Diệp Phụ cùng Diệp Vinh đầy mặt khó hiểu, Diệp Vinh là chuyên môn bị người kêu lên tới. A Vinh, A Hoa, việc này không thể như vậy làm A, bọn họ chính mình không gánh nước. Nhưng thật ra đem người khác ngoài ruộng cực cực khổ khổ chọn thủy phóng tới chính mình bên kia, có làm như vậy sự sao? Trần Lư hai nhà điền liền ở bọn họ này mấy nhà đồng ruộng trung gian, buổi sáng bọn họ chọn xong thủy, buổi chiều đi kiểm tra, hảo sao, mực nước giảm xuống đến cùng trung gian kia một khối ngang hàng, này còn có cái gì không rõ ràng lắm, khẳng định là Trần Lư hai nhà đem hai nhà trung gian bờ ruộng đào động dẫn thủy qua đi. Diệp Phụ mí mắt nhảy một chút, thầm mắng này đàn không nên thân ra hỏa. Hắn là gặp qua Lư Minh Sa kia vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, trong lòng đã tin 8 phần, còn có 2 phần là thật sự không nghĩ tin tưởng nhà mình thân thích như vậy thiếu đạo đức. Diệp Vinh vẫn là không thể tin được, hỏi, có thể hay không vốn dĩ hai khối điền liền thông. Như vậy đồng ruộng cũng không phải không có. A Bổn thầm mắng một tiếng thật là thân anh em bà con, hắn đi tìm Lư Trần hai nhà thời điểm, Lư Minh Sa chính là nói như vậy. A Bổn vỗ đùi nói, loại ngần ấy năm ta còn không biết. Nhà ta nguyên lai là loại giao bạch mực nước từ trước đến nay so với kia khối địa muôn cao một ít, trước nay không phát sinh quá dòng nước chuyện quá khứ, chẳng lẽ hôm nay lại đột nhiên thông. Chính yếu chính là, có người nhìn thấy Lư Minh Sa ngồi xổm ở bờ ruộng thượng thật lâu. Ngay từ đầu thật không ai nghĩ đến là ở làm việc này, quê nhà hương thân, ai sẽ làm việc này à, bất đồng mực nước bất đồng thực vật, làm cho không hảo chính là hỏng rồi nhân ra thu hoạch, này không phải kết thù sao. Lại nói trước kia mọi người đều có thể sử dụng máy bơm nước tới nước. Cho nên loại sự tình này thật là nếu muốn cũng vô pháp tưởng, xưa nay chưa từng có. Không phải hắn ồn ào ra tới, thấy người nọ đều nhớ không nổi. Trang 126. Diệp Vinh cứng họng, mặt già đỏ bừng. Vậy các ngươi đây là? Diệp Phụ hỏi, việc này nên đi tìm Lư Trần hai nhà. Lúc này đến phiên A Bổn một phương người á khẩu không trả lời được, bọn họ đi tìm Lư Minh Sa, không nói mấy câu, Lương Tử liền ra tới hỏi ở xảo cái gì. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lúc này mới nhớ tới nhà này còn có một cái chỗ dựa, thật sự là tức giận đến tàn nhẫn, đem ngoài ruộng thủy chọn mãn dễ dàng sao. Xám xịt đi rồi, tự vệ đội không dám chọc. Kết quả trở về nghe trong nhà lão bà nói, Lương Tử đầu tiên là đi Diệp Hành ra, này ba người rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ là cân nhắc không ra. Bất quá bọn họ nghĩ đến chính mình không dám chọc Lư Trần hai nhà, khẩu khí này lại thật sự nghẹn không dưới, vậy đi tìm Diệp ra, này điền chính là Diệp gia cấp, làm cho bọn họ ra mặt giao thiệp đi. Đối với Diệp gia, mọi người là gan cũng đại, rốt cuộc quê nhà hương thân, Diệp gia cũng sẽ không đem bọn họ thế nào. A buồn không được tự nhiên thay đổi cái dáng ngồi, chúng ta đi tìm quá hai nhà, có lý nói không thông, các ngươi rốt cuộc là thân thích, liền không quản quản, này điển chính là các ngươi cấp. Bọn họ sự tình ta là quản không được, các ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Diệp phụ trực tiếp phủi sạch quan hệ, hắn đối hai nhà oán khí hãy còn ở, hơn nữa việc này như thế nào quản. Lại nói hắn thật sự đối Phương Tuyết Quân mẹ con vô hảo cảm, không nghĩ lại cùng hai nhà liên lụy không rõ. Hai nhà quan hệ bất hòa, bọn họ đều là nghe nói qua kiến thức quá, Trần Nghiên hoành đao đoạt ái, Diệp Hành rút mũi tên tương hướng, bất quá bọn họ cho rằng chỉ là tiểu bối chi gian, Diệp phụ đều chịu đem phòng ở đồng ruộng nhường ra tới, mặt sau Diệp ra lại là đưa lương đưa thịt, này thuyết minh Diệp ra đối này hai nhà vẫn là thực quan tâm, cảm tình rất thâm hậu, cho nên lại thế nào hai nhà đại nhân chi gian hẳn là còn có cảm tình, chính là nghe Diệp phụ ý tứ là thật sự muốn tuyển giao. Này, Diệp phụ lại lần nữa trịnh trọng thanh minh, nếu thật là bọn họ đào bờ ruộng, thật là bọn họ không đúng, các ngươi là tính toán một sự nhịn chín sự lành vẫn là cần thiết lộng cái tí xỉu dần mèo ra tới, ta đều không sao cả. Chính là ngày sau có cái gì cũng đều không cần tới tìm ta, chúng ta hai nhà là thân thích không tồi, nhưng là nhà bọn họ lại không phải đều là tiểu hài tử, trong nhà cũng có đương gia làm chủ đại nhân, nơi nào đến phiên ta một ngoại nhân đi nói ra nói vào. A buồn lại đem ánh mắt đầu hướng Diệp Vinh, Diệp Vinh không nghĩ tới Diệp phụ liền cái này người điều giải đều không muốn làm. Việc này xử lý không tốt Lư Trần hai nhà tử trong thôn thanh danh liền xú. Trần Nghiên làm hắn tuy không thân thấy, nhưng là cũng nghe quá, biết đệ đệ nhất đau lòng nữ nhi, liên quan cũng giận chó đánh mèo cứu cứu ra, nếu không phải cố kỵ Diệp mãi mãi chỉ sợ đều phải trực tiếp xé rách ra mặt. Minh Sa không ở nông thôn đãi quá, không biết việc này nghiêm trọng, phạm sai lầm chúng ta này đó đương ca ca tổng không thể hắn làm sai đều không nhắc nhở hai câu, như vậy như thế nào không làm thất vọng cứu cứu, chính là mẹ bên kia cũng muốn khổ sở. Diệp Vinh người này đánh tiểu liền phúc hậu, khi còn nhỏ đều là Diệp Phụ ở phía sau cho hắn nhìn không cho người khi dễ. Diệp Phụ nhớ tới cứu cứu tâm cũng mềm vài phần, Diệp Vinh đều nói như vậy, hắn cũng không hảo không cho mặt mũi, nảy sinh ác độc nói, cuối cùng một lần, nếu là nghe được đi vào về sau cũng thu liễm vậy còn đương thân thích đi lại, nếu là không nghe, đừng nghĩ ta lại cho bọn hắn chửi ít. Diệp Vinh liền từ trước đến nay người bảo đảm, sẽ khuyên bọn họ đem thủy chọn trở về, hơn nữa về sau không hề phạm. Được đến muốn kết quả, A Bổn mang theo người đi rồi. Diệp Vinh chờ chỉ còn lại có người một nhà cảm thán, Minh Sa như thế nào biến thành cái dạng này đâu. Hắn trước kia không phải như thế. Người đều là sẽ biến, bọn họ mấy năm nay cũng chưa quá quá khổ nhật tử, hiện tại chịu không nổi khổ, nhưng không phải đi lối tắt. A Lâm bọn họ chẳng lẽ liền chịu quá khổ, còn không phải như vậy lại đây, này đều hơn nửa năm, chẳng lẽ bọn họ còn không có thay đổi lại đây, không nhận rõ hiện trạng. Bọn họ không nghĩ nhận mệnh. Diệp phụ đại khái nhìn ra tới, bọn họ không cam lòng như bây giờ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt, bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là quá thượng càng tốt nhật tử. Quá càng tốt nhật tử, ai đều tưởng, cho nên đại gia làm đến nơi đến chốn làm việc, chính là bọn họ đâu, phóng nhất an ổn lộ không đi, muốn chạy lối tắt. Phải biết rằng hiện tại có bao nhiêu người đối như vậy nhật tử hâm mộ không thôi, đang ở phúc chung không biết phúc. Diệp Vinh đứng dậy, như vậy mệnh có cái gì không tốt. Diệp Vinh thiệt tình cảm thấy hiện tại nhật tử không tồi. Thân nhân đều ở, có ăn có uống, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, hắn cũng tin tưởng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Diệp phụ cười, đúng vậy, thật tốt mệnh. Lại cầm một ít đồ vật cho hắn, là hàng tử trương mang đến một ít bên này không có rau dưa, cấp mẹ nó, ta liền bất quá đi, tỉnh mẹ thấy ta liền thượng hỏa. Diệp Vinh biết nói là cho mẹ, càng nhiều là cho nhà bọn họ, Diệp phụ thường xuyên đánh hiếu thuận mẹ nó danh nghĩa tặng đồ lại đây, cũng là phòng ngừa bọn họ chống đẩy. Còn có chính là, đưa đến Diệp mãi mãi trong tay. Diệp mãi mãi chính mình luyến tiếc ăn đều sẽ để lại cho tiểu nhi tử, cho bọn họ, Diệp mãi mãi ngược lại có thể ăn đến. Lại nghĩ đến Diệp mãi mãi gần nhất lấy Diệp Lâm lớn như vậy tuổi còn không có thành ra nói qua Diệp phụ vài lần, nhịn không được khuyên nhủ, mẹ cũng là quan tâm A Lâm. Ta biết, nhưng ta tổng không thể vì làm mẹ vui vẻ khiến cho A Lâm cả đời không vui, mẹ nhiều lắm sinh khí một đoạn thời gian, ngày sau thì tốt rồi. Con mẹ nó tâm tư hắn cũng không phải không rõ ràng lắm, nhưng là hiếu thuận cũng không có như vậy hiếu thuận pháp. Vì lão nhân hài lòng liền hy sinh nhi tử hạnh phúc, hắn làm không được. Diệp Vinh gật gật đầu chưa nói cái gì cầm đồ vật đi rồi. Chương 50 nhi nữ nợ. A Hành tới. Diệp phụ nhiệt tình đem Diệp Hành nên tiến trong viện, Trương Chân Chân sự tình, Diệp phụ một nhà xuất lực rất nhiều, hiện tại lại là làm Trương Chân Chân đi làm sản kiểm, Diệp phụ thật là cảm kích không được. Diệp Hành thấy Trương Chân Chân còn ở ăn cháo, liền ngồi ở một bên chờ, thật thật tỉ, ngươi chậm một chút uống, chúng ta không gấp. Trương Chân Chân lên tiếng, nhưng là ăn cháo tốc độ vẫn là không có chậm lại. Thực mau bọn họ liền xuất phát, Trương Thiện đi theo làm tài xế, nguyên bản tính toán Diệp Phụ đưa bọn họ đi, bất quá Diệp Phụ hôm nay muốn cùng Diệp Vinh đi tận làm huynh trưởng chức trách. Lương Tử ở trong thôn nói được thượng chính là người tất cả đều thức, Trương gia tỷ đệ nhìn thấy trên ghế điều khiển Lương Tử ánh mắt liền có chút quỷ dị, lời đồn đãi bọn họ đương nhiên cũng nghe nói qua, đều gặp qua Trần Nghiên tới cửa khoe ra hạnh phúc, cho nên mới sẽ đối hai người xuất hiện khiếp sợ không thôi. Hơn nữa Lương Tử mang theo bằng hữu bái phỏng Diệp Hành ra cùng Lương Tử ngủ lại Trần gia sự tình cũng lấy vận tốc ánh sáng bị nhiều người biết đến, đây là tình huống như thế nào? Trang 127. Thân hoan cửu hái hai không lầm. Lương Tử mới đầu thực buồn bực, một lát sau liền phản ứng lại đây. Ngày hôm qua trên bàn cơm, Trần Nghiên tiểu chất nữ hướng hắn cáo trạng, nói Diệp Hành lấy mũi tên bắn Trần Nghiên, muốn hắn cấp Trần Nghiên làm chủ. Còn hỏi hắn có phải hay không thích Diệp Hành không thích nàng cô, đều lâu như vậy không tới xem cô. Lương Tử đầu tiên là bị cả kinh một ngụm rượu phun tới, lại là sợ tới mức hít hà một hơi, ngoan ngoãn, hắn làm sao dám thích Diệp Hành, hắn còn tưởng sống lâu 2 năm đâu, hắn còn luyến tiếc này thiên hạ sắc đẹp. Thật vất vả đem tiểu hài tử lừa gạt qua đi, kết quả ôn tồn lúc sau, Trần Nghiên cũng bắt đầu thử hắn cùng Diệp Hành quan hệ. Lương Tử buồn bực tuy rằng hắn trước kia là đánh so chiêu chọc Diệp Hành chủ ý, sau lại phát hiện cô nương này không hảo lừa gạt liền nghỉ ngơi tâm tư, cảm thấy rất thú vị ngẫu nhiên đấu võ mồm chơi đùa cũng không tồi. Lại sau lại bởi vì người nào đó, hắn rõ ràng thực chú ý cùng Diệp Hành ở chung đúng mực, quy củ đến không được, như thế nào một cái hai cái liền cho rằng Diệp Hành thích hắn, hắn thích Diệp Hành. Hắn cân nhắc nếu là không phải Trần Nghiên hiểu lầm hai người quan hệ, đối Diệp Hành nói không xuôi thai, kia cô nương lại trong lúc nhất thời không thay đổi hảo nhân vật, lấy mũi tên đem người đương địch nhân bán, còn hảo không có việc gì, nếu không hắn chạy đi đâu tìm như vậy cái vưu vật. Lại thề với trời nghiêm trọng thanh minh hai người một chút quan hệ đều không có, cưới xe nhẹ đi đường quen Trấn An ghen mỹ nhân. Hiện tại xem ra hiểu lầm hắn cùng Diệp Hành quan hệ người rất nhiều a. Lương Tử khắc sâu tỉnh lại, ấn hắn phía trước đối Diệp Hành thái độ, đích sắc rất làm người hiểu lầm, việc này cái đuôi cần thiết lau khô. Tự vệ đội phía trước liền có tình báo bộ môn, trước kia là chỉ thu thập phân tích căn cứ cùng mặt khác tự vệ đội tình báo. Gần nhất Hàng Tử Trương tính toán thu thập phụ cận thôn trấn tình báo, ở các thôn các trấn đều thu nạp một ít người lưu ý người thường đối tự vệ đội cử động phản ứng. Đối hiện trạng đối tương lai cái nhìn cùng trong thôn hướng đi. Rốt cuộc người thường cùng tự vệ đội đối đãi cùng chuyện góc độ là bất đồng, đây cũng là vì càng tốt quản lý cùng trấn an dân tâm. Chờ tình báo bộ thành lập lúc sau, cái nào không có mắt đem cái này lời đồn đãi đưa đến Hàn Tử Trương bàn làm việc thượng, hoặc là ra hỏa kia lấy công làm tư một chút, hắn đến thoát một tầng ra. Đây là Diệp Hành tỷ tỷ đi, kia về sau ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, ta lấy nàng đương thân muội muội, nàng tỷ tỷ cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Lương Tử tự quen thuộc, cũng không hỏi một chút hắn cùng Trương Chân Chân ai lớn một chút đều không kiêng kỵ làm tiểu nhân. Ai là ngươi muội muội? Diệp Hành hoàn toàn không cho mặt mũi. Lương Tử xem Diệp Hành ánh mắt lộ ra một cổ tự ái, ta cùng Diệp Lâm Mạch Thiên đó là sinh tử chi giao, ngươi là bọn họ muội muội nhưng còn không phải là ta muội muội. Ngươi xem ta phía trước đối với ngươi thật tốt ta, hỏi han ân cần, đưa thịt đưa than đá, nếu không phải bởi vì đem ngươi đương muội tử, ta sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Nói thật chính là đối Trần Nghiên ta cũng chưa tốt như vậy, nữ nhân làm sao có thể cùng huynh đệ muội muội so. Vì cái này giống như đều làm đại gia hiểu lầm, liền Trần Nghiên đều là, nàng ngày hôm qua còn cùng ta nháo, thật là hiểu lầm lớn. Bạch Thoại không khẩu tức tới. Nhân ra đó là lo lắng, ai làm ngươi lại tới nữa nhà ta, nàng khẳng định lại cho rằng ta câu dẫn ngươi, ngươi ở nhân ra trong mắt chính là một khối đường tăng thịt, ta chính là kia lưu trữ nước miếng yêu tinh, Diệp Hành thầm nghĩ. Ở chú ý tới Trương gia tỷ đệ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lúc sau có chút sáng tỏ Lương Tử dụng ý, con đường này đi thông đồng ruộng, lui tới người không ít, thấy Diệp Hành đoàn người, khó tránh khỏi nghe một lỗ thai, cũng đều là bừng tỉnh cùng do dự bộ dáng. Diệp Hành liền trầm mặc mà chống đỡ, tưởng phụ họa nàng thật không mở miệng được, dù sao như vậy cũng không sai biệt lắm, luôn bị hiểu lầm, nàng cũng thực dối dám, Lương Tử phong lưu thanh danh mọi người đều biết, cái nào nữ hài tử nguyện ý vô duyên vô cớ cùng hắn nhắc lên loại quan hệ này. Ở ly khu công nghiệp không xa địa phương, Lương Tử chỉ vào ngoài cửa sổ đối Diệp Hành nói, này đó viên khu đều phải phân chia tiến vào, về sau chợ cùng gieo trồng nuôi dưỡng khu vực còn có tự vệ đội sinh hoạt nơi đều phải tách ra, không tập trung ở một cái viên khu. Bọn họ trước mắt nơi địa phương được xưng là khu công nghiệp, kỳ thật bất quá là khu công nghiệp trung lớn nhất một cái công nghiệp viên, phụ cận còn có hảo chút nhỏ lại viên khu. Này đó viên khu tại rất sớm phía trước đã bị bọn họ phong bế lên không cho lưu dân cùng biến dị người tiến vào chiếm giữ chính là vì dùng cho tự vệ đội khuyết trương. Đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ muốn đẩy đến trùng kiến. Viên khu bên trong rất nhiều người ở phá bỏ và xây lại trúc vật, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm tới cần cầu hủy đi nhà xe. Nay một khối về sau là tính toán làm tự vệ đội sinh hoạt huấn luyện trung tâm, không cần phải nhiều như vậy phòng ở, liền hủy đi tới gạch còn có thể dùng để tu sửa tường đây. Nếu sở hữu gạch dựa vào bạch thạch thôn nhà xưởng, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào, bọn họ càng coi trọng xưởng xi măng. Diệp Hành gật gật đầu, cười nói, tự vệ đội càng ngày càng có sở có dạng, các ngươi lần này tính toán chiêu bao nhiêu người. Đội ngũ tính toán mở rộng gấp đôi. Hiện tại là 500 người. Kia không ít, lập tức tiến vào nhiều như vậy tân nhân. Diệp Hành nghĩ đến Mạch Thiên cùng nàng nói qua, tự vệ đội ở vào tốt nhất trạng thái, sắp phô quá lớn liền sẽ trứng chọi đá. Sau lại nghe được tự vệ đội muốn nhận người tin tức, nàng còn chuyên môn đi hỏi qua. Mạch Thiên lại nói cho nàng tự vệ đội đã ở cái này trạng thái dừng lại thật lâu, tích tụ rất nhiều lực lượng. Đương đột phá tốt nhất điểm tới hạn giá trị, là có thể tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn, hoặc là nói mỗi một cái tốt nhất trạng thái đều là cái bình cảnh điểm, không có tốt nhất, chỉ có cẳng dai. Là muốn khuyết trương địa bàn. Lấy tự vệ đội trước mắt nhân thủ quản lý hiện tại địa bàn dư giả, tân chiêu kia bộ phận người tổng không thể là dưỡng đẹp. Lương Tử cười lắc lắc ngón tay, chấm gì gì nói, là mở rộng lam đồ. Diệp Hành phết miệng, không đều một cái ý tứ. Ngươi đừng tưởng rằng giống nhau Nga, địa bàn đó là xã hội đen, chúng ta là xã hội đen sao, chúng ta chính là Bồ Tát Nhân Nghĩa Chi Sư U. Lương Tử đối Diệp Hành trước mắt. Phục Diệp Hành sửng sốt lúc sau cười ra tiếng, nói, đám chìm trong Bồ Tát Thánh Khiết Quang Huy dưới, chúng ta này đó phàm phu tục tử chắc chắn an cư lạc nghiệp. Lương Tử nhìn cửa nhân đạo, ai hú huy, Bồ Tát thân nên, tội lỗi tội lỗi. Hàn Tử Trương đứng ở cửa. Lặng lặng mà nhìn chiếc xe chậm rãi xử nhập khu công nghiệp. Diệp Hành xuống xe lúc sau, chạy đến hắn bên người, không phải nói tốt, tới rồi ta đi tìm ngươi. Nguyên bản nói tốt là Lương Tử mang theo đi tìm hắn, tới rồi hắn địa bàn lại là hắn khai đến phương tiện chi môn như thế nào cũng muốn bái phỏng một chút. Trang 128. Hàn Tử Trương đáy mắt mỉm cười, vừa vặn ra tới xử lý chút việc, nghĩ nguyên nên tới rồi, liền tới nhìn xem. Nhìn đi theo nàng lúc sau xuống xe Trương Chân Chân nói, ngươi biểu tỷ. Lại đối Trương Chân Chân nói, chúc mừng. Trương Chân Chân hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Trương gia tỷ đệ hai trong lòng đều là có chút không chắc người này thân phận, nghe vừa rồi Diệp Hành cùng Lương Tử nói liền đối với người này thân phận có vài phần suy đoán, nhưng là lại cảm thấy không thể tưởng tượng, Diệp Hành như thế nào sẽ nhận thức người như vậy đái hắn còn rất là thân cận bộ dáng. Chính là chờ đến gần gũi vừa thấy lại phát hiện đối phương khí thế bức nhân, trong lòng lại đánh lên cổ tới, không tự chủ được mà nhìn Diệp Hành, ánh mắt kinh nghi bất định. Diệp Hành ngay từ đầu không nghĩ nói khai Hàn Tử Trương thân phận của hắn quá mẫn cảm, chỉ nói là Diệp Lâm Thác bằng hữu hành đến phương tiện. Chính là hiện giờ bộ dáng này hiển nhiên đã đoán được, cũng giấu không được, nhìn Hàn Tử Trương tư thế, là muốn bồi bọn họ đi làm kiểm tra, khu công nghiệp người quen biết hắn chỗ nào cũng có, cũng may Trương gia tỷ đệ hai người là tàng được lời nói. Liên từng người đều đơn giản giới thiệu một phen, đây là ta biểu tỷ cùng biểu ca, Trương Thiện, Trương Chân Chân. Đây là ta đồng học Hàn Tử Trương. Chờ nghe được lại là họ Hàn, tỷ đệ hai liền có 8 phần khẳng định, nói đến Hàn Tử Trương làm người điệu thấp, biết hắn tên người rất ít, mọi người đều là chỉ nghe nói Hàn Lão Đại Hàn Bồ Tát. Nếu không Diệp Hành cũng không đến mức không biết Hàn Tử Trương tồn tại, thẳng đến gặp mặt mới tương nhận. Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài chính là có quáp, người này quang một người đứng ở nơi đó liền có cảm giác áp bách, hơn nữa kia thân phận kia thủ đoạn, có chút khiêng không được, đồng thời cũng kinh ngạc cảm thán, Diệp Hành này vận khí, ra tới cái đồng học đều là có thân phận có địa vị. Thật thật tỷ Diệp Hành ôm Trương Chân Chân cánh tay nói, ngươi đừng nhìn người này một trương bài bổ kẹ mặt, kỳ thật người khá tốt, ngươi xem này kiểm tra đều là hắn an bài. Trương Chân Chân bị Diệp Hành không lựa lời hoảng sợ, nhưng là thấy Hàn Tử Trương cũng không có tức giận dấu hiệu mới yên tâm, ngầm vẫn là oán trách Diệp Hành liếc mắt một cái. Đi trước làm kiểm tra. Hàn Tử Trương đi đầu hướng một phương hướng đi, còn lại người đuổi kịp. Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh viện bên trong cảnh tượng người đều phải nhịn không được kinh ngạc cảm thán một phen, Trương gia tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Một cái 40 tới tuổi nhìn liền rất giỏi giang bác sĩ đón đi lên, Hàn tiên sinh, chúng ta này đã đều chuẩn bị tốt. Hắn thực sợ hãi, ngày hôm qua đột nhiên có người thông chí hắn, Hàn lão đại phải làm sản kiểm, làm hắn chuẩn bị tốt, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Cái này dụng cụ là có, sản khoa bác sĩ thật không có, bất quá sẽ điểm đảo có. Sau đó ở hắn truyền đạt đi xuống lúc sau, đều sôi nổi thảo luận, Hàn lão đại có phải hay không ở bên ngoài dưỡng cá nhân, lần này đối phương là áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu, Nga. Không, là mẫu bằng tử quý, có lẽ không lâu tương lai bọn họ nơi này sẽ thêm một cái nữ chủ nhân. Cho nên đại gia đối lần này kiểm tra nghiêm chỉnh lấy đãi, tuyệt không hứa ra bất luận cái gì sai lầm. bác sĩ cẩn thận đánh giá theo tới hai gã nữ tính, có một cái thực quen mắt, chính là lần trước cái kia đi theo ra đoàn xe nữ nhân, đoàn xe cái thứ nhất nữ đội viên, nghe người ta nói là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên muội muội, còn chạy tới tham quan trẻ con thi thể, lá gan rất đại, lớn lên cũng còn hành. Một cái khác nhìn tuổi lớn một chút, cũng rất bình thường. Hẳn là cái này. Bác sĩ ân cần đối Diệp Hành nói, muốn chịu một chút huyết làm kiểm nghiệm. Diệp Hành chớp chớp đôi mắt, đem Trương Chân Chân hướng trước người vùng, là nàng muốn kiểm tra. Bác sĩ hảo muốn khóc, hắn như thế nào biết Hàn lão đại phẩm vị như vậy không phù hợp đại chúng. Thử mau báo cáo phải đợi trong chốc lát mới có thể ra tới, Trương Chân Chân còn muốn đi làm BCL, BCL kết quả đường trường là có thể ra tới, hết thảy đều thực bình thường, cuối cùng còn có một cái trung y đi lại đây bắt mạch chẩn bệnh, tới vẫn là người quen là Lương Hạ. Dựa vào y lý thuật ở chỗ này thực tốt dừng chân, hiện tại Lương Hạ đã thoát thai hoàn cốt, không thấy lúc trước nghèo túng thất vọng, quả nhiên nắm giữ một môn kỹ thuật là cỡ nào quan trọng. Diệp Hành đối Lương Hạ cảm giác thực phức tạp, người này đã từng cũng không sáng giỏi, chẳng sợ hắn có lại nhiều bất đắc dĩ, cũng vô pháp phủ nhận hắn giết người ăn người, cho dù hiện tại lắc mình biến hóa lại thành thiên sư áo trắng, cứu tử phụ thương, ăn no mặc ấm. Nhưng là Diệp Hành trong lòng luôn là thực biến yếu, nàng sẽ nhịn không được tưởng những cái đó chết ở hắn thủ hạ người. Linh hồn hay không ở phẫn nộ. Nhưng là nàng lại minh bạch người này giá trị không chỉ là hắn y dược thuật, hắn sẽ gieo trồng trung dược, về sau có thể cứu rất nhiều người, cho nên tỷ vết không che được ánh ngọc, phảng phất tỷ vết chưa bao giờ tồn tại. Kim Mao sư vương giết như vậy nhiều vô tội người bởi vì về tình cảm có thể tha thứ cho nên hắn chỉ cần quy y là có thể chu tội, một câu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, liền có thể miễn với đền mạng, có từng nghĩ tới chết ở giao mổ hạ nhân hay không nguyện ý hắn thành Phật. Diệp Hành như vậy tưởng tượng đảo cảm thấy Lương Hạ tình huống càng dễ dàng tiếp thu, ít nhất hắn giết người càng thiếu, về sau có thể cứu càng nhiều người. Diệp Hành lắc đầu ném đi lung tung rối loạn ý tưởng, Lâm Hàng nói qua nàng người này nào đó quan niệm quá mức cố chấp. Hàng Tử Trương nghiêng đầu xem Diệp Hành, làm sao vậy? Có điểm oi bức. Diệp Hành nói, hiện tại là tháng 6 sơ, thời tiết đích sắc dần dần nóng bức lên, nàng sở chạm vị trí tiếp cận cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời chính liệt. Hàn Tử Trương đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh người, ly cửa sổ xa chút, lại tùy tay cầm trên bàn tờ giấy, cấp Diệp Hành phiến khởi phong tới. Lập tức, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại, Lương Hạ cũng tạm dừng một chút, sau đó trong phòng chỉ còn lại có trang giấy vỗ khi phát ra tiếng vang. Diệp Hành cũng cảm giác được người khác trộm xem nàng tầm mắt, chỉ chớp mắt thấy Hàn Tử Trương quạt gió bộ dáng liền sáng tỏ, dường như không có việc gì tiếp trang giấy chính mình phiến lên. Nàng ngay từ đầu không để ý là bởi vì đi học thời điểm, hai người liền sẽ như vậy. Thay phiên lấy cây quạt, một cái khác cũng có thể thổi đến, một người xuất lực hai người đến ít nhiều có lời. Chính là vừa mới Hàn Tử Trương động tác đảo như là chuyên môn cho nàng phiến giống nhau. Hàn Tử Trương ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, trong phòng người liền lại giống bị ấn khởi động kiện giống nhau từng người vận chuyển. Lương Hạ Vọng được nghe thiết một phen, kết quả cũng là trừ bỏ mẫu thân thể có chút suy yếu, mặt khác hết thể tốt đẹp. Chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền không thành vấn đề. Trương Chân Chân hoàn toàn yên lòng. Nàng luôn là lo lắng cho mình trước kia ăn qua như vậy nhiều dược vật phương thuốc cổ truyền đối hải tử có ảnh hưởng. Thật thật tỉ cái này có thể yên tâm, hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ sang năm cho ta sinh cái cháu ngoại hoặc là cháu ngoại gái ra tới. Trương Chân Chân lo lắng cũng cùng Diệp Hành đề qua, vì vậy nàng mới có như vậy vừa nói. Trang 129. Trương Chân Chân đuôi lông mày lại mang lên kinh sầu. Trương Thiện lại là hiểu biết hắn tỉ tỉ tâm tư, mới vừa biết được mang thai tin tức thời điểm. Châu gia phụ mẫu chạy tới xem Trương Chân Chân, trong miệng một ngụm một cái tôn tử, giống như đã quên chính mình cũng là tiên sinh nữ nhi tái sinh nhi tử, hoán hận nói, như thế nào chẳng lẽ sinh nữ nhi bọn họ Châu gia dám nói cái gì không thành, xem ta không xé nát bọn họ miệng, ta chính là thích cháu ngoại gái, bọn họ không cần nhà của chúng ta muốn. Thiện biểu ca huy vũ, ta đỉnh ngươi. Diệp Hành ồn ào. Trương Chân Chân một chút u sầu cũng bị hai người lộng không có, dù sao việc này sầu cũng vô dụng. Thật sự không được liền mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi chịu ủy khuất. Lương Tử cười nói, ta cũng đỉnh ngươi, này nữ nhi thật tốt ta, thơm tho mềm mại, xinh xinh đẹp đẹp. Một đường, Trương Thiện cùng Lương Tử còn tính nói chuyện được, chủ yếu Lương Tử người này hắn từng nói, có thể cùng bất luận kẻ nào vài phút nội hôn thủ, liền vui đùa nói, thích nói, ngươi cũng cùng Trần Nghiên sinh một cái. Lương Tử trầm ngâm nửa ngày, cười to nói, nhi nữ đều là nợ. Ta đời này chỉ thích bối nợ tình không thích bối nhi nữ nợ. Diệp Hành trợn trắng mắt, phun tào, đừng bị áp chết. Lương Tử vớt cằm, híp mắt nói, đây cũng là một cái không tồi cách chết. Chương 51 chỉ cần công phu thâm. Thử mau báo cáo cũng ra tới, số liệu hết thể bình thường, được đến song trọng bảo hiểm, Trương Chân Chân tâm càng là đại định. Liền đưa ra thỉnh Hàn Tử Trương ăn cơm, địa điểm nơi này tiệm cơm. Ở biết là Diệp Lâm lấy bằng hữu mới được đến kiểm tra cơ hội, Trương gia người cảm thấy không thể làm người Bạch hỗ trợ, liền nghĩ muốn cảm ơn nhân gia. Bất quá tặng lễ trong nhà cũng không có gì hảo đưa, liền nghĩ thỉnh đối phương ăn một bữa cơm. Khu công nghiệp tiệm cơm là nghe nói qua, nghe nói quý làm người đau lòng nhưng là đối phương cũng giúp bọn họ lớn như vậy vội, cũng đáng đến. Cùng Diệp Hành nói tính toán lúc sau, Diệp Hành trực tiếp đi tìm Diệp Lâm muốn tích phân tạm, ở khu công nghiệp có thể đương lương thực dùng, hơn nữa có thể đánh gãy. Nghe nói có thể đánh gãy, Trương gia người tâm mới dễ chịu nhiều. Ngươi có phải hay không lại đem đại thúc gia vị mua hết? Lần trước Diệp Hành tặng một vại từ hải đảo mang về tới gia vị cấp Hàn Tử Trương, kết quả ngày hôm qua ở Hàn Tử Trương đưa tới một đống lớn đồ vật bên trong nhảy ra gần 10 cân gia vị. Hàn Tử Trương cấp Diệp Hành đảo một ly trà, hắn nói gần nhất ở nghiên cứu tân bí phương, lần sau cho ngươi mang về tới. Diệp Hành vỗ tay nhạc nói, kia thật là chờ mong, ta trở về nướng cá cho ta người trong nhà ăn đều thích cái này hương vị, ta đường đệ còn chuyên môn cùng ta muốn một vại qua đi. Ngươi thử qua không? Hàn Tử Trương liếc nhìn nàng một cái cười nói, chưa thử qua. Diệp Hành cảm thấy đáng tiếc. Lần sau đi nhà ngươi, ngươi nhưng đến làm cho ta nếm thử, ta cũng chưa thử qua. Lương Tử thò qua tới nói. Diệp Hành chớp mắt, tiến đến Hàn Tử Trương bên người, nói nhỏ, lần sau không mang theo hắn, ta liền cho ngươi làm. Diệp Hành thanh âm tuy nhỏ, nhưng là toàn bàn đều nghe được, nàng vốn chính là cố ý. Hàn Tử Trương mỉm cười gật đầu. Lương Tử thương tâm vô cái bàn kêu to, các ngươi không thể như vậy, qua cầu rút ván. Ngươi chừng nào thì phát huy qua cầu tác dụng. Diệp Hành nghiêng xem hắn, thành ngữ sẽ không dùng cũng đừng dùng, không văn hóa thật đáng sợ. Lương Tử khổ mà không nói nên lời, trong lòng liệt kê từng cái, hắn vì hai người chế tạo quá nhiều ít cơ hội ở chung, hai người hiện tại tình hình, như thế nào cũng nên có hắn như vậy một meo meo công lao, phía sau màn anh hùng này sống thật không phải người làm, một cái không hiểu biết người trả giá, một cái trở mặt không biết người a. Diệp Hành lao thần khắp nơi nhìn Lương Tử nghẹn không ra lời nói bộ dáng, tâm tình sảng khoái, phát hiện gần nhất thường thường hắn đắc ý thời điểm chính là nàng hộp máu thời điểm, hiện tại rốt cuộc phong thủy thay phiên chuyển. Lương Tử ôm thực đơn tuyên bố muốn hóa bi phẫn vì muốn ăn, Trương gia tỷ đệ lòng đang đổ máu. Ăn đến một nửa, ta đã chứng minh biến dị người có thể sinh sản hậu đại. Một người đột nhiên hưng phấn chạy hướng Diệp Hành. A. Diệp Hành lập tức không phản ứng lại đây. Thông qua DNA giám định, ta tìm được rồi trẻ con cha mẹ, đều là biến dị người, hơn nữa từng người biến dị thời gian 9 nguyệt. Mang thai 7 tháng, trẻ con 1 tháng đại, nàng mang thai thời điểm chính là biến dị người. Cái này trẻ con là có thể chứng minh biến dị người là có thể bình thường sinh sản hậu đại. Bạch Hạc Văn mặt mày hớn hở, lại du thuyết, tới giúp ta đi, ngươi không cảm thấy như vậy phá giải từng bước nan để rất thú vị sao. Lần này đại lượng so đối DNA, làm hắn lại một lần khắc sâu nhận thức đến một cái trợ thủ tầm quan trọng. Diệp Hành hư hư cười hai tiếng. Hàn Tử Trương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Bạch Hạc Văn trong lòng dùng mình, nhớ tới lần trước Hàn Tử Trương cảnh cáo lại ủ rũ cụp đuôi câm miệng. Ngươi như thế nào lộng tới hắn cha mẹ DNA? Lương Tử đối cái này càng tò mò, chẳng lẽ là từng khối so đối quá khứ, quang ngẫm lại hắn liền tưởng phun, này đến bao lớn lượng công việc. Bạch Hạc Văn thanh âm rầu rĩ, ta tìm được rồi một khối mới vừa sinh sản quá biến dị người, liền đem kia khối khu vực biến dị người đều so đúng rồi một lần. Đại gia săn giết biến dị người lúc sau, bằng chính mình là rất khó đem biến dị người vận đến bộ đội nơi đó linh tưởng thưởng, bộ đội cũng không có khả năng phái người một khối tới thu. Cho nên bọn họ liền ở mỗi một cái khu vực đều tìm một hộ nhà, làm tạm thời nhà xác. Tuy rằng đen đủi, nhưng là thù lao phong phú, tưởng làm nhà xác vẫn là có rất nhiều. Đại gia đem giết chết biến dị người vận đến nhà xác, mỗi ngày bộ đội sẽ phái người tới trở đi. Mà bộ đội phái người đó là tự vệ đội người. Tuy rằng treo giải thưởng tiêu diệt biến dị người là bộ đội sự tình, nhưng là bọn họ nhân viên hữu hạn, rất nhiều chuyện đều là tự vệ đội ở làm, đương nhiên là muốn báo đáp. Ban đầu bộ đội trưởng quan thực tức giận. Ở hắn xem ra tự vệ đội là căn cứ cấp dưới, bọn họ nên vô điều kiện phục tùng căn cứ, sao lại có thể hướng căn cứ muốn thù lao. Chính là Hàn Tử Trương nói cho hắn mọi người đều là muốn ăn cơm muốn dưỡng ra, căn cứ miễn phí cung cấp một bộ phận súng ống đạn dược, sang cùng vật tư, bọn họ cũng tuân thủ hứa hẹn giữ gìn nơi này trị ăn. Nhiều muốn những cái đó sang súng ống đạn dược cùng mặt khác vật tư đều là bọn họ dùng lương thực rau dưa chính mình đổi về tới, cho nên bọn họ không có nghĩa vụ miễn phí vì bọn họ cung cấp mặt khác phục vụ. Nói trưởng quan á khẩu không trả lời được, hắn trong mắt phụ thuộc quan hệ, ở Hàn Tử Trương trong mắt là một loại thuê quan hệ. Thuê là muốn trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trang 130. Bộ đội được đến đại bộ phận thi thể còn đều là tự vệ đội người giao đi lên, nay tưởng thưởng phát bộ đội muốn hụt máu. Càng ghê tởm sự tình là, trong chất thi thể bọn họ xử lý lên phí tổn quá lớn, bọn họ nguyên bản là tính toán dùng xăng thiêu thi thể, liền tưởng giao cho tự vệ đội, bọn họ không phải có khí mê tan trì sao. Kết quả còn muốn xử lý phí, rõ ràng được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, hai bên cái cỏ, rốt cuộc tự vệ đội cố mà làm đáp ứng miễn phí xử lý thi thể, bất quá bộ đội tổn thất một đám xăng. Này thi thể đối bọn họ mà nói vẫn là dùng xăng giải quyết, bất quá tốt xấu so dùng thiêu phương thức tỉnh một nửa, nếu không nói cái gì cũng không đáp ứng, chính là thiêu quang cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi tự vệ đội. Tự vệ đội người thu được một khối có thai văn thi thể, phát hiện người này gặp qua mới vừa sinh sản không lâu thai phụ, người này cũng cơ linh, lập tức liên tưởng đến mấy ngày hôm trước phát hiện trẻ con biến dị người, liền đem tình huống báo đi lên. Tin tức thực mau truyền tới Bạch Hạc Văn lỗ thai, hắn lập tức hưng phấn yêu cầu đem cùng phê thứ biến dị người đều đưa lại đây. Một phen kiểm nghiệm phải tới rồi kết quả này. Diệp Hành nghĩ đến bị Lâm Hàng bắn chết kia mấy cổ biến dị người, hiện tại hẳn là liền ở Bạch Hạc Văn trong tay, liền hỏi nói, vậy ngươi có hay không kiểm tra quá trẻ con cha mẹ, có phải hay không cùng mặt khác biến dị người bất đồng? Nàng vẫn luôn rất tưởng biết này một bộ phận rõ ràng tiến hóa càng mau biến dị người rốt cuộc có cái gì không giống người thường, lại là vì cái gì này một đám sẽ tiến hóa nhanh chóng. Bạch Hạc Văn đôi mắt lại sáng lên tới, ta ở kia cụ nam tính biến dị người đại nao chung phát hiện một loại thần kỳ vật chất, chỉ có hắn có, bất quá trước mắt còn không có nghiên cứu thấu triệt nhịn không được lại một lần dụ hoặc, muốn hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu, ta đem loại này vật chất pha loãng lúc sau tiêm vào đến bạch lao thử trong cơ thể, lao thử cư nhiên phát cuồng, 38 có nửa giờ 17 phút lúc sau đã chết. Động vật sẽ không cảm nhiễm cùng bệnh, chẳng sợ bọn họ bị biến dị người cắn đều sẽ không cảm nhiễm, nếu có thể chạy thoát bị ăn luôn vận mệnh. Này cắn thương đối chúng nó tựa như bình thường miệng vết thương giống nhau, cũng sẽ không chúng độc bỏ mình. Này cũng làm nhân loại tình cảnh tốt hơn, nếu liền động vật đều biến dị, kia nhân loại thật sự không cần sống. Cho tới nay căn cứ đều đang tìm kiếm động vật có thể không bị cảm nhiễm nguyên nhân, đáng tiếc vẫn luôn không có kết quả. Lần này Bạch Hạc Văn cư nhiên tìm được rồi có thể trí lao thử phát cuồng thần bí vật chất. Này lại ý nghĩa cái gì, chẳng lẽ biến dị người về sau có thể cảm nhiễm động vật, này thật không phải một cái tốt suy đoán. Không cần. Tuy rằng suy đoán này khả năng chính là đầu lĩnh biến dị người không giống người thường nguyên nhân, tò mò thực, nhưng là Diệp Hành vẫn là buộc chính mình cự tuyệt. Bạch Hạc Văn hơi há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng lại liếc đến Hàn Tử Trương, thức thời câm miệng, trước khi đi lưu luyến để lại một câu, nếu ngươi tưởng nghiên cứu nói, nhớ rõ tới tìm ta. Bởi vì quá mức thất vọng, hắn đều đã quên, chính mình còn không có ăn cơm liền rời đi. Nếu ngươi thật sự thích làm nghiên cứu nói, ta có thể cho ngươi chuẩn bị một cái phòng thí nghiệm. Hàn Tử Trương thử nói. Hắn đã cảnh cáo Bạch Hạc Văn không thể bức bách Diệp Hành, nhưng là hắn lại rõ ràng phát hiện Diệp Hành đối nghiên cứu cảm thấy hứng thú, lại nói tiếp đôi mắt đều là tỏa sáng, rồi lại đau khổ áp lực, nghĩ tới nghĩ lui cũng không phải là gả không ra loại này nguyên nhân, này rõ ràng chính là nàng nói ra vui đùa. Cũng liền Bạch Hạc Văn khi đó ở vào hưng phấn trạng thái mới có thể tin là thật. Hắn càng có khuynh hướng Diệp Hành nhận thấy được Bạch Hạc Văn cùng nhiệt, không dám cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, nguyên bản chẳng sợ nàng tưởng cùng Bạch Hạc Văn cùng nhau. Hàn Tử Trương cũng đến ý tưởng tách ra hai người, Bạch Hạc Văn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hắn nghiên cứu thủ đoạn Diệp Hành nhất định chịu không nổi. Có cảm thấy hứng thú sự tình làm, Diệp Hành cũng liền sẽ không nghĩ ra bên ngoài chạy, Hàn Tử Trương thiệt tình cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Diệp Hành bi phẫn lên án, các ngươi một cái hai cái đều dụ dỗ ta. Ta đều nói qua ta nếu không đoạn rèn luyện chính mình, tăng cường thực lực, ngươi không cần lại ý đồ cầu dẫn ta. Hàn Tử Trương khoảng thời gian trước liền ý đồ dụ dỗ Diệp Hành tới bệnh viện hỗ trợ. Kết quả chưa toại. Nói xong, lặng ngắt như tờ. Diệp Hành phản ứng lại đây, chính mình vừa mới dùng từ tựa hồ bưu hãn một chút. Trương gia tỷ đệ ngơ ngác nhìn Diệp Hành không đơn giản bởi vì Diệp Hành lời nói hùng hồn, còn có phía trước Bạch Hạc Văn mời Diệp Hành tham gia cái gì nghiên cứu, cái gì mang thai, sinh sản, đại não. Còn có phòng thí nghiệm, nghiên cứu biến dị người sao. Bọn họ thật vô pháp đem những việc này cùng Diệp Hành liên hệ lên. Đến nỗi biến dị người sẽ sinh sản lần này sự tình. Trong thôn từ biết có một cái trẻ con biến dị người, đại gia đã sớm cái gì đều đoán quá, hiện tại trong đó nhất bị đại gia tán thành một loại cách nói bị chứng thực, cũng không có quá mức kinh ngạc. Thôn dân sinh hoạt kinh nghiệm nói cho bọn họ, làm nhất hư tính toán, như vậy ở biết được kết quả liền sẽ không quá mức hoảng loạn. Trương Thiện Nguyên lành một câu, A Hành ngươi ở trong trường học đi học này đó. Học y thì sao, đều như vậy. Diệp Hành không sao cả nói. Vậy ngươi về sau muốn tham gia cái gì phòng thí nghiệm sao, nghiên cứu biến dị người. Trương Thiện nuốt khẩu nước miếng, lời này nói ra thực sự có một loại không khỏe cảm. Diệp Hành biểu tình nháy mắt rồi rắm một chút, quyết đoán nói, sẽ không tham gia. Nàng sợ nghiên cứu nàng liền nghiên cứu ra một đống lớn vấn đề tới, đến lúc đó rốt cuộc muốn hay không làm thực nghiệm đâu. Phòng trưng này vấn đề đều có thể đem nàng bức điên rồi, nàng vẫn là ngay từ đầu liền không tiếp xúc hảo. Chương 52 tình đầu sơ khai. Trương gia tỷ đệ trước lái xe về nhà, Diệp Hành lại lưu tại khu công nghiệp, bởi vì Hàn Tử Trương nói mang nàng đi trường bắn kiến thức một chút, Diệp Hành nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Lương Tử cùng Trần Nghiên tiểu biệt thắng tân hôn, đúng là gắn bó keo sơn thời điểm, chạng vạng liền từ hắn đưa Diệp Hành về nhà. Những cái đó rau ngâm ngươi hưởng qua không có, hương vị thế nào? Có hay không hoài niệm hương vị? Diệp Hành cao trung thời điểm cũng ngẫu nhiên mang một ít rau ngâm mức trái cây đi trường học, Hàn Tử Trương không ăn ít, ta tuyển nhưng đều là ngươi lúc trước tương đối thiên vị vài loại. Hàn Tử Trương trong mắt ý cười càng đùng, nhìn Diệp Hành nói, hương vị thực hảo, ta thực thích. Vậy ngươi có hay không phát hiện ta kỹ thuật tiến bộ vượt bậc? Diệp Hành vẻ mặt đắc ý cầu khích lệ. Hàn Tử Trương biết nghe lời phải, khởi sự nói thật mình, buổi sáng liền rau ngâm ta ăn nhiều hai chén. Vẫn là ngươi biết hàng, a hàng gia hỏa này, ta cực cực khổ khổ làm cho hắn ăn, hôn đản này còn kén cá chọn canh. Nghĩ đến Lâm Hàng kia từng buồn nước lạnh, nàng liền hận không thể làm một chén độc dược độc chết hắn. Đó là hắn không biết nhìn hàng. Diệp Hành vỗ tay cười, chi âm a. Trang 131. Khi nói chuyện liền tới rồi trường bắn, cái gọi là trường bắn cũng bất quá là một gian rất lớn nhà xưởng, điều kiện đơn sơ, bên trong liền một ít thương bia cùng người bù nhìn. Một người đều không có. Diệp Hành nhìn chung quanh lúc sau hỏi, trận này sở này thiết bị rõ ràng nhìn có thể cất chứa rất nhiều người. Nơi này chỉ là bước đầu học tập thương pháp địa phương, về sau luyện tập đều là ở trong thực chiến tiến hành. Ở trường bắn thượng luyện ra một cái tay súng thiện xạ, cái này phí tổn bọn họ chi trả không dậy nổi. Lúc sau luyện tập là buổi tối đối với bên ngoài biến dị người, đối với sống mục tiêu tiến bộ càng mau, cũng có thể nhanh nhất bồi dưỡng tân nhân. Mà tự vệ đội đã thật lâu không chiêu tân nhân, cho nên bên trong học thương một người đều không có. Hàn Tử Trương đem nhĩ cháo đưa cho Diệp Hành. Hàn Tử Trương đem một phen tiểu xảo súng lục đưa cho Diệp Hành. Diệp Hành không hiểu thương, vẫn là có thể nhìn ra cây súng này thực tán, phân lượng nhẹ nhưng là rất có khuynh hướng cảm xúc, lấy ở trên tay thưởng thức. Đột nhiên thương bị Hàn Tử Trương đoạt qua đi. Diệp Hành kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy Hàn Tử Trương xanh mặt, không lý do trột dạ hạ. Vĩnh viễn không cần đem họng súng đối với chính mình. Diệp Hành vừa mới chơi thời điểm một cái không chú ý đem họng súng đối với chính mình đầu. Diệp Hành không thèm để ý nói, lại không có khai bảo hiểm. Súng ống điểm này tri thức nàng vẫn là biết đến, khai bảo hiểm mới có thể nổ súng. Đây là ý thức vấn đề. Hàn Tử Trương sắc mặt vẫn là âm u. Xem hắn như vậy, Diệp Hành lập tức đoan chính thái độ, tỏ vẻ thụ giáo. Đôi tay nắm tay súng cánh tay duỗi thẳng, lợi dụng thủ đoạn lực lượng, lực độ không thể thật chặt cũng không thể quá tùng. Hàn Tử Trương đứng ở Diệp Hành phía sau điều chỉnh cánh tay tư thế. Diệp Hành buồn bực, ta xem trong TV đều là một tay lấy thương, loại này loại nhỏ thương các ngươi cũng là một tay. Một tay lấy thương nhiều khóc ca, đôi tay lấy thương nàng phản ứng đầu tiên, chính là một nữ nhân hoảng loạn trương đôi tay nắm thương sau này lui, ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền nổ súng. Khí thế cũng chưa. Chính là lui lại cũng là một tay nắm thương càng tiêu sái. Tay mới. Hai chữ, Diệp Hành liền không lời nào để nói. Hàn Tử Trương hơi hơi cúi đầu tiếp tục nói, cánh tay muốn thích hợp với lượng, như vậy liền sẽ không bị lực phản chấn kéo thương cơ bắp. Ban đầu thời điểm đôi tay lấy thương cũng là vì phòng ngừa kéo thương, về sau thuần thục liền có thể một tay. Nói chuyện mang ra nhiệt khí phất quá Diệp Hành bên thai, Diệp Hành lỗ thai không chịu không chế động một chút, mang lên hơi hơi phấn hồng, sơn trắng non vành thai, Hàn Tử Trương ánh mắt hơi ám. Trong thanh âm cũng mang theo khàn khàn. Diệp Hành không được tự nhiên động một chút, liền nghe được Hàn Tử Trương nói giọng khàn khàn, tư thế lại rối loạn. Lại giúp nàng điều chỉnh tốt, bất quá trung gian không nói gì. Hàn Tử Trương bung ra Diệp Hành lui về phía sau hai bước, làm Diệp Hành bảo trì điều chỉnh tốt tư thế, nổ súng. Diệp Hành hít sâu một hơi, nhắm ngay nơi xa thương địa khấu hạ có súng. Hàn Tử Trương híp mắt vừa thấy, tám hoàn, thực không tồi thành tích, đặc biệt vẫn là một cái tay mới. Thực hảo. Diệp Hành quay đầu lại, nhướng mày, đó là cần thiết, thần tiễn thủ ở N5 trước cũng có thể xưng là tay súng thiện xạ. Hàn Tử Trương tiến lên nhẹ nắm cánh tay của nàng, thần tiễn thủ một ít thói quen muốn sửa một chút, cánh tay kéo như vậy thẳng, chấn tới rồi đi. Ở nổ súng ngay mắt, Diệp Hành thói quen tính đem cánh tay duỗi thẳng. Bị xem thấu, Diệp Hành không rảnh lo vừa mới trong nháy mắt Hàn Tử Trương nắm lấy cánh tay kỳ quái cảm giác, cố nén tê mọi cảm liền nảy lên tới, nhe răng trợn mắt, tay ma đã chết. Hàn Tử Trương thế nàng xoa cánh tay, lại khinh thanh tế ngữ vì nàng chỉ ra vừa mới không đủ. Diệp Hành theo bản năng tưởng đem cánh tay ra bên ngoài chịu, lực đạo cũng không lớn, cánh tay vẫn là bị Hàn Tử Trương nắm ở trong tay, kinh ngạc ngẩng đầu xem một cái Diệp Hành nói, xoa một chút sẽ hảo chút. Diệp Hành liền sững sờ ở tại chỗ, dương mắt liền thấy Hàn Tử Trương kiên nghị ngũ quan, chuyên chú ánh mắt, phảng phất hắn ở làm chính là thiên hạ chuyện quan trọng nhất. Tim đập đống nhiên liền nhanh một phách. hoang mang rối loạn dùng sức rút về cánh tay, che giấu tính chính mình loát hai hạ, lớn tiếng nói, nào có như vậy mảnh mai, ta học nỏ thời điểm so hiện tại còn khổ. Hàn Tử Trương còn vẫn duy trì nắm cánh tay tư thế, Diệp Hành như vậy bỗng nhiên động tác, nhất thời hắn cũng có chút mờ mịt, bất quá chờ nhìn đến Diệp Hành trong mắt khó nén hoảng loạn, trên lỗ tai phấn hồng càng diễm, khỏe miệng không thể tự ước dơ lên. Lại cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nàng. Diệp Hành túi đầu xoa cánh tay, yên lặng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hàn Tử Trương hỏi, tay còn đau không? Diệp Hành nhấp nhấp miệng, xem một cái Hàn Tử Trương, nói, không có việc gì. Nàng mới sẽ không vì như vậy điểm sự bỏ dở nửa chừng. Mặt sau dạy học trong quá trình không khí liền có chút nặng nề, Hàn Tử Trương cũng không chế chính mình hành vi, miễn cho hoàn toàn ngược lại, Diệp Hành cũng là khó được can tĩnh. Thẳng đến Diệp Hành đánh ra mãn hoàn. Hàn Tử Trương nhìn hưng phấn Diệp Hành, tự đáy lòng khen, ngươi là cái thiên tài. Như vậy thành tích chính là tay già đời cũng chưa chắc có thể đánh ra tới. Ta đây là xuất sư. Diệp Hành mi mắt cong cong, ngữ khí mang theo tự đắc. Hàn Tử Trương bất động thanh sắc nói, ngươi tư thế vẫn chưa ổn định, người khác không nhìn liền sẽ biến hình, còn muốn luyện tập. Hơn nữa thương pháp không phải ngươi đứng ở nơi đó bắn chúng bất động mục tiêu là được, còn phải học được mắt thường chắc cự, xạ kích di động chung mục tiêu, tính ra di động vị trí, thậm chí suy xét phong ảnh hưởng. Diệp Hành khổ một khuôn mặt, chẳng lẽ muốn bảo trì nổ súng tư thế nửa giờ bất động? Đối này Diệp Hành tràn đầy thể hội, nàng nỏ tiễn là Lâm Hàng giáo, lúc trước Lâm Hàng không thiếu ở điểm này lăn lộn nàng, hầu nghi nhìn Hàn Tử Trương, ngươi không phải là tưởng chỉnh ta đi? Hàn Tử Trương không nhịn được mà bật cười, nhướng mày, từ trước đến nay chỉ có ngươi chỉnh ta. Ngạch Diệp Hành pha trò mang qua đi, cái này ta đây liền bắt đầu. Đứng ở nơi đó bảo trì nổ súng tư thế. Hàn Tử Trương ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm, quá 5 phút khiến cho Diệp Hành nghỉ ngơi một chút, lại nổ súng, vòng đi vòng lại, Diệp Hành nổ súng tư thế càng ngày càng tiêu chuẩn, không cần nhắc nhở là có thể bày ra chính xác nhất tư thế, hoàn số liền không có hạ quá 9 hoàn. Hôm nay liền đến nơi này, lại tiếp theo luyện 2 ngày là được. Nói xong, Hàn Tử Trương mắt hàm dò hỏi nhìn Diệp Hành. Diệp Hành xem một cái Hàn Tử Trương, kiệt lực xem nhẹ chợt lóe mà qua khắc thường cảm giác, chần chừ, ngươi không đội sao? Tổng không thể bởi vì chính mình chậm trễ nhân ra chính sự. Trang 132. Gần nhất không đổi. Nếu không tiếp theo luyện một chút, hôm nay liền bạch học, chẳng lẽ ngươi tưởng từ đầu tới một lần. Diệp Hành nghĩ nghĩ liền cười hì hì nói, vậy phiền toái nhiều hơn chỉ giáo. Hàn Tử Trương hơi hơi mỉm cười, chuyện vừa chuyển, Lâm Cẩn Vũ sự tình, Lương Tử tỏ vẻ hắn nguyện ý buông tay, các nàng một nhà như cũ cũng có thể ở khu công nghiệp công tác. Diệp Hành vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới Mạch Thiên ngày hôm qua cao thâm khó đoán mà cùng nàng nói Lâm Cẩn Vũ sự tình giải quyết, làm nàng kính chờ tin lành liền thành, nàng nguyên bản còn tính toán đợi chút đi xem Lâm Cẩn Vũ tin lành hay không tới rồi. Nguyên lai Mạch Thiên là tìm Hàn Tử Trương, nàng ngượng ngùng làm sự tình, Mạch Thiên nhưng thật ra giúp nàng làm. Lại nghĩ đến, lúc trước Hàn Tử Trương đem Lương Tử kéo đến một bên nói chuyện, Lương Tử trước khi đi thời điểm chiều hắn đầu ý đồ đến vị sâu xa ánh mắt. Lương Tử có phải hay không thực tức giận? Như vậy có thể hay không ảnh hưởng các ngươi quan hệ? Lương Tử tựa hồ rất thích Tiểu Vũ, nếu là bởi vì việc này làm Hàn Tử Trương cùng Lương Tử chi gian nổi lên ngăn cách, Diệp Hành sẽ phi thường ngượng ngùng, nàng vì bằng hữu suy nghĩ, khiến cho Hàn Tử Trương không vì bằng hữu suy nghĩ, này quá không phúc hậu. Hàn Tử Trương cười trấn an, có thể làm hắn tức giận sự tình rất ít, hơn nữa hắn từ ta nơi này vớt đi rồi một đống lớn chỗ tốt. Lương Tử người này nhìn như tình nhiều thật là nhất vô tình. Tuy rằng thiếu một cái tương đối cùng hắn tâm ý nữ nhân, nhưng là Hàn Tử Trương cũng bồi thường hắn, Lương Tử hiện tại liền ở Mỹ tư tưởng đáng giá. Hắn đối việc này sớm có đoán trước, đưa một cái thuận nước dòng thuyền cấp Hàn Tử Trương thôi. Nhưng là Diệp Hành trong lòng vẫn là không thể tự ước nảy lên một ít đối Lương Tử ấy nấy, mặc kệ nói như thế nào người này rốt cuộc là giúp Lâm Cẩn Vũ một phen, lại bị nàng mạnh mẽ trên đường phá hư. Ám hạ quyết định, lần sau không bao giờ đối hắn châm chọc niệm ai. Đối Hàn Tử Trương, gặp mặt tới nay. Này từng cọp từng cái sự tình, Diệp Hành trong lòng kia áp lực cổ quái cảm giác lại chậm rãi dũng đi lên. Hàn Tử Trương Diệp Hành nghiêm túc nhìn Hàn Tử Trương, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nàng không phải người gỗ, Hàn Tử Trương đối nàng điểm điểm tích tích nàng đều ghi tạc trong lòng, lúc đầu bất quá nghĩ là bạn tốt, chính là sau lại từng giọt phát hiện, Hàn Tử Trương đãi nàng cực hảo, ở cao trung khi liền đãi nàng cực hảo, này hảo chồng chất lên, Diệp Hành đột nhiên phát hiện này hảo, quá mức. Hàn Tử Trương nhìn lại nàng. Ánh mắt sáng quắc, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Diệp Hành ở hắn trong ánh mắt nhìn thấy chính mình hình ảnh. Nơi đó chính mình trên mặt chậm rãi xuất hiện vui mừng, khoe miệng, đôi lông mày đều nhiễm ý cười. Diệp Hành không dám lại xem, hoảng loạn rời đi tầm mắt, nạp nạp không biết nói cái gì. Hàn Tử Trương khỏe miệng nhịn không được giơ lên, chỉ cảm thấy cho tới nay mơ hồ tâm dừng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng mềm mại, hắn muốn ôm Diệp Hành hỏi hắn tưởng có phải hay không thật sự, không phải hắn ảo giác. Bất quá hắn cường tự áp lực chính mình, rất sợ dọa đến Diệp Hành, càng sợ đây là một giấc mộng. Diệp Hành vĩnh viễn sẽ không biết, hắn cỡ nào tuyệt vọng ái nàng, hắn không dám đi tìm nàng, bởi vì không thể chịu đựng được ở nàng bên người nhìn đến một người khác, càng sợ chính mình nhịn không được đem nàng kéo vào địa ngục, hắn như thế nào bỏ được. Cho nên hắn một người ở sinh tử tuyến thượng đau khổ dãy rủa cầu sinh, bởi vì ở cùng phiến trời xanh hạ nàng còn ở, tồn tại hắn liền có thể hồi ức hai người điểm điểm tích tích, tưởng tượng nàng đang làm cái gì, cho nên hắn như thế nào bỏ được chết. Có đôi khi hắn sẽ ảo tưởng nếu hắn không có đi bộ đội, hoặc là chỉ cần không đi lên lính đánh thuê con đường này bọn họ kết cục sẽ là thế nào. Chính là hắn trời sinh liền mang theo thị huyết tàn nhẫn, nếu vẫn luôn lưu tại bên người nàng, chính hắn cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Có lẽ sẽ bị phỉ nhổ bị chán ghét. Rời đi cũng hảo, ít nhất ở nàng trong ấn tượng, hắn vĩnh viễn là cái hảo ngồi cùng bàn. Hắn cho rằng cả đời này cứ như vậy, ở tưởng niệm chung chết ở mỗi một hồi hành động chung. Chính là hiện tại, liền trời cao đều không đành lòng hắn tuyệt vọng, cho hắn cơ hội như vậy, làm hắn có thể không chỗ nào cố kỵ đứng ở nàng bên người, hắn chưa từng có như vậy cảm kích. Hàn Tử Trương áp lực kích động tâm tình, ôn nhu nói, muốn hay không đi xem một chút người bằng hữu. Có thể thoát khỏi hiện tại không được tự nhiên không khí, Diệp Hành liên tục gật đầu. Lâm Cẩn Vũ biết được tin tức lúc sau hỉ cực mà khóc, không cần lấy sắc thờ người, đường đường chính chính tồn tại, đây là nàng tha thiết ước mơ nhật tử. Dựa vào này phân hy vọng, nàng mới có thể nhịn qua như vậy nhật tử, như vậy dựa vào nam nhân tồn tại, nàng kiêu ngạo không cho phép. Liên tục đối với Diệp Hành nói lời cảm tạ, làm Diệp Hành xem lại là chua xót lại là thế nàng vui mừng. Chương 53 bi thôi một ngày. Trên ghế điều khiển Lương Tử đối bên ngoài Hàn Tử Trương xua tay nói, An Lạp, ta bảo đảm đem người an an toàn toàn đưa đến, chính mắt thấy nàng tiến ra môn tổng được rồi đi. Hắn cảm thấy Hàn Tử Trương phi thường tưởng cùng hắn đổi một chút vị trí, lại đắc ý, quả nhiên chính mình chính là so với hắn có năng lực a, liền hắn kia hiệu suất. Hàn Tử Trương xem cũng chưa xem Lương Tử liếc mắt một cái, đối Diệp Hành nói, ngày mai ngươi liền cùng hắn tới, buổi tối hắn còn phải về thôn. Nói chuyện thời điểm chú ý Diệp Hành biểu tình, thấy nàng không có kháng cự. Lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết nếu chính mình đưa ra đặc biệt đón đưa, Diệp Hành sẽ không đáp ứng. Ngươi đây là giúp ta phiên hảo lục đầu bài. Lương Tử kháng nghị, khi nào cái này huynh đệ liền hắn đi đâu qua đêm đều phải quản. Còn có ngươi này thật cẩn thận bộ dáng là chuyện như thế nào? Diệp Hành thật sự phát hiện tuy rằng nàng phía trước bởi vì Lâm Cẩn Vũ sự tình nhiều ít đối Lương Tử có một chút áy náy, nghĩ phải đối Lương Tử hảo điểm, chính là người này mỗi khi đều sẽ tức giận đến nàng muốn mắng người. Nàng thật muốn thế sở hữu nữ tính đồng bào tấu hắn một đốn. Hàn Tử Trương có thai như điếc, lo chính mình nói, khai chậm một chút, không cần sáng sớm lại đây. Bị hoàn toàn làm lơ đương chuyên trách tài xế Lương Tử muốn cắn người. Hàn Tử Trương lui qua một bên, nhìn theo xe rời đi tầm mắt mới xoay người. Lương Tử nhìn kính chiếu hậu đương pho tượng Hàn Tử Trương phết miệng, đến mức này sao, lại may mắn, chính mình không có như vậy thích thượng một người. Hàn Tử Trương là cái không sợ người, nhưng là có quan hệ bất luận cái gì Diệp Hành sự tình. Hắn luôn là nhát gan lệnh người giận sôi, làm bộ đội đặc chủng, thói quen máu tươi hắn không dám đi tìm Diệp Hành, đi lên lính đánh thuê con đường này lúc sau liền càng không cần phải nói, bọn họ những người này người nhà đã sớm chết không thể lại chết, đây là một phần thích hợp quang côn làm sống, dẫn người đi thành phố tìm kiếm thời điểm, cũng không dám vào nhà, vẫn là hắn đi vào kết quả nhân ra nói. Tiền chủ nhân mấy năm trước liền chuyển nhà, chỉ biết rời đi thành thị này, đi nơi nào cũng không biết. Trang 133 Biển người mênh mang đừng nói bọn họ những người này chính là chính phủ cũng không nhất định có thể tìm được như vậy một cái ở nơi nào cũng không biết người. Bọn họ cũng đều biết Hàn Tử Trương là không có khả năng tìm được Diệp Hành, Hàn Tử Trương chính mình chẳng lẽ không rõ ràng lắm, cả đời này chú định hai người có duyên không phận. Hàn Tử Trương người như vậy sẽ không tuấn tình, hắn bất quá là càng thêm không sợ thôi, phía trước đối thế giới này còn có lưu luyến, cho nên hành động chung hắn truy đuổi máu tươi sinh tử khoái cảm, nhưng là sẽ không liều mạng. Nhưng là sau lại người này liền cùng không muốn sống dường như lan lộn, không phải vội vàng xử lý khu công nghiệp sự tình, chính là tham gia hành động, vội đến giống cái con quay, một khắc đều không đình chỉ, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy, lẳng lặng ngồi ở một bên, ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ. Ngày nay một ngày, Hàn Tử Trương người này cũng càng ngày càng cùng cái cỗ máy giết người dường như. Nào biết đâu rằng vòng đi vòng lại người liền ở mí mắt phía dưới, hai người mới vừa tương nhận thời điểm, hắn còn bị tấu một đốn. Bởi vì hắn là nghe qua Diệp Hành tên, chính là hắn chính là không nhớ tới a. Chủ yếu vẫn là Diệp Hành tên này rất thường thấy. Hắn thật vô pháp đem Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương tâm tâm niệm niệm người liên hệ lên. Có thể đem Hàn Tử Trương câu đến ngần ấy năm tương tư tận xương người không nên như vậy đi. Kết quả hắn đã bị chính mình chắc hẳn phải vậy hại khổ. Tình, này một chữ, từ xưa chính là đả thương người. Hắn cái này vô tội người đều bị thương. Vì không thương cập vô tội, hắn vẫn là không chạm vào hảo. Đoạt người sở hảo là không đạo đức. Chạy đến một nửa, Lương Tử đột nhiên mở miệng. Diệp Hành chột dạ một chút, nhưng là nhớ tới Lâm Cẩn Vũ vui mừng bộ dáng, liền ôn tồn nói, dưa hái xanh không ngọt, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng cũng là không đạo đức. Rốt cuộc còn nhớ tốt xấu Lương Tử sảng khoái thả người. Lương Tử gõ tay lái, ý vị thâm trường nhìn Diệp Hành, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng thật là không đạo đức. Diệp Hành cho rằng hắn nghĩ thông suốt, thật muốn khen trẻ nhỏ dễ dạy, đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là phản phúng nàng đem Lâm Cẩn Vũ cùng chính mình vui sướng thành lập ở hắn thống khổ thượng. Nào có như vậy đạo lý, liền cùng ngươi giết người là vui sướng, kết quả người không cho ngươi giết, ngươi liền nói đối phương đem tồn tại vui sướng thành lập ở ngươi giết không được người thống khổ phía trên. Đây là cường đạo logic. Diệp Hành trịnh trọng chỉ ra, ngươi này logic có vấn đề. Hơn nữa Hàn Tử Trương không phải bồi thường ngươi thống khổ, hiện tại ngươi cũng là vui sướng, đại gia cùng nhau vui sướng, hoàn mỹ đại kết cục. Ta cảm thấy ta kết cục không đủ hoàn mỹ. Lương Tử cũng trịnh trọng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Diệp Hành đề phòng nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Ta cảm thấy ngươi cũng nên bồi thường ta, ân tình này nói trắng ra là bán cho ngươi, đúng không? Hàn Tử Trương là Hàn Tử Trương, ngươi là ngươi, trừ phi ngươi hai là nhất thể, Hàn Tử Trương mới có thể hoàn toàn đại biểu ngươi. Lương Tử ánh mắt tặc tặc nhìn Diệp Hành. Diệp Hành mặt đỏ hồng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nếu ta là ở nói hiệu nói vượng, như vậy ngươi có phải hay không nên tự mình bồi thường ta? Lương Tử ở tự mình trên dưới trọng âm. Ngươi muốn như thế nào bồi thường? Diệp Hành làm tốt bị lừa đảo chuẩn bị tâm lý. Cá nướng, ta muốn ăn. Lương Tử nhớ mãi không quên Diệp Hành ăn cơm khi lời nói, không cho hắn ăn, càng muốn ăn. Diệp Hành thư một hơi, nói, không thành vấn đề. Còn có về sau đừng thấy ta liền lạnh lùng trừng mắt, ta còn không phải là hoa tâm điểm sao, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện. Ngươi cảm thấy là ta đùa bỡn các nàng, ngươi như thế nào không cảm thấy là ta bị đương kẻ ngốc phiêu đâu. Lương Tử bị khuất, hai bên đều được đến vui sướng, dựa vào cái gì là nam nhân chiếm tiện nghi, nữ nhân chính là có hại, hắn còn ăn ngon uống tốt cùng phụng các nàng. Diệp Hành nháy mắt bị cái này cường đại luận điệu trấn trụ, ngốc lăng lăng nhìn Lương Tử nói không ra lời. Nửa ngày ngơ ngác một câu, ngươi là tưởng nói ngươi là trò không nhu lang. Lốp xe mặt đất phát ra chói tai thanh âm, xe một cái trượt. Diệp Hành thật mạnh khái đến cửa sổ xe thượng. Lương Tử nháy mắt bị Diệp Hành nói chấn trụ. Ôm đầu Diệp Hành liền cảm giác được Lương Tử xem nàng ánh mắt tôi độc. Diệp Hành khô cằn cười, bụng báng này không phải chính ngươi nói. Ta thực không thích cái này so sánh. Lương Tử nghiêm túc thanh minh. Diệp Hành thái độ thành khẩn, kiểm điểm chính mình quá mức độc miệng. Cho nên vì nhận lỗi, về sau không được cho ta trợn trắng mắt. Dựa, mỗi lần Hàn Tử Trương xem hắn ánh mắt liền cùng hắn thế nào Diệp Hành giống nhau, trọng sắc khinh hữu. Nên giống hắn giống nhau trọng hữu nhẹ xác. Diệp Hành nghĩ nghĩ nói, ta tận lực, nhưng là có đôi khi ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện thực kéo thù hận. Đặc biệt là ở nữ nhân sự tình thượng, ta cũng là nữ nhân, ta không thích ngươi đối nữ nhân cái loại này không tôn trọng thái độ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ngươi lý giải sao? U, rất cao thâm. Lương Tử hì hì hì ha ha nói. Diệp Hành đối Lương Tử kia không đứng đắn bộ dáng không có cách, nàng khó được thăng hoa một lần phải tới rồi kết quả này, đột nhiên nói. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi coi nữ nhân như không có gì, tương lai cũng sẽ có một nữ nhân coi ngươi như không có gì. Diệp Hành nhướng mày, cố tình nữ nhân này là ngươi thiệt tình thích. Thiện tú giả chìm, thiện kỵ giả đoạn. Tuy rằng Mạch Thiên nói qua Lương Tử người như vậy sẽ không yêu một nữ nhân, nhưng là Diệp Hành luôn là nhịn không được liền như vậy tưởng. Lương Tử không có một mực phủ nhận chính mình sẽ tao ngộ loại chuyện này, mà là nghiêm túc nói, như vậy liền đem nàng đoạt lấy đến đây đi. Diệp Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn Lương Tử. Đây là một loại thế nào mạch nào mới có thể như vậy đúng lý hợp tình nói những lời này, ta thích ngươi, ngươi không thích ta, như vậy liền đem ngươi đoạt lấy đến đây đi. Ngươi không phải nói ngươi không bắt buộc người khác chơi cho chơi. Lương Tử lúc trước nói, nàng còn như sấm bên hai. Nay không phải cho chơi, đây là tình yêu, tuy rằng chỉ là ta một người, cho nên vì bồi thường nàng, ta quyết định phong nàng làm ta hoàng hậu. Lương Tử hào phóng nói, rốt cuộc Lương Tử trong mắt tình yêu là chuyện như thế nào, nàng thật sự lý giải không tới. Nói cái gì nhìn ngươi hạnh phúc chính là ta lớn nhất hạnh phúc, kia đều là vô nghĩa. Ngươi hạnh phúc chính là ta bất hạnh, cho nên ta tình nguyện ngươi bất hạnh là ta hạnh phúc. Diệp Hành đột nhiên có một chút lý giải, Lương Tử cùng Tào Tháo là một quốc gia, chính là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không thể phụ ta. Trang 134. ngươi cái này ý tưởng thật là tương đương bá khí chắc lẩu. Cuối cùng Diệp Hành lẩm bẩm tự nói. Lương Tử xem Diệp Hành bộ dáng bật cười, nếu thích vì cái gì không đi đoạt lấy lại đây đâu. Chẳng lẽ nhìn nàng ở người khác trong lòng ngực cười, ta tình nguyện xem nàng ở ta trong lòng ngực khóc thút thít. Lại chậm rãi nói, cho dù là một khối thi thể. Thanh âm mang theo một cổ hai ý này vẫn là bởi vì kiến thức quá Hàn Tử Trương đối Diệp Hành cảm tình lúc sau hiểu được ra tới. Bị ngươi thích thượng thật là một hồi kiếp nạn. Trừ bỏ ngươi ở ngoài không có lựa chọn nào khác, hơn nữa còn muốn chịu đựng ngươi tam cung lục viện. Đúng vậy, thật là một cái người đáng thương. Cho nên ngươi vẫn là thế nàng cầu nguyện đừng làm ta gặp gỡ, ta như thế nào bỏ được nàng khổ sở. Càng như thế nào bỏ được chính mình khổ sở, Lương Tử cười, ngày mai 9 giờ tới đón ngươi. Diệp Hành ra đại môn gần ngay trước mắt, Diệp Hành xuống xe chiều Lương Tử vây vây tay liền cầm chìa khóa mở cửa. Lương Tử chờ đến đại môn lại đóng lại mới đánh xe rời đi. Diệp phụ từ Trương gia tỷ đệ trong miệng biết được Diệp Hành bị Hàn Tử Trương lưu lại học thương lúc sau, liền vẫn luôn ở trong lòng thầm mắng tiểu tử này tặc, đều nói nàng các ca ca sẽ dạy, kết quả liền đem Diệp Lâm bọn họ chi ra đi, chính mình ba ba xung xoe, sớm biết rằng liền chính mình cùng đi. Nghĩ đến hôm nay vì cái gì không thể bồi nữ nhi đi, đối kia toàn gia gây chuyện cũng là một bụng hỏa. Hắn cùng Diệp Vinh tới rồi Lư Trần hai nhà, khuyên căn mãi, Lư Minh Sa dung cảm nhận sai, thái độ tốt đẹp, vốn dĩ rất cao hứng. Kết quả kiên quyết không thay đổi, làm hắn đi xin lỗi hơn nữa đem người khác ngoài ruộng thủy chọn trở về, liền bắt đầu ra sức khước từ. Trong chốc lát nói, ngoài ruộng về điểm này thủy đủ rồi không cần thiết lại chọn, có lẽ liền sẽ trời mưa. Trong chốc lát nói trong nhà như vậy điểm người chính là tưởng chọn trở về cũng không năng lực. Diệp phụ trực tiếp liền mắng ra tới, về điểm này thủy đủ nói, người khác làm gì mệnh chết mệnh sống nhiều chọn, phạm tiện A. Sẽ trời mưa ngươi muốn nhân ra thủy làm gì? Hai câu nói Lư Minh Sa mặt đỏ thai hồng. Phương Tuyết Quân đứng ra nói chuyện, lời trong lời ngoài chính là Diệp gia không màng thân thích tình cảm cũng không biết hỗ trợ. Diệp phụ nguyên bản liền đối nàng không hảo cảm, trực tiếp hỏi muốn hay không thu hạt kê thời điểm bọn họ cũng hỗ trợ, phơi hạt kê cũng là bọn họ tới, thoát cốc nghiền mệ cũng là bọn họ đi, cuối cùng trực tiếp đem trắng bóng gạo đưa lại đây là được. Trong nhà nhiều người như vậy chính là mỗi người lấy cái chậu rửa mặt đi cũng đúng à, người trong thôn khẩu thiếu 60 tuổi lão gia gia lão thái thái cũng đi hỗ trợ, này toàn gia liền lại cứ kiểu quý. Trường hợp rất xấu hổ, chính là hảo tính tình Diệp Vinh cũng bị tức giận đến một câu ba phải nói đều không nghĩ nói. Cuối cùng là Trần Nghiên đứng ra nói đưa một ít đồ vật đi nhận lôi, Thủy liền không chọn, ý tứ là Lư Minh Sa thật làm không tới này sống, trong nhà liền hắn một cái thanh trắng lực, nếu là xảy ra vấn đề, bọn họ toàn ra nhưng làm sao bây giờ. Có người tài đại khí thô, Diệp Phụ cũng lười đi để ý, đi phía trước trực tiếp lược hạ lời nói, thời tiết này còn phải hạn đi xuống, sau này gánh nước nhật tử không ít. Hoặc là đều như vậy thì người hỗ trợ, hoặc là liền chính mình động thủ. Nếu lại đi lối tắt, toàn gia thanh danh đều xú, đến lúc đó bị người trong thôn đuổi ra đi, bọn họ cũng không mặt mũi ra tới cầu tình. Diệp Vinh cũng là lắc đầu thở dài, nguyên bản hắn khuyên Diệp Phụ lại đây nghĩ tổng có thể nói thông hai nhà, hiện tại xem ra hai nhà dầu muối không ăn, này như là phải hảo hảo sinh hoạt sao. Đang muốn một bụng buồn bực, liền thấy nữ nhi tâm sự nặng nề vào nhà, đứng lên, làm sao vậy, có người khi dễ ngươi. Diệp phụ đều chuẩn bị vãn tay áo. Diệp Hành buồn bã hiểu xỉu xem một cái Diệp phụ, học thương có điểm mệt. Tâm mệt. Vậy đừng học. Diệp phụ bay nhanh đáp, tuy rằng tiểu Hàn nhìn không tồi, nhưng là chọc thượng nữ nhi người theo đuổi nhãn lúc sau thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Diệp Hành động tác dừng một chút, nhỏ giọng nói, không tiếp tục học đi xuống, ta đây hôm nay khổ không phải nhận không. Còn muốn học. Diệp phụ tỏ vẻ không thể tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Diệp Hành cắn cắn môi. Nói xong đứng lên nói, ta đi tắm rửa. Diệp phụ nhìn nữ nhi bóng dáng, thật là buồn vui mặc danh, nữ nhi, ngươi vừa mới nói chuyện thời điểm kia đỏ hửng là chuyện như thế nào. Nhớ tới học thương thời điểm, chạm vào tay, ôm một chút gì đó quá bình thường, Diệp phụ một ngụm nha đều phải cắn. Diệp mẫu ra tới liền nhìn đến Diệp phụ biểu tình quỷ dị, kinh hỏi, đây là làm sao vậy? Ta nghe được cá hành đã trở lại, người đâu? Chương 54 dụng tâm lương khổ. Diệp phụ đứng ở cửa trơ mắt nhìn chở nữ nhi ô tô nên ngang mà đi, ngũ vị tạp trần. Diệp mẫu đứng ở hắn phía sau cười khẽ, Diệp phụ ngày hôm qua đã đem sự tình nói cho Diệp mẫu, ý tứ chính là làm Diệp mẫu cái này đương mẫu thân quá khứ hỏi một chút, có chút lời nói làm phụ thân tổng không tiện mở miệng. Kết quả Diệp mẫu đi qua liền không trở về, mẹ con hai bỏ xuống hắn ngủ. Làm cơm sáng thời điểm tưởng cùng Diệp mẫu hỏi thăm, Diệp mẫu liền đối hắn nói cái gì, nữ nhi ra tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không chuẩn. Diệp phụ thật sâu cảm thấy chính mình bị mẹ con hai vứt bỏ, các nàng là một quốc gia, chính mình là ngoại quốc, hắn tưởng nhi tử. Được rồi, người cũng chưa ảnh. Diệp Mẫu thúc giục, vừa mới Diệp Phụ đều tưởng theo sau, vẫn là Diệp Mẫu dùng sức ở phía sau lôi kéo, người trẻ tuổi sự tình, hắn một đống tuổi hạt trộn lẫn cái gì, nên là ai chính là ai, không phải ai liền không phải ai. Diệp Phụ đóng cửa lại nói, khi còn nhỏ như vậy một chút thời điểm, ta liền suy nghĩ ta dưỡng tốt như vậy nữ nhi không biết tiện nghi ai, ta phải cho nàng tìm cái tới cửa con rể, ta nhìn như vậy mới hảo không bị khi dễ. Lại nghĩ nguyện ý tới cửa hết thảy đều có như vậy vấn đề không thể ủy khuất ta khuê nữ, liền ở nơi đó thế khó xử. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, nhân duyên loại sự tình này nơi nào liền có nghĩ như vậy ra tới. Diệp Mâu ở nhi nữ cảm tình thượng từ trước đến nay mặc kệ từng người phát triển, tựa như đối với Mạch Thiên tồn tại, nàng liền so Diệp Phụ sớm hơn tiếp thu, ở nàng xem ra chỉ cần bọn nhỏ bình an hỉ nhạc liền hảo, mặt khác sự tình thượng nàng có thể cho cùng bọn họ lớn nhất lý giải. Chính là nhịn không được liền sẽ tưởng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới về sau tìm cái dạng gì tức phụ tìm cái dạng gì con rể. Diệp Phụ hỏi lại. Diệp Mẫu đáp, tưởng A, nhất định phải một cái mũi hai con mắt một chữ miệng. Kỳ thật Diệp ra người đổ đến người ta nói không ra lời nói tới bản lĩnh cũng là có di truyền. Sáng mù ta Thái Kim chớp mắt. Lương Tử Quái kêu lên. Trang 135. Vốn dĩ túi đầu ngủ gà ngủ gật Diệp Hành bị bừng tỉnh. Nàng ngày hôm qua cùng nàng mẹ Liêu thật sự vãn, mờ mịt nhìn Lương Tử. Lương Tử chiều nàng một bĩu môi, ý bảo nàng xem phía trước. Cổng lớn Hàn Tử Trương mỉm cười mà đứng. Thấy Diệp Hành nháy mắt ánh mắt hơi lượng. Diệp Hành khỏe miệng nhịn không được giơ lên, rõ ràng tập mãi thành thói quen cảnh tượng, thay đổi một loại tâm tình lúc sau phát hiện hay là một phen tư vị ở trong lòng. Lương Tử ở Hàn Tử Trương bên cạnh dừng xe, Hàn Tử Trương mở cửa xe, một bàn tay đặt ở xe dưới hiên, cười xem Diệp Hành. Diệp Hành theo bản năng mà chiều hắn cười một chút, vượt xuống xe. Đi trước luyện thương, nhìn xem ngươi xạ kích yếu lĩnh phải nhớ nhiều ít. Hàn Tử Trương cười nói. Diệp Hành gật gật đầu. Hai người liền bỏ xuống Lương Tử đi luyện thương. Diệp Hành tối hôm qua cùng Diệp Mẫu trò chuyện nửa đêm, đến ra kết luận chính là tùy tâm, nàng cùng Hàn Tử Trương ở bên nhau thực vui vẻ, cảm giác được Hàn Tử Trương đối chính mình tâm ý, ân, kỳ thật cũng rất vui vẻ. Tường bãi, liền cho Hàn Tử Trương một cái tươi đẹp tươi cười, nàng không biết nàng tươi cười có bao nhiêu sán lạ, còn mang theo một chút ngượng ngùng, một chút vui mừng. Hàn Tử Trương cảm thấy lâu dài tới nay tâm nguyện có thể sở thường, tươi cười cũng sán lạ lên. Lóa mắt Diệp Hành không được tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt. Hàn Tử Trương một tay ôm Diệp Hành eo, một cái tay khác nắm nàng cánh tay, vững vàng mang theo nàng hướng trường bắn đi, dường như không có việc gì nói, luyện tập một chút xem ngươi nắm giữ tình huống, ta lại dạy ngươi trọng hình xuống ống. Diệp Hành cảm giác được Hàn Tử Trương tay cầm địa phương truyền đến nhiệt độ, mặt đỏ hồng, nho nhỏ dễ rủa một chút, lực lượng tiểu nhân, nàng chính mình đều hoài nghi có hay không, nghĩ đến có thể tiếp xúc súng máy mang theo hưng phấn nói, ta muốn học cái kia. Ngươi thích nói sẽ dạy ngươi. Diệp Hành gật đầu, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, ta vẫn luôn cảm thấy cầm súng máy thực uy phong. Hàn Tử Trương liền mang theo Diệp Hành đi uy phong một phen, một cái giáo vui vẻ, một cái học được vui vẻ. Lương Tử liền ở như vậy hài hòa tốt đẹp không khí chung mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình vọt vào tới, Diệp Hành hoảng sợ, Hàn Tử Trương mặt đen một chút. Không đợi hai người mở miệng do hỏi, liền nói, bộ đội nhóm người này lần này tổn thất thảm trọng. Ngữ khí vui sướng khi người gặp họa. Đụng tới ngạnh điểm tử. Hàn Tử Trương nói, bộ đội ỷ vào trang bị hảo hỏa lực đại, ban ngày biến dị người đều thích tụ thành một đống tránh ở vật kiến trúc, bọn họ liền chuyên môn đi tìm như vậy cứ điểm, sau đó một cái lựu đạn ném vào đi, một lần là có thể diệt thượng mấy chục cái thượng trăm cái biến dị người, trong khoảng thời gian này tiêu diệt biến dị người thực sự không ít. Đến nay chỉ tổn thất hai người, cùng bọn họ thành quả so sánh với bé nhỏ không đáng kể. Điểm này không ngạnh cũng không mềm Lương Tử cũng không mua cái nút, nói. Một đám người vây công bọn họ mấy chi phân đội, những người này đại đa số là người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ ngay từ đầu không dám nổ súng, lại tưởng nổ súng liền trộm, kết quả thương vong thảm trọng, ta vừa mới đi nhìn 30 cá nhân liền đã trở lại 11 cái, không biết mặt khác hai chi đội ngũ tình huống như thế nào. Vì cái gì? Diệp Hành hỏi, chính là thanh tráng niên nam nhân cũng không dám đi cùng bộ đội chống chọi, huống chi ở bọn họ vùng này, như vậy bạo lực xung đột sự kiện cực nhỏ. Ngươi phải biết rằng căn cứ cùng bên ngoài mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại, căn cứ người ở bên trong cơm ngon rượu say, bên ngoài người bị biến dị người ăn, bên ngoài người sẽ cam tâm sao. Sớm tại một tháng trước chúng ta phải đến tin tức, phương Bắc Tê căn cứ hiện tại bị bên ngoài người làm thành cô đảo, không có biện pháp bình thường cùng mặt khác căn cứ trao đổi vật tư. Phương Bắc từ trước đến nay dân phong bưu hãn. Căn cứ dân cư đông đảo, dựa vào chữ hàng vật tư cũng không thể ngao cả đời, cho nên bọn họ cùng ngoại giới tiến hành vật tư trao đổi. Giống Z căn cứ đặc sắc là có chính mình súng ống đạn dược sinh sản tuyến, liền có thể cùng tự vệ đội trao đổi vật tư, hoặc là hướng mặt khác căn cứ đổi lấy như là dầu mỏ chờ vật tư. Mà bị vây tê căn cứ chính là sản dầu mỏ căn cứ, này một bị vây quanh, phụ cận căn cứ nhiên liệu liền gặp gỡ vấn đề. Không phải không nghĩ tới giải quyết, chính là vây quanh người quá nhiều, căn bản sát bất tận, cũng sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó tất cả mọi người vây lại đây, căn cứ lại lợi hại cũng không thể đem tất cả mọi người giết ta. Lương Tử tiếp tục nói, những người này cũng không phải quang bởi vì cái này, nếu không người còn muốn nhiều. Bộ đội không phải treo giải thưởng biến dị người sao, rất nhiều người đều đi, chính là những người này lại không có thương, kết quả tự nhiên có không ít người bị biến dị người giết, những người này thường thường đều là trong nhà thanh tráng lực, lúc này trong nhà thiếu một cái thanh tráng lực ý nghĩa cái gì, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, dù sao không đường sống, liền đem tức giận phát đến bộ đội trên người. Ở xuất hiện bộ phận thương vong thời điểm, đại gia liền kháng nghị muốn súng ống, chính là có tê căn cứ vết xe đổ ở, không có vũ khí đều đem căn cứ bước đến cái loại này hoàn cảnh, có súng ống kia còn có thể hảo, bộ đội tự nhiên không đồng ý, mà là mở rộng treo giải thưởng lực độ. Diệp Hành về điểm này nghe nói qua, trong thôn liền có một người dọn đem ghế rửa ghé vào trên tường vây lấy cái quốc đánh biến dị người, kết quả ngã văng ra ngoài, người trong nhà ngày hôm sau chỉ ở bên ngoài tìm được một quán máu tươi một đống xương cốt cùng thịt nát. Gia nhân này khóc nhi tử khóc trượng phu, mắng biến dị người, mắng bộ đội, tuyên truyền căn cứ thật tốt, làm mọi người đều nghĩ tiến vào căn cứ, một ít người sống cũng không làm, mỗi ngày cân nhắc sát biến dị người. Còn có đoạt thi thể, đại gia buổi tối giết biến dị người, thi thể đều phải ban ngày thu, vì thi thể thuộc sở hữu, hàng xóm xảo mặt đỏ không ít. Một ít nhân vi không bị phát hiện, bị quá hóa liều sớm ra cửa nhặt, kết quả bị còn không có rút lui biến dị người gặp phải, loại sự tình này cũng phát sinh quá. Những người này đều bị treo giải thưởng che lại lý trí. Từ bộ đội làm cái gì treo giải thưởng lúc sau, thật vất vả bình tĩnh trở lại nhân tâm lại bị làm cho không an phận. Lương Tử oán giận, bọn họ dễ dàng sao? Lần này này đàn gia hỏa nên lăn trở về đi đi. Diệp Hành kinh ngạc, Lương Tử tựa hồ đối bộ đội oán niệm sâu nặng. Hàn Tử Trương vì nàng giải thích nghi hoặc, bộ đội vẫn luôn cho rằng tự vệ đội nên đối bọn họ cúi đầu xưng thần, ở bình thường tiếp xúc thời điểm cũng là thịnh khí lăng nhân. Cho rằng bọn họ bất quá một đám bỏ mạng đồ đệ, vận khí tốt mới có thể ở một phương xưng vương. Thật chán ghét. Như vậy tự cho là đúng người nhất khiến người phiền chán. Lương Tử tán thành, nhất đáng giận chính là, này đàn gia hỏa ngay từ đầu tưởng lấy chúng ta đương thương xử, làm chúng ta lấy tự vệ đội danh nghĩa cổ vũ đại gia sát biến dị người, nếu không hiện tại bị thoá mạ bị công kích chính là chúng ta thật vất vả đánh hạ cục diện đã bị hủy hoại. Không phái ra chính quy bộ đội, liền nghĩ lợi dụng dân chúng giúp bọn hắn tiêu diệt biến dị người, còn không cho vũ khí, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Trang 136. Lần này bọn họ nên giải quá giao hấn, hiểu biết bên ngoài không hề là bọn họ thiên hạ. Này nhóm người vẫn luôn tránh ở trong căn cứ, hù dọa bên trong dân chúng còn hành, tới rồi bên ngoài, đối với ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi dân chúng tới nói lực chấn nhiếp liền nhỏ rất nhiều, bộ đội, quân nhân này đó chứ vô pháp lại làm bên ngoài người sinh ra kính sợ cảm xúc. Nếu còn chưa đủ bọn họ hiểu biết, Hàn Tử Trương không ngại lại cho bọn hắn thượng một đường khóa. Nga, ta đã quên nói bọn người kia còn ồn ào muốn tới hỏi ngươi. Là như thế nào quản lý khu vực này, như thế nào sẽ có như vậy bạo dân? Hàn Tử Trương cười lạnh, bọn họ chỉ sợ chưa thấy qua chân chính bạo dân, chúng ta này người đã đủ ôn nhu. Ta xem đám kia ra hỏa còn đánh làm ngươi vì bọn họ tính sổ bản tính. Lương Tử nhớ tới kia đám người biểu tình, khẳng định nói. Lại nói tiếp này thật là bọn họ thất trách. Diệp Hành cũng nhìn Hàn Tử Trương, muốn biết hắn sẽ như thế nào làm. Hàn Tử Trương khinh phiêu phiêu nói, ta tưởng quản cũng không biết đi tìm người nào. Nếu bọn họ nguyện ý chính mình đi đem người bắt được tới, ta tự nhiên sẽ thay bọn họ giải quyết. Hắn nói tìm không thấy chính là tìm không thấy, những người này năng lực hắn gì, mà bộ đội người cũng không dám đi ra ngoài tìm người, sẽ không sợ lại bị vây công. Hiện tại này nhóm người thanh danh nhưng không tốt, trải qua lúc này đây, chỉ sợ những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử. Lương Tử cười to, hắn tự nhiên minh bạch Hàn Tử Trương đánh chú ý, nếu bọn họ muốn tìm, lấy tự vệ đội hôm nay hy vọng còn sợ không ai lộ ra. Hắn rất vui với nhìn đến này đàn cao cao tại thượng giá hỏa ngậm bồ hòn. Diệp Hành cũng cười, nàng đại khái có thể đoán được Hàn Tử Trương ý tưởng, một chút cũng không cảm thấy âm hiểm. Hàn Tử Trương nghĩ nghĩ nói, bất quá đến cấp những người này một ít cảnh cáo, nếu không bọn họ lá gan sẽ càng lúc càng lớn, hôm nay dám vây công bộ đội, ngày mai liền dám vây công người thường, thậm chí tự vệ đội, cái này không khí không thể trường. Lương Tử xem một cái Diệp Hành, không dự đoán được Hàn Tử Trương sẽ làm cho Diệp Hành mặt nói loại chuyện này. Nếu khả năng nói, gia hỏa này không phải tận lực gạt Diệp Hành, hiện tại có chút hành động đều sẽ gạt Diệp Lâm cùng Mạch Thiên, liền sợ dọa đến hắn tâm can bảo bối. Lời này hoàn toàn có thể lén phân phó, như thế nào coi như nàng mặt nói ra. Hàn Tử Trương tuy rằng trên mặt nhất phái vững vàng, nhưng là cũng ở quan sát đến Diệp Hành phản ứng, một chút sự tình nàng không có khả năng không biết, cùng với từ người khác nói cho nàng, không bằng chính hắn tới nói càng rõ ràng, lấy một ít dâu ria sự tình cùng nàng nói, dần dần nàng liền sẽ thói quen, đến lúc đó nếu thật sự đã biết cái gì cũng sẽ không phản cảm quá lớn. Diệp Hành nhìn xem hai người, bĩu môi nói, không có quy củ sao thành được phép tắc. Hành, việc này ta đi làm, bất quá ta phải đi trước thưởng thức hạ bộ đội đám kia ra hỏa ăn mệt dáng vẻ. Nói Lương Tử liền rất sung sướng đi rồi. Hàn Tử Trương nhìn Diệp Hành, trong mắt vui mừng không thêm che giấu, tựa hồ muốn nói cái gì lại không biết từ đâu mở miệng. Diệp Hành vuốt trên tay súng máy lẩm bẩm, này thương lực phản chấn thật cường, bả vai đến bây giờ còn có điểm toan. Chỉ là làm ngươi học được dùng như thế nào, để ngừa vặn nhất, ngày thường ngươi cũng không cần phải, này thương vốn dĩ liền không thích hợp nữ hải tử. Diệp Hành không phục hừ hừ hai tiếng, ai nói không thích hợp nữ hải tử. Nàng liên phải học giỏi. Hàn Tử Trương sủng nịch nhìn nàng tiểu tiếu bộ dáng, cảm thấy trước mắt hết thảy tốt đẹp không chân thật. Chương 55 Mỹ lệ hiểu lầm. Lâm Hàng trở về lúc sau đoán giận này đoán giận kia, mấy ngày nay ở bí cảnh đại gia lỗ thai đều nghe được khởi cái kén, đơn giản chính là hắn căn bản không nên đi theo, bên đường mới vừa bị tự vệ đội dọn dẹp quá, an toàn không thể lại an toàn, hắn này một chuyến thu hoạch chính là người điên mà bảy vượng tám tố, căn bản không có cùng Diệp Hành giống nhau, đi ra ngoài một chuyến liền rực rỡ hẳn lên. Diệp Phu cười, hắn phía trước liền cùng Lâm Hàng phân tích quá, bất quá hắn chính là kiên trì muốn tới kiến thức, hắn nghẹn một hơi muốn cùng Diệp Hành một tranh cao thấp. Tự vệ đội cũng bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt xây dựng thêm, còn thừa kiến trúc tài liệu sẽ không ngừng vận tới, chợ đóng cửa đổi thành tự vệ đội càng thường xuyên tới trong thôn giao dịch. Trong thôn đều tại đàm luận khu công nghiệp động thổ sự tình, đại gia tự đáy lòng hy vọng nhanh lên hoàn công, như vậy là có thể đến phiên bọn họ, đồng thời càng tự đáy lòng chờ đợi có thể tiện nghi một chút, sôi nổi đều ở tính chính mình tồn lương. Lại bắt đầu phát sầu, hôm nay như thế nào còn không mưa, hoa màu nhưng thật ra không thiếu thủy, mọi người gánh nước thực cần mẫn. So hầu hạ nhi tử còn chu đáo, này đó nhưng đều là sống sót hy vọng. Nhưng lại như vậy bạo phơi cũng làm đại gia hỏa nóng lòng không thôi, hiện tại mới là tháng 6, ngày còn không gắt, nhưng là tới rồi giữa hè, nhưng làm sao bây giờ? Đại gia không tiếc với đều là lấy nhất hư tình huống tới suy xét. Hiện tại đều là đem trong nhà đồng ruộng xem đến so mệnh còn trọng, chỉ có ghét bỏ đồng ruộng thiếu, không có nhân gia sẽ ngại nhiều. Chính là cố tình liền có một hộ nhà muốn bán đồng ruộng bán phòng ở, này thật là ngã phá đại gia hỏa mắt kính. Này hộ nhân gia đó là Lư Trần hai nhà, này ngày Tết chuyện tốt chuyện xấu đều là truyền ngàn dặm, một chữ nhàn duyên cớ. Diệp Hành mấy ngày trước thường xuyên bị Lương Tử đi sớm về trễ đón đưa, liền khiến cho một ít lời đồn đãi, vẫn là nói nàng là đi học thương mới từ bỏ. Hơn nữa cũng có tin tức truyền ra tới nói Lương Tử xem ở Diệp Lâm cùng Mạch Thiên phân thượng, đem hắn đương muội muội xem gì. Diệp Hành là đoàn xe, học thương cũng là tình lý bên trong, trừ bỏ hâm mộ ghen ghét một phen cũng không có. Nhưng là Lư Trần hai nhà đào bờ ruộng trồng thủy. Đây chính là rõ ràng sự tình, việc này chọc đại gia hỏa đôi mắt. Nhàn ngôn thoái ngữ không ít, chẳng sợ trong khoảng thời gian này Lương Tử mỗi ngày ngủ lại cũng vô dụng, lại thế nào cũng không thể không cho người mở rộng chính nghĩa đi. Lần này tử, đối phương đột nhiên muốn bán đồng ruộng bán phòng ở, trong lòng đều chột dạ, chẳng lẽ là chịu không nổi nhàn ngôn thoái ngữ muốn dọn đi. Diệp Phụ ở nhà được tin tức thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang, tuy nói phòng ở đồng ruộng đưa cho nhân ra, nhưng là nói đều không nói một tiếng liền bán. Việc này rất làm nhân tâm tình phức tạp, Diệp Vinh còn đặc biệt lại đây tìm Diệp Phụ, dò hỏi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này một nhà thật muốn rời đi thôn, này bên ngoài tình huống có thể so sánh trong thôn hảo. Hắn là nghĩ đệ đệ trong nhà hài tử đều ở bên ngoài chạy qua cho nên tới hỏi một chút. Bên ngoài tình huống đương nhiên không tốt, lưu dân gì đó, nơi nào có trong thôn an ổn. Tuy rằng bên ngoài cũng có giống thôn như vậy yên vui địa phương, bất quá bọn họ như vậy cũng trụ không đi vào a, xem bao nhiêu người tưởng ở trong thôn an cư lạc nghiệp. Không phải làm theo không thành. Diệp Vinh liền phát sầu, đây là có chuyện gì? Thực mau bọn họ sẽ biết, này toàn ra là muốn dọn tiến khu công nghiệp, không ngừng bên ngoài lời đồn đãi như vậy truyền, Trần Nghiên cũng tự mình tới cửa chứng thực lời đồn đãi chuẩn xác đáng tin cậy, Lương Tử đáp ứng tiếp nàng tiến khu công nghiệp, một bức người thắng tư thái. Nàng hoàn lương miệng chung biết được hai người chi gian đích sắc không có quan hệ, bất quá khúc mắc đã ở, luôn là nhịn không được tưởng áp Diệp Hành một đầu. Trang 137. Đây cũng là từ lần trước Diệp Hành bắn tên lúc sau lần đầu tiên tới cửa, bất quá lần này là Lư Hải Dương dẫn người tới cửa, Trần Nghiên nghĩ Diệp Hành cũng không dám làm trò trưởng bối tay đánh, hơn nữa bọn họ lần này là tới cùng Diệp mãi mãi cáo từ, là muốn đi Diệp Vinh ra, hai nhà một phiến đại môn, đi Diệp Vinh ra cần thiết phải trải qua Diệp Hành ra. Biết toàn ra là muốn dọn đi khu công nghiệp, Diệp Vinh trừ bỏ tùng một hơi ở ngoài, không thiếu được hụt hẫng một phen, khu công nghiệp ai, an toàn à, ngủ đều không cần mở to một con mắt, liền sợ biến dị người công tiến vào, lại an ủi chính mình quá đoạn thời gian, trong nhà an toàn cấp bậc cũng muốn bay lên một cái cấp bậc. Diệp Vinh ấp úng nhẫn tâm hỏi đồng ruộng sao lại thế này. Liên tính muốn bán, cũng trước suy xét bọn họ này mấy nhà đi. Mấy người đều là xấu hổ, bán điền bán phòng ở sự tình là Phương Tuyết Quân làm chủ, Lư Hải Dương là không đồng ý, hắn là nghĩ đem đồng ruộng còn trở về, chính là lời hắn nói, có một đoạn thời gian hắn là ở Trần gia người trước mặt ngạnh lên, chính là theo Trần Nghiên leo lên lương tử, Phương Tuyết Quân lại khôi phục phía trước vênh mặt hất hàm sai khiến. Lần này lại đem bọn họ một nhà đều nguyện ý mang đi vào, đã là vô cùng cảm kích, nào dám vi phạm Phương Tuyết Quân ý nguyện. Trong nhà đồng ruộng đã bán đi. Lư Hải Dương mặt đỏ thai hồng. Tin tức một thả ra đi liền có người tới cửa, Diệp gia người tin tức không đủ linh thông, cũng có mọi người đều gạt Diệp gia người, liền sợ bọn họ nhanh chân đến trước duyên cớ. Diệp Vinh hơi há mồm, không lời nào để nói. Lư Hải Dương lại vội vàng nói, phòng ở còn không có. Bổn thôn người không thiếu phòng ở, thôn hiện tại lại không chào đón người ngoài vào ở, người ngoài một nhiều, liền loạn. Nhưng thật ra bổn thôn ban đầu tới những cái đó ngoại lai hộ có hứng thú, bất quá những người này không lương thực. Diệp Vinh đương nhiên không nghĩ muốn phòng ở, muốn hắn lúc trước trực tiếp cùng Diệp Phụ nói Diệp Phụ còn có thể không cho hắn. Diệp mãi mãi trong lòng cũng không phải tư vị, chính mình nhi tử từ trong tay moi ra tới đồng ruộng, đảo làm nhân ra bán. Lại tưởng này lương tử nguyên bản là Diệp Hành đối tượng, hiện tại trụ đi vào không chừng là ai đâu. Lại lo lắng vì việc này làm đệ đệ cùng nhi tử xa lạ, chỉ có thể ở một bên ấm tràng. Nghĩ nghĩ lúc sau thử, này đi vào có cái gì chiêu số sao? Nếu các ngươi ở bên trong có đường tử có thể hay không đem ngươi cháu ngoại này mấy nhà tử lộng đi vào. Lại từ ái nhìn Trần Nghiên, rốt cuộc là Nghiên Nghiên có bản lĩnh hảo phúc khí, A Lâm cũng là ở bên trong công tác, ta làm hắn đem người lộng đi vào, hắn nói không có biện pháp, trên tay liền bốn cái danh ngạch, vẫn là Nghiên Nghiên có bản lĩnh, xem có thể hay không lại nhiều lộng một ít danh ngạch. Diệp mãi mãi sớm liền để qua làm Diệp Lâm hỗ trợ đem người nhà dọn đi vào, lão nhân gia vẫn luôn cảm thấy bên ngoài không an toàn. Bất quá Diệp Lâm nói nhà hắn chỉ có 2 cái danh ngạch, chính là sau lại Diệp Hành Lâm hàng gia nhập sau cũng chỉ có 4 cái danh ngạch, này danh ngạch như vậy cả gia đình cho ai, nàng tư tâm là tưởng trước cấp tiểu nhi tử một nhà, dù sao lão nhị một nhà cũng không để qua dọn đi vào, phóng nhiều lãng phí. Chính là lời này nàng rốt cuộc biết còn không tiện mở miệng, lần trước cung tiễn sự tình đã nháo đến mặt khác nhi nữ không vui, trong khoảng thời gian này lại nháo đến không thoải mái. Nàng cũng sợ nói ra mặt khác nhi nữ nháo. Lão nhị nói không chừng sẽ đem danh ngạch cấp những người khác, lại hoặc là lão nhị một nhà tâm một hành chính mình dọn tới rồi khu công nghiệp, đem những người khác bỏ xuống, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng vẫn là chờ một chút, chỉ cần Diệp Lâm mấy cái tranh đua 4 cái danh ngạch có thể biến thành 8, biến thành 12 cái, đến lúc đó toàn gia đều đi vào, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Nghiên tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nàng như thế nào sẽ nguyện ý nhìn Diệp Hành toàn gia quá ngày lành, trong miệng lại đáp ứng, ta suy nghĩ nghĩ biện pháp, nếu là có năng lực. Ta khẳng định đem vài vị biểu ca cả nhà đều tiếp đi vào. Mừng đến Diệp mãi mãi lôi kéo Trần Nghiên tay thẳng kêu hảo cô nương hảo cô nương. Bán đồng ruộng sự tình liền như vậy định ra tới, Diệp gia người nghẹn một bụng hỏa cũng vô dụng, cười khổ 2 tiếng lúc sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở khu công nghiệp khởi công lúc sau Diệp Hành liền không đi khu công nghiệp, đổi thành Hàn Tử Trương tới cửa, vì không chọc Diệp phụ mắt ngày nào đó lạc một cái cự chi môn ngoại kết cục, hắn không dám tới quá thường xuyên, mỗi lần tới đều cầm 1-2 vấn đề thỉnh giáo Diệp phụ. Có đôi khi liền theo tự vệ đội tới trong thôn giao dịch vật tư. Các ngươi hôm nay lại là vì cái gì tới? Diệp Hành mở cửa nhìn thấy Hàn Tử Trương cùng Lương Tử, cười hỏi. Lương Tử xách theo một khối to thịt bò nói, hôm nay là tới trong thôn giao dịch vật tư, thuận tiện tới cọ cơm, lần trước kia chén bò kho ăn đến ta dư vị vô cùng. Người khác làm chính là không a di tay người hảo. Diệp Hành tránh ra làm người tiến vào. Ngươi đối Trần Nghiên nhưng thật ra rất để bụng sao. Diệp Hành trêu ghẹo Lương Tử. Từ lần trước một phen lời nói lúc sau, Diệp Hành đối Lương Tử thái độ hòa hoãn một ít, tuy rằng gia hỏa này vẫn là phong lưu thành tánh, bác gái một chút, nhưng là ở nào đó phương diện tới nói hắn đối nữ nhân nhưng thật ra thiệt tình không tồi. Không đầu không đuôi một câu, Lương Tử sửng sốt một chút, nếu hắn không tính sai nói, hai người chi gian có khoảng cách, nhưng Diệp Hành lời này lại không chứa trào phúng. Xem Lương Tử không hiểu ngầm, Diệp Hành nhắc nhở, ngươi không phải muốn đem Trần Nghiên người nhà đều nhận được khu công nghiệp. Ai nói? Lương Tử hỏi lại. Hắn khi nào nghĩ tới, khu công nghiệp lại không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Diệp Hành cũng hỏi lại, không phải ngươi nói sao? Nàng nghe Diệp Khải tiếp xong kết quả chính là như vậy a. Ta khi nào nói qua? Lương Tử kinh hãi, hắn không lão niên si ngốc a, phong hoa chính mộng đâu. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Diệp Hành chậm gì gì nói, Trần Nghiên chính miệng nói, ngươi muốn đem nàng cả nhà tiếp đi vào, nàng đều bán phòng ở bán đồng ruộng. Ta chỉ nói tiếp nàng. Lương Tử nói ra sự thật, Lâm Cẩn Vũ bị Diệp Hành trộn lẫn không có, hắn cũng không cần lại đương tài xế, liền tưởng đem nhất hợp tâm ý Trần Nghiên nhận được bên người, tổng không thể chính sự không để ý tới lao ra bên ngoài chạy. Diệp Hành lặp lại, chỉ ta tiếp hắn cả nhà làm gì? Hắn cùng Trần Nghiên quan hệ còn chưa tới muốn đem nàng toàn ra đều khiêng trên vai nông nỗi, ngó liếc mắt một cái bên người vị này nhưng thật ra tưởng đem Diệp ra toàn bộ nhận được bên người chiếu cố. Chính là nhân gia hiện tại cho rằng ngươi tưởng tiếp cả nhà, đều chuẩn bị tốt, tin tức cũng toàn truyền khai. Nếu thật là Trần Nghiên hiểu lầm, kia nàng sở làm này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, một chút đường lui đều không lưu. Ta đi, thời buổi này đều lưu hành não bổ sao. Lương Tử nhịn không được nói, hắn lúc trước rõ ràng là nói, chuẩn bị một chút, quá đoạn thời gian chờ khu công nghiệp hoàn công, liền đem nàng tiếp đi vào. Chỉ nói nàng A. Trang 138. Hắn không biết chính là Trần Nghiên từ Trần Cảnh trong miệng biết được Lâm Cẩn Vũ tồn tại, Trần Cảnh ở khu công nghiệp công tác, đương nhiên biết Lâm Cẩn Vũ người này, bởi vì tin tức không hoàn thiện, chỉ biết Lâm Cẩn Vũ cả nhà là Lương Tử tiếp trở về hơn nữa an bài công tác. Nàng còn hướng Lương Tử phát giận, bất quá Lương Tử hống nữ nhân rất có một bộ, hơn nữa nhận thấy được Lâm Cẩn Vũ ở Lương Tử trong lòng phân lượng càng trọng, nàng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sau lại Trần Nghiên biết Lâm Cẩn Vũ cùng Lương Tử bẻ. Lương Tử lại ở thời điểm này đưa ra tiếp nàng đi vào. Nàng chỉ cảm thấy nàng rốt cuộc đánh bại Lâm Cẩn Vũ, trở thành Lương Tử đệ nhất nhân, như vậy nàng người nhà tự nhiên cũng sẽ cùng Lâm Cẩn Vũ người nhà giống nhau bị Lương Tử tiếp đi vào. Hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Diệp Hành thật sâu cảm thấy Lương Tử quá suy, bị hiểu lầm, khẳng định là ngươi nói chuyện không minh không bạch. Lương Tử bị khuất muốn chết. Hàn Tử Trương cười nhạo, xem ngươi như thế nào xong việc. Lương Tử cảm thấy đau đầu, bàn tay vung lên, ăn cơm đi. Chờ lát nữa đi tìm nàng. Hôm nay cả nhà đều ở. Đối với Hàn Tử Trương cùng Lương Tử đã đến, Diệp gia người đã tập mãi thành thói quen. Diệp phụ trừng mắt nhìn trừng mắt, đáng tiếc không dâu thổi không đứng dậy. Diệp mẫu cười tủm tỉm nói, tiểu Hàn cùng Lương Tử tới. Diệp Lâm dương mắt nhàn nhạt xem một cái. Mạch Thiên cười như không cười nhìn liếc mắt một cái Hàn Tử Trương lại nhìn liếc mắt một cái Diệp Hành. Lâm Hàng biểu tình bỡn cợt. Chương 56 tu tường vây. Cuối cùng một tháng, khu công nghiệp rốt cuộc hoàn công. Bốn cái liền nhau viên khu bị vây quanh ở một khối, nhất bên ngoài là một đạo hàng rào điện, này đạo hàng rào điện hình thành dẫn tới rất nhiều thôn phía trên đan xen tung hoành dây điện không còn một mảnh. Sau đó là một đổ 4 mét cao 1 mét hậu tường vây không chỉ là từ gạch xi măng cấu thành. Bên trong còn kẹp thép thép tấm, này đó thép còn có một phen lai lịch. Thành phố Hát có một nhà đại hình sắt thép quốc xí ở vào vùng ngoại ô, bởi vì mặt thế trước đại gia nhân tâm hoảng sợ rất sớm liền nghỉ, cho nên bên trong cũng không có công nhân. Phía trước tự vệ đội không có hoa nhiều ít tinh lực liền đem bên trong sắt thép vật tư đều vận ra tới. Như vậy bê tông cốt thép kiến thành tường vây làm tất cả mọi người hâm mộ không thôi. Bên trong cũng bị phân chia thành 5 đại khối, tự vệ đội sinh hoạt khu, nhân viên công tác sinh hoạt khu, nuôi dưỡng khu, gieo trồng khu cùng duy nhất đối ngoại mở ra thương nghiệp khu đó là phía trước chợ, tọa lạc ở thương nghiệp khu bệnh viện cũng bắt đầu đối ngoại buôn bán. Trần Nghiên cũng bị tiếp đi vào, Lương Tử rốt cuộc không có đem nàng cả nhà đều tiếp đi vào. Toàn gia già già, trẻ trẻ, tự vệ đội lại không phải khai thiện đường. Bất quá Lư Minh Sa bị an bài vào khu công nghiệp công tác. Lư Trần hai nhà vẫn là lưu tại trong thôn, cũng may bọn họ phòng ở còn không có bán đi, hai nhà còn có an cư lạc nghiệp chỗ, đến nỗi đồng ruộng là không có khả năng lại phải về tới, nhà bọn họ dư lại già trẻ cũng làm không tới việc nhà nông. Bất quá có Lư Minh Sa, Trần Cảnh cùng Trần Nghiên ở, người một nhà cũng quá đến không tồi. Có lẽ đối bọn họ mà nói, không cần làm việc, cũng có thể ăn no mà cấm, tuy rằng không có biện pháp dọn đến khu công nghiệp, nhưng là trước mắt như vậy sinh hoạt càng tốt. Trong thôn đối với toàn gia hâm mộ người vẫn là không ít, có một ít cẩn thận lại cảm thấy này hai nhà liền đi theo băng thượng đi dường như, ngày nào đó cùng Lương Tử bẻ, cuộc sống này như thế nào quá. Từ bán phòng cùng bán đồng ruộng thượng đại gia hỏa cũng nhìn ra tới Lư Trần hai nhà là đem Diệp gia đắc tội quá mức, việc này cũng không đạo nghĩa, Diệp gia còn có thể lại giống như trước kia như vậy chiếu cố hai nhà không thành. Bất quá này đó đại gia cũng đều là trà dư tiểu hậu tán gẫu một chút, mọi người đều có cảng chuyện quan trọng làm. Khu công nghiệp hoàn công, dư lại nên đến phiên bọn họ đi, thật muốn một đổ cùng khu công nghiệp giống nhau tường A. Có như vậy tường, cửa nhà vách tường liền có thể dỡ bỏ, không cần ra vào đều cùng toàn phùng dường như. Đặc biệt là những cái đó bởi vì sợ hai đem đại môn xây chết, dựa vào thang dây từ trên xuống dưới nhân ra. Trong khoảng thời gian này Diệp Hành nối xương tay nghề thẳng tắp bay lên. Đều là bị những người này ra rèn luyện ra tới. Ai không cái không cẩn thận thời điểm, ngã xuống không phải gãy xương cũng đến chảy ra, còn hảo không có ngã chết. trong nhà lão nhân càng là 2 tháng không ra cửa, chỉ có thể đại ở trong nhà. Diệp Quý một nhà liền tới Diệp Hành ra dò hỏi tự vệ đội rốt cuộc là cái gì chương trình, tốt xấu Diệp Lâm mấy cái đều cùng tự vệ đội có liên hệ, hơn nữa trong khoảng thời gian này Lương Tử cũng thường mang theo bằng hữu đi Diệp Hành ra cọ cơm, bên ngoài người còn không biết Hàn Tử Trương thân phận. Lương Yến nắm chén trà nhìn Diệp Phụ chờ đợi hắn trả lời, trong lòng lung tung nghĩ, lão nhị gia nhật tử quá đến thật tốt, thời buổi này còn có thể uống thượng trà. Tẩu tử làm bánh trứng. Người không tới, Diệp Khải vang dội thanh âm trong phòng khách người đều nghe được. Lương Yến một phiết miệng rác, lão đại gia cùng lão nhị gia quan hệ từ trước đến nay hảo, có cái gì đều không nhớ kỹ nhà mình, tu tưởng vây việc này, lão nhị tổng sẽ không như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi, lại nghĩ có lao thái thái ở cũng không sợ. Tiểu thúc tiểu thẩm cùng An An cũng ở. Diệp Khải sửng sốt một chút nói. Lương Phương Phương không ở, từ Diệp Lâm nói khai lúc sau nàng liền không có tới quá. Trong khoảng thời gian này, Lương Yến cùng Diệp Hành gia quan hệ bất hòa, liên quan cùng Diệp Vinh gia cũng không thường xuyên qua lại. Nhưng thật ra cùng Diệp Phù ra quan hệ càng thân cận, đi lại thường xuyên. Diệp mãi mãi vẫn luôn niệm tiểu nhi tử tiểu tôn tử không trước kia tới cần, sau đó xui xẻo lại là Diệp Phụ. Tự vệ đội đối chính mình đội viên từ trước đến nay ưu đãi, đội viên người nhà trước hết khởi công. Diệp Phụ mở miệng, dư lại liền xem nào một nhà ra giá cao, công trình lượng đại. Tự vệ đội quang côn nhiều, nhưng là vẫn là có một đám là dịu già rất trẻ. Tự vệ đội cũng cho đội viên quy định danh ngạch có thể vì người nhà an bài tiến vào khu công nghiệp công tác. Trong thôn đội viên, trong nhà đồng ruộng nhiều luyến tiếc hoặc là dân cư quá nhiều, vẫn là có một bộ phận lưu tại trong thôn. Lương Yến vội vàng nói, chúng ta đây này đó thân thích xem như người nhà đi. Đội viên chính mình trong nhà là nhóm đầu tiên, đội viên mặt khác thân thuộc về nhóm thứ hai. Diệp Phụ nói. Hàng tử trương cấp một ít trợ giúp có thể tiếp thu, nếu không liền quá khách khí, nhưng là một ít trợ giúp lại là không thể tiếp thu. Hắn không nghĩ nữ nhi ở chung chung cảm thấy thiếu nhân gia mà khí thế không đủ. Tuy rằng cho tới nay đều là Hàn Tử Trương ở Diệp Hành trước mặt yếu đi một bậc. Cho nên hắn không tiếp thu Hàn Tử Trương miễn phí cung cấp kiến trúc tài liệu, nhưng là đối với Hàn Tử Trương đưa ra ưu tiên cấp mặt khác Diệp ra người, Diệp Phụ không có cự tuyệt. Lương Yến vui mừng mà liên thanh nói, thật tốt lại phát sầu, này đó kiến trúc tài liệu giá cả không tiện nghi đi, nhị ca, ngươi xem có thể hay không cùng bọn họ nói một chút tiện nghi điểm, cuộc sống này đều không hảo quá. Trước mắt mới thôi. Tự vệ đội còn không có lộ ra giá cả. Trang 139. Diệp Phụ nhìn nàng một cái đem giá cả nói một chút nói, cái này đã là ưu đãi lúc sau giá cả, ai đều giống nhau có thể cho phép chịu nợ 1/2. Này giá cả so người bình thường đã thấp không ít. Lương Yến ngượng ngùng cười. Lúc này, Diệp Thần cùng Diệp Quang mang theo một ít rau dưa thịt tới cửa, nói cái gì cũng muốn Diệp Phụ nhận lấy. Hai người mới vừa tham gia tự vệ đội tuyển người thí nghiệm trở về, thành tích không tồi, chúng cử có hy vọng. Khu công nghiệp hoàn công lúc sau, tự vệ đội nhận người tin tức cũng ra tới, chỉ an càng ngày càng tốt, tự vệ đội công tác liền an toàn rất nhiều, trong thôn rất nhiều người đều là nóng lòng muốn thử. Diệp Lâm cũng đúng hẹn đem Diệp Thần cùng Diệp Quang đề cử cấp tự vệ đội, này hai người trong khoảng thời gian này có ý thức rèn luyện lại hướng Diệp Lâm thỉnh giáo một ít cách đấu kỹ xảo, bị chọn chúng xác suất lớn hơn nữa. Là các ngươi chính mình có bản lĩnh, cảm tạ ta nhóm làm cái gì? Diệp Phụ khách khí nói. Diệp Thần thành khẩn nói. Này cơ hội là Diệp Lâm ca giới thiệu, hơn nữa Diệp Lâm ca trả lại cho chúng ta làm chỉ đạo, nói cái gì cũng đến cảm ơn Diệp Lâm ca, bằng không chúng ta về sau đều không hảo ý tới cửa. Nói đến nơi đây, Diệp Phụ cũng không chối từ, liền nhận lấy, hai người cũng đẩy mặt tươi cười rời đi. Lương Yến hụt hẫng nói, nhị ca đem Thần Thần cùng Á Quang cũng lộng tiến tự vệ đội. Diệp Phụ bất động thanh sắc nói, ta không lớn như vậy năng lực, tự vệ đội nhận người, hai người tưởng đi vào, đều là buồn ra, A Lâm liền cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Không phải chính mình có năng lực, đổi cá nhân cũng không thành A. Lương Yến hậm hực, nàng trước nay không nghĩ tới đem nhi tử lộng tiến tự vệ đội, nàng nhưng luyến tiếc. Nhưng thật ra ngay từ đầu đánh quá tiến vào khu công nghiệp chủ ý, Diệp Phụ ra không phải vừa lúc có 4 cái danh ngạch, chính là lại hỏi thăm một chút, bên trong đại đa số người công tác cũng không nhẹ nhàng, quanh năm suốt tháng cũng không có nhàn rỗi, hơn nữa sinh kế nắm ở trong tay người khác, chính mình ra ở tại bên trong cũng không an tâm. Còn không bằng lưu tại trong thôn có điền có đất, có tưởng vây an toàn càng là vô ưu. Buổi chiều, một ít hàng xóm cùng Diệp Vinh Diệp Phù cũng đều lại đây, bọn họ ý tứ mỗi nhà các về các tu tưởng vây này không có lời, không bằng bọn họ học khu công nghiệp vây một cái đại viện tử, đêm này một mảnh nhân gia tu ở bên nhau, gần nhất tỉnh tài liệu, thứ hai buổi tối mưa dầm thiên cũng có thể xuyến môn. Chủ ý này nhắc tới ra tới, Diệp Phụ liên tục gật đầu, trước kia hắn thật không nghĩ tới điểm này. Bọn họ này mấy nhà là thôn nhất phía tây nhân gia, lại hướng tây chính là tây trong thôn khá lớn một khối cày ruộng, lại hướng tây chính là một cái hơn 10 mét khoan sông lớn, hà đối diện chính là một cái khác thôn. Nam diện là một cái so hẹp con sông, phía đông là trong thôn một cái đại lộ, mặt bắc là một cái đường nhỏ. Liên tưởng lấy này bốn điều phân cách tuyến làm thành một cái hình chữ nhật, sẽ không ảnh hưởng trong thôn những người khác ra vào, bên trong ba hàng nhân ra, cộng 16 hộ nhân ra. Bọn họ này một khối đã xem như trong thôn khó được nhân ra tụ tập địa. Kế tiếp muốn thảo luận là muốn hay không đem đồng ruộng vây tiến vào, nếu muốn vây đến lời nói, bọn họ có thể cùng người khác trao đổi, đem đồng ruộng đều đổi đến rời nhà gần nhất kia một bên. Bất quá này có điểm phiền thoái, thay đổi đồng ruộng, lớn lên hoa màu cũng đến đổi, luôn có thế hảo cùng không tốt phân chia, bất quá bọn họ tính toán có thể đem chênh lệch lấy lương thực trợ cấp, tận lực đem đồng ruộng hoa đến tường vây nội. Như vậy có thể bảo đảm đồng ruộng không bị biến dị người đạp hư, nhưng là tu sửa tường vây phí tổn sẽ đề cao, khả năng bọn họ trong lúc nhất thời không có nhiều như vậy lương thực vật tư, cho nên liền muốn cho Diệp Phụ ra mặt xem có phải hay không có thể đem giá cả nói thấp một chút, hoặc là chịu nợ, về sau trả lại. Diệp Phụ đem chịu nợ nói, giá cả kia khối liền khó nói, đại gia cùng nhau tu. Trong đó Diệp Phụ ra là đội viên trong nhà, Diệp Phụ cùng Diệp Vinh thuộc về thân thích, rốt cuộc là cái gì bằng giá, thật không hào định. Cuối cùng tự vệ đội cho cùng cái sân người cùng đội viên người nhà ngang nhau đãi ngộ, lập tức, tự vệ đội đội viên thật là thành hương bánh trái, báo danh tham gia tự vệ đội nhân số nên đón một cái cao phong. Hết thể nói thỏa lúc sau, liền tính toán bắt đầu khởi công, trong thôn có 3 chỗ địa phương khởi công. Những người này biết Diệp Hành này một mảnh tính toán lúc sau, cũng đều cùng người chung quanh ra thương lượng kiến cái đại viện tử, bất quá bởi vì phòng ở không đủ dày đặc chờ nguyên nhân, không có Diệp Hành kia phiến nhân ra nhiều, đa số đều là 7-8 hộ làm một chỗ. Thương lượng lúc sau mọi người đều là cắn răng tính toán đem đồng ruộng vây tiến vào, tuy rằng lập tức công trình lượng lớn, nhưng là về sau thu hoạch sẽ có bảo đảm, lâu dài tới xem là có lời. Đại gia còn trò cười chính mình đây cũng là một cái tiểu căn cứ. Về sau khẳng định quá không thể so căn cứ những người đó kém. Trong lúc này ra điểm vấn đề, có chút nhân gia không chịu đổi mà, nghĩ chính mình đồng ruộng bị vây quanh, về sau hoa màu sẽ không bị đạp hư, lại không cần chính mình ra tu sửa tường vây phí dụng thật tốt sự tình. Bất quá tu tường vây nhân gia cũng sẽ không làm nhân gia bạch chiếm tiện nghi, nói thẳng hoặc là ấn thổ địa diện tích gánh vác tu sửa phí dụng, hoặc là về sau đừng nghĩ tiến vào trồng trọt. Có người tưởng nháo, bất quá một phương có 16 hộ nhân gia. Một phương liền tính tưởng kéo thân thích hỗ trợ, một cái thôn thân thích liền thân thích, hai không giúp đỡ. Những người này cuối cùng chỉ có thể xám xịt thay đổi đồng ruộng, gánh vác xuống dưới phí dụng thực sự doa người, chỉ vì một khối đồng ruộng không có lời. Còn có một ít nhân gia hỏi thăm tu tưởng vây giá cả lúc sau, cân nhắc thật sự quá quý, liền tìm tới bên trong người thương lượng, có phải hay không có thể hai nhà hợp thành một nhà, nhường ra một nửa phòng ở, lại đem bọn họ đồng ruộng cũng vây đi vào, lương thực bọn họ ấn diện tích ra. Một ít nhân gia đáp ứng rồi, còn có một ít nhân gia không đáp ứng. Chính thức khởi công thời điểm nguyên bản 16 hộ nhân gia biến thành 22 hộ nhân gia. Tự vệ đội phái gần 100 cái công nhân hỗ trợ, hơn nữa 22 hộ nhân gia cùng thân thích hỗ trợ, tài liệu là đã sớm chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian này từ Bạch Thạch Thôn đến khu công nghiệp đoàn xe liền không có đoạn quá. Không mấy ngày tường vây liền thành hình, 3 mét cao, 1 mét hậu, trung gian có một tầng thép, một phiến chiều nam đại môn là từ hai cánh cửa sắt cấu thành. Này mấy phiến môn đều là bên trong nhân gia chung nhất kiên cố rắn chắc, Diệp Hành gia đại môn đã bị hủy đi đi, trang trở về nguyên lai đại môn, may mắn lúc trước không ném xuống, một khác phiến là từ ra. Trừ bỏ hai cánh cửa ở ngoài, còn từ tự vệ đội kia mua một khối cực kỳ rắn chắc ván sắt, hình dạng cùng đại môn phù hợp, buổi tối liền đặt ở hai cánh cửa trung gian trở thành đệ tam phiến môn. Đại gia đối đại môn kiên cố trình độ phi thường vừa lòng, ván sắt độ dày thêm lên đều có nửa thước, buổi tối phía sau cửa lại phóng một chiếc ô tô. Có thể kê cao gối mà ngủ. Trang 140. Mọi người xem tường vây đầy mặt vui mừng, cảm thấy nhật tử càng ngày càng có hy vọng. Những người khác vuốt rắn chắc tường vây thật là hâm mộ ghen tị hận một cái, lại bắt đầu tính toán chính mình ra cái gì thời điểm bắt đầu, cũng tu như vậy một cái, như vậy nhật tử cũng quá đến kiên định. Tu sửa tường vây một đống lớn phiền thoái, tường vây tu hảo lúc sau vẫn là một đống lớn phiền thoái. Nhìn tự thành thiên địa tường vây nội nhân ra, một ít người liền nghĩ tới nhặt có săn tiện nghi. Bọn họ cũng không cầu dọn tiến vào, ban ngày vẫn là ở chính mình ra sinh hoạt, buổi tối liền muốn ngủ nơi này, có người đưa ra có thể cấp một chút tiền thuê nhà, này tiền thuê nhà thu thượng 20 năm không sai biệt lắm chính là một nhà bình quán đến lương thực. Mỗi một vị chủ nhà trọ bao thuê bà đều thực yêu thương, hỏi chính là chính mình thân thích, cũng chưa nói bạch chủ. Chính là ngẫm lại lại có điểm không cam lòng. Diệp phụ cũng ở vào yêu thương trạng thái, Diệp mãi mãi đem hắn hô qua đi. Ý tứ chính là các ngươi hai huynh đệ 1 tỷ muội đều ở cùng một chỗ, các ngươi đệ đệ còn ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, ngươi cái này làm ca ca có thể làm nhìn, nhà ngươi phòng ở đại, đàng ra một tầng cho ngươi đệ đệ một nhà trụ. Diệp phụ liền nói, không phải nói tốt, chính mình ra bên này tu hảo liền đến phiên nhà hắn tu, đã so người trong thôn sớm một bước. Diệp mãi mãi nghĩ tu tưởng vây kia một tuyệt bút lương thực, liền thế tiểu nhi tử đau lòng, vẫn luôn nói muốn tiểu nhi tử tới bên người bồi. Diệp phụ nghĩ đến đệ muội tính tình cùng Lương Phương Phương liền cảm thấy đau đầu không được, nhớ tới trong nhà nhi nữ tính tình, ngẫu nhiên tiếp xúc còn hảo, thời gian dài còn không được gà bay chó sủa. Đối với đau buồn cơ hồ muốn rơi lệ Diệp mãi mãi lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới, sắc mặt khó coi thực. Diệp Hành nghe tin tới rồi cứu giá, lần trước tranh luận lúc sau nàng liền không có tới quá, Diệp mãi mãi nhìn nàng nheo mắt, hỏi, là tiểu thúc nói nhà bọn họ muốn dọn tiến vào, vẫn là ngài tưởng tiểu thúc dọn tiến vào. Diệp mãi mãi không nghĩ làm con thứ hai đối tiểu nhi tử có ngăn cách, liền nói, là ta, các ngươi tam gia đều ở chỗ này, liền nhà hắn ở bên ngoài, ta này trong lòng vắng vẻ. Kia tiểu thúc phòng ở làm sao bây giờ, tiểu thúc gia còn có một cái lều lớn, cái này lều lớn một năm bốn mùa đều có thể sản rau dưa, sản lượng còn cao, thiên lanh thời điểm còn có thể đem gà vịt bỏ vào đi, sẽ không đông chết, tiểu thúc thúc liền bỏ được. Có thể ban ngày đi xử lý a. Diệp mãi mãi đương nhiên nói, không phải đều như vậy, nguyên lai trong nhà thu hoạch ban ngày xử lý. Diệp Hành thực vui vẻ cấp Diệp mãi mãi phân tích, ngài cảm thấy không ai sẽ đi trộm sao, kia chính là một cái lều lớn, trong nhà trong ngoài còn có như vậy nhiều rau dưa. Tiểu thúc một nhà không ở nhà còn trong tầm tay sao. Nói câu không dễ nghe chính là ban ngày ở nơi đó thủ, buổi tối liền không ai trèo tường gì đó, vì sống sót chuyện gì làm không được. Chẳng lẽ trong nhà này đó rau dưa đều từ bỏ, thiếu lớn như vậy một bút thu vào. Này về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ nơi này tường vây hợp với tường vây, tường phiên rất dễ dàng, hơn nữa việc này lại không phải không phát sinh quá, chính là hiện tại một ít dọn tiến vào nhân gia đã có ẩn ẩn hối hận, lúc ấy thật sự là quá mức xúc động. Diệp mãi mãi buột miệng thốt ra, không phải còn có các ngươi. Nói xong liền hậm hực, nàng này không phải rõ ràng làm tiểu nhi tử ăn con thứ hai. Diệp Hành cười tủm tỉm nói, nhà của chúng ta đã cho một mẫu nhiều đồng ruộng cấp cứu công một nhà. Đây là nhắc nhở Diệp mãi mãi, Diệp phụ đã xuất huyết nhiều một lần, hơn nữa Diệp mãi mãi đối với đệ đệ một nhà đem đồng ruộng nói đều không nói một tiếng bán vẫn luôn cảm thấy thẹn với đại nhi tử con thứ hai nói nữa nhà của chúng ta còn có nhiều người như vậy, về sau sẽ có càng nhiều người, ăn ăn cũng muốn thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ liền tê ở bên nhau, nhà của chúng ta trụ không dưới cũng nuôi không nổi. Lại thực vui vẻ đối Diệp mãi mãi nói, nếu dọn đến chúng ta bên này, lại thế nào đồng ruộng cũng không có khả năng dọn tiến vào. Hoặc là chính là đặt ở bên ngoài làm biến dị người đạp hư, hoặc là chính là bị vòng đến người khác trong viện, mặc kệ thế nào đều là muốn thiếu một đống lớn lương thực. Bất quá ta nghe nói thần thần cùng A Quang tiến vào tự vệ đội, bọn họ kia một mảnh liền phải bắt đầu tu sửa tường vây, kia một mảnh phụ cận đồng ruộng không ít, tiểu thúc đem chính mình ra đồng ruộng đổi qua đi, không phải càng tốt. Tự vệ đội tu sửa tường thành là có ưu đãi, tính lên càng có lợi một chút. Diệp mãi mãi cân nhắc một lần, hầu nghi nói, thần thần bọn họ thật sự gia nhập cái kia cái gì đội. Ta ca nói quá hai ngày liền phải tuyên bố. Kỳ thật là Hàn Tử Trương ngày hôm qua tới thời điểm nói cho nàng, này hai người là Diệp Lâm đề cử, thực lực ở tân nhân chúng cũng coi như không tồi, hắn nghĩ hẳn là cùng Diệp Hành là nhận thức, liền hướng nàng đề ra, làm nàng vui vẻ một chút. Diệp mãi mãi nghĩ thầm xem ra mặc kệ thế nào tiểu nhi tử đều đến ra một bút lương thực, nếu thật cùng Diệp Hành nói như vậy vẫn là không dọn có lời, chính là lại không cam lòng tiểu nhi tử không ở bên người. Do dự nói, ta lại ngẫm lại a. Đem ngươi tiểu thúc kêu lên tới. Diệp Quý ngay từ đầu biết Diệp phụ bên kia ở tu tưởng vây thời điểm, cũng tâm động quá, tưởng tham một phần, bất quá Lương Yến khuyên can hắn. Chờ sửa được rồi, Lương Yến lại kêu hắn đi cùng Diệp mãi mãi nói nhà bọn họ muốn dọn đi vào, đóng tiền nhà cái loại này. Diệp Quý liền sinh khí, này không phải rõ ràng đi chiếm tiện nghi, nói đóng tiền nhà, cuối cùng khẳng định không giải quyết được gì, hơn nữa hiện tại mà đều ở bên ngoài lại vây không đi vào. Lương Yến lúc này mới phát hiện chính mình tính sót đồng ruộng như vậy một chuyện, bóp cổ tay không thôi. Nhưng là vẫn là khuyến khích Diệp Quý đi nói muốn dọn đi vào, nàng tính đến tính đi vẫn là dọn đi vào càng có lời, hơn nữa sớm chiều tương đối, Lương Phương Phương có lẽ còn có hy vọng, Lương Phương Phương tinh thần vẫn luôn không tốt, đối cái này nhà mẹ đẻ chất nữ nàng vẫn luôn là đường thân nữ nhi đau. Diệp Quý do dự thời điểm, đã bị Lâm Hàng kêu đi, Lương Yến cũng đuổi kịp, nghe nói Diệp Thần cùng Diệp Quang vào tự vệ đội, tu sửa tường vây phí tổn thấp không ít. Cân nhắc lúc sau liền không hề nghĩ muốn dọn tiến vào. Ngược lại bắt đầu nhắc mãi, không chỉ muốn vây phòng ở, đồng ruộng còn muốn vây, đi theo nhân gia đổi đồng ruộng là cầu ít người không được cũng đến ra lương thực, này một đống lớn lương thực nhưng làm sao bây giờ. Diệp Quý ở bên cạnh vẫn luôn cho hắn nháy mắt ra dấu, Lương Yến liền cùng không nghe được giống nhau, cuối cùng là bị thẹn quá thành giận Diệp Quý kéo đi. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản, Diệp mãi mãi lời trong lời ngoài muốn hai cái nhi tử một cái nữ nhi cấp tiểu nhi tử ra điểm lương thực. Diệp Vinh rầu rĩ một câu, ta chính mình còn thiếu tự vệ đội lương thực. Diệp Vinh lần này cũng là suất huyết nhiều, trong nhà liền thừa có thể ngao 2 tháng lương thực, liền chờ thu lúa nước, thu đi lên cũng muốn chức còn một bộ phận. Trang 141. Diệp mãi mãi liền nhìn Diệp phụ không thiếu, trong nhà tồn lương đủ, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên Tích phân cũng có thể để, cho nên cũng không có thiếu nợ. Diệp phụ là không thiếu lương thực, nhưng là đối với Diệp mãi mãi như vậy vì tiểu nhi tử hỏi cũng không hỏi bọn họ có phải hay không có khó khăn liền đương nhiên cho rằng bọn họ muốn ra lương thực thái độ rất trái tim băng giá. Diệp mãi mãi có hay không vì bọn họ suy xét quá, mỗi nhà toàn ra người cũng không ít. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Diệp mãi mãi như thế nào liền càng ngày càng bất công, vẫn là ở như vậy khốn quẫn dưới tình huống, mới đem sở hữu bất công buộc phát ra tới. Hắn cũng lười đến đi đoán, đó là mẹ nó. Hắn cũng không biện pháp ra 200 cân lương thực, lại nhiều một cái mệt đều không có. Đến nỗi bị Diệp Hành trộm lưu đi kêu tới mới vừa tới rồi Diệp Phụ, nàng bản thân chính là lanh lẹ tính tình. Diệp mãi mãi ý tứ một đấu, nàng liền hỏi, chúng ta tu thời điểm, mẹ ngươi không làm đệ đệ cho chúng ta ra một chút, như thế nào hiện tại đệ đệ tu đảo muốn chúng ta ra? Diệp mãi mãi á khẩu không trả lời được, biểu tình ngượng ngùng ngầm miệng. Chương 57 tường vây nội sinh hoạt. Ngày hôm sau tự vệ đội nhận người kết quả cũng ra tới. Diệp Thần cùng Diệp Quang đều bị lựa chọn, Diệp Quốc An một nhà thực vui mừng, tuy rằng về sau hai nhi tử chỉ có thể một tuần trở về một lần, nhưng là trong nhà nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Đội viên người nhà có danh ngạch có thể tiến vào khu công nghiệp công tác, nhưng là Diệp Thần cùng Diệp Quang vừa mới gia nhập, mỗi người chỉ có một danh ngạch, nhà bọn họ có 3 người, khẳng định sẽ có một cái lưu lại. Nhà bọn họ phụ cận nhân gia cũng thật cao hứng, tự vệ đội viên có ưu tiên tu sửa tường vây quyền lợi, hơn nữa ở giá cả thượng có ưu đãi. Bọn họ như thế nào có thể không cao hứng? Trên thực tế Diệp Quốc An phu thê cùng Diệp Thiến đều không có đi vào khu công nghiệp, gần nhất bên ngoài đã đủ an toàn, thứ hai lưu ai cũng không tốt, tam tới bên trong sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng hảo, giống nhau nhân viên công tác muốn làm không ít sống, 1 năm 4 mùa đều không ngừng, đâu giống thủ trong nhà vài mẫu đồng ruộng chỉ cần làm mấy tháng sống là có thể nhẹ nhàng hơn nửa năm. Diệp Quý một nhà cũng hoàn toàn yên tâm, cao hứng lên. Diệp Quốc An mang theo toàn gia lại tới cửa cảm tạ Diệp phụ một nhà. Khi đó Diệp Phụ đang ở tạp trước đại môn kia bức tường, hiện tại có bên ngoài một đạo hậu tường vây, chính mình ngoài cửa cũng có một đạo tường vây, này đạo tường thật sự là không cần phải tồn tại, ra ra vào vào nhìn cũng làm nhân tâm tình hâm hực. Hiện tại này bức tường nhưng xem như công thành lui thân. Diệp Quốc An trêu ghẹo nói. Diệp Phụ buông trong tay cây búa, cười nói, đúng vậy, cuối cùng về sau không cần chui vào trong nhà, các ngươi cũng nhanh đi. Chúc mừng, hai nhi tử đều như vậy có thể làm, ngươi là có thể lưu tại trong nhà hưởng phúc. Lời này trước kia Diệp Quốc An còn trêu ghẹo hắn, hiện tại hắn có thể còn đi qua. Hỗ trợ dọn gõ xuống dưới gạch Diệp Hành nhìn thấy một thời gian không thấy Diệp Thiến một trận kinh diễm. Diệp Thiến vốn chính là mỹ nhân thôi, hiện tại ăn được nghỉ ngơi tốt, nhan sắc liền đã trở lại. Hơn nữa cùng Diệp Quang cầm sắc hòa minh, có ái dễ chịu nữ nhân đều có một phen phong tình. Trêu đùa, Thiến Thiến xinh đẹp ta cũng không dám nhận. Diệp Quốc An xem một cái Diệp Thiến nói, chúng ta Thiến Thiến đánh tiểu chính là mỹ nhân. Diệp Thiến đừng đỏ mặt, hơi cúi đầu. Mỹ Diễm không gì sánh được. Diệp Phụ xem một cái Diệp Thiến, cười nói, đó là nhà ngươi dưỡng đến hảo, Thiến Thiến gả cho á chỉ là thật sự gả đúng rồi. Lại trêu ghẹo nói, khi nào ngươi phải làm ra ra a? Diệp Quốc An sửng sốt một chút nói, tùy duyên đi, luyến tiếc hải tử không tới, cũng luyến tiếc hắn tới. Trong thôn người mang thai cũng có mấy cái, có người thuận theo tự nhiên muốn sinh hạ tới, có người lại không nghĩ sinh hải tử, chính mình lăn lộn mù quáng tưởng đem hải tử lộng rớt, còn từng ra mạng người. Khu công nghiệp có bệnh viện, đối những người này mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt, an thai, phá thai phá thai. Một ít tuổi đại người liên tục cảm khái làm bậy a. Diệp Thiến trên mặt cũng mang theo lo lắng cùng sợ hãi, nàng tuổi còn quá tiểu, không có làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị, chính là hiện tại lại không có cách nào dự phòng, thật sự chỉ có thể hết thể tùy duyên. Xem này không khí, Diệp Phụ cũng ảo nao chính mình đề ra cái này đề tài, chuyện vừa chuyển hỏi, các ngươi bên kia tính toán khi nào động thổ. Đề cập tu sửa tường vây, Diệp Quốc An cũng mang theo ý mừng, 2 ngày sau khởi công, đến lúc đó cần phải tới phụ một chút. Diệp Phụ vội đáp, khẳng định. Lúc trước chính mình ra tu tường vây, Diệp Quốc An một nhà cũng là tới hỗ trợ, lại hỏi, thần thần hai khi nào chính thức đi tự vệ đội đưa tin. Diệp Thần trả lời, một vòng về sau đi tham gia huấn luyện không đủ tiêu chuẩn vẫn là sẽ bị soát xuống dưới, sau đó mới là chính thức đội viên. A Lâm nói giống nhau đi vào đều sẽ không bị lui về tới. các ngươi cũng đừng quá lo lắng, bình thường tâm ứng đối, miễn cho quá mức khẩn trương ảnh hưởng phát huy. Diệp Thần cùng Diệp Quang cũng là cười ứng. Chờ Diệp Quốc Gan một nhà đi rồi, Diệp Phụ mới nói, Thần Thần hai anh em đi tự vệ đội, về sau trong nhà liền ít đi hai cái sức lao động, trong khoảng thời gian này gánh nước thu lúa sống đều không ít. Trong nhà đồng ruộng còn càng nhiều, Diệp Thiến mẹ con vừa qua khỏi đoạn ngày lành lại muốn mệnh lên. Diệp Hành nói, ít nhất trong nhà còn giữ ba người, mới vừa nghe nói hai người tiến tự vệ đội, ta còn đang suy nghĩ lưu lại người kia chỉ định trong lòng không dễ chịu. Như thế nào tính đều là tiểu anh lưu lại hy vọng lớn hơn nữa. Này càng thuyết minh mẹ con hai đều gả đối người. Diệp Mẫu cũng cười, này mẹ con hai xem như khổ tận cam lai, liền tính hiện tại mệt một chút, nhưng đó là thân thể thượng, tâm lý thượng có thể so trước kia khá hơn nhiều, cuộc sống này cũng là càng ngày càng tốt. Nhà của chúng ta cũng không phải liền thừa ba người. Diệp Lâm ba người lại đi rồi, nguyên bản lần này nên đến phiên Diệp Hành, bất quá Lâm Hàng cảm thấy chính mình lần trước hoàn toàn không tính, vẫn luôn ở Diệp Hành trước mặt toái toái niệm, Diệp Hành bị niệm tưởng lấy băng dính phong bế hắn miệng, cuối cùng thật sự bị niệm sợ, tức vũ khí đầu hàng, Lâm Hàng tung tăng chạy. Nói gả đối người, Diệp Hành liền nhớ tới Trương Chân Chân, Trương Chân Chân thai đã hơn 3 tháng, bất quá Diệp Phù vẫn là không có làm nàng hồi nhà chồng, đối với nhà chồng tới đón người Diệp Phù chỉ nói chờ bọn họ kia tu hảo tường vây lại trở về. Hiện tại ở tại nhà mẹ đẻ càng an tâm. Châu gia bất đắc dĩ, Châu Văn chỉ có thể 3 ngày 2 đầu chạy tới xung xoe. Lúc này bên ngoài truyền đến từng đợt hài tử cười vui thanh. Trước kia 7-8 tuổi hài tử người trong nhà không yên tâm đi ra ngoài chơi đùa đều là câu ở trong nhà. Hiện tại có tường vây, này đó hài tử chính là giải phóng, cả ngày ở bên trong chạy tới chạy lui, hoặc là cùng đi ngoài ruộng câu tôm hùm. Trang 142. Bất quá tu tường vây cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Ít nhất đại gia hỏa gánh nước càng mệt mỏi, trước kia có thể lấy đồng ruộng cùng bờ sông thẳng tắp khoảng cách, hiện tại cần thiết từ cổng lớn vòng một khoảng cách, lượng công việc gia tăng không ít, bất quá đại gia ngoài miệng oán giận hai câu, trong lòng vẫn là đối hiện tại nhật tử càng vừa lòng, không bao giờ dùng sáng sớm đi ngoài ruộng, sau đó phát hiện hoa màu rau dưa bị dẫm đầy đất. Diệp Mẫu cười, này đó tiểu gia hỏa chính là vui mừng. Một đám gây sự quỷ. Diệp Phụ cười mắng, 7-8 tuổi, miêu cầu không để ý tới tuổi tác. Nói đến gây sự quỷ, cách vách tiểu gây sự quỷ liền tới rồi, cười hắn xe con tử đối Diệp Hành nói, cô, lái xe. Trước kia trong viện loại rau dưa, hắn tưởng chơi cũng chơi không khai, hiện tại có tường vây, hắn liền có thể đi bên ngoài trên đường lái xe. Diệp Phụ đối Diệp Hành xua xua tay, làm nàng đem tiểu tổ tông mang đi, nơi này lung tung rối loạn, khái vấp phải còn không được đau lòng chết. Diệp Hành ở sau người đi theo, tiểu hài tử ở phía trước cơi hắn xe con, bên đường gặp phải trọn thùng nước người. Còn có một ít người là không sống làm khắp nơi chuyển động, bọn họ còn đắm chìm ở tu tưởng vây hương phân chung, không thấy ghét đâu. Gặp mặt đều là cười ha hả chào hỏi một cái. Hai người lảo đảo lắc lư đi đến Diệp Phụ trong nhà, phát hiện Lương Phương Phương, trong khoảng thời gian này nàng cùng Trương Chân Chân quan hệ không tồi, nhìn đến Diệp Hành, Lương Phương Phương thần sắc có hơi hơi mất tự nhiên. Mọi người đối với hai bên gút mắt cũng trong lòng biết rõ ràng. Hoan Hoan ném xuống hắn xe con, chạy đến Trương Chân Chân bên người, tò mò nhìn còn không có hiện hoài bụng. Thật cô, bảo bảo ở nơi nào? Mụ mụ nói bảo bảo ở thật cô trong bụng, chính là ở nơi nào? Bắt đầu nhìn chung quanh, bảo bảo ở nơi nào? Trương Chân Chân hiện tại đối sở hữu tiểu hài tử đều hoài một viên từ mẫu chi tâm, một phen đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, bảo bảo muốn sang năm mới ra tới, đến lúc đó Hoan Hoan coi như ca ca. Tiểu hài tử vỗ tiểu béo tay cười, ta phải làm ca ca. Rốt cuộc không phải nhỏ nhất, có thể cho tiểu bảo bảo nghe chính mình nói. Diệp Phu đầu hắn. Đương ca ca muốn như thế nào làm? Tiểu hài tử cau mày suy nghĩ trong chốc lát nói, mang bảo bảo chơi, cấp bảo bảo ăn ngon. Lại mở to mắt to hỏi, bảo bảo là muội muội vẫn là đệ đệ. Vừa vặn tới xem Trương Chân Chân Châu Mẫu cười không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là đệ đệ lạc. Mọi người tươi cười đều là hoán một chút, Diệp Phu lạnh lùng nói, này không sinh ra tới ai biết được, chúng ta hai nhà đều là tiên sinh nữ nhi tái sinh nhi tử. Lại đối mọi người nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nữ nhi hảo, chi kỷ hiểu chuyện. Nhà của chúng ta Trương Thiện thật là làm ta giàu thối ruột, này hôn tiểu tử cũng không biết khi nào có thể cho ta tìm cái tức phụ trở về. Đại gia nhật tử an ổn xuống dưới liền bắt đầu suy xét nhân sinh đại sự, sinh sôi nảy nở là nhân loại thiên tính. Gần nhất tương thân kết hôn người không ít. Trương Thiện nguyên bản nói qua mấy cái bằng hữu đều không giải quyết được gì, mấy năm nay việc lớn việc nhỏ không ngừng, liền không có vững vàng nhật tử, cũng vô tâm tình quản cái này, hiện tại nhật tử lại thượng quỹ đạo, nhìn nữ nhi mang thai. Liền nhớ tới nhi tử trung thân đại sự, nhi tử không nhỏ, năm nay đều 26. Chính là cho hắn nói mấy cái đều là không thèm để ý tới, làm chính hắn đi tìm cũng không muốn, thật là sầu trắng tóc. Châu Mẫu sắc mặt liền âm xuống dưới, Diệp Phù này rõ ràng sát thanh, tâm tình của nàng tự nhiên không tốt, trong khoảng thời gian này bọn họ Châu ra túi đầu không lưng, đã đủ thành ý, chính là Diệp Phù chính là không chịu nhả ra làm Trương Chân Chân trở về, mỗi lần nhà bọn họ tới xem đại tôn tử cũng đều là âm dương quái khí. Nói không chừng chính là Long Phượng Thai, này không phải có thể di truyền. Lương Phương Phương ra tiếng nói, tưởng tôn tử có tôn tử, tưởng nữ nhi có nữ nhi. Một câu nói không khí cũng hòa hoãn lại đây, Diệp Phù cùng Châu Mẫu đều là cười tủm tỉm nhìn Diệp Hành, nơi này nhưng không phải có một cái tiền lệ, nhi nữ thành đôi à, thật tốt. Diệp Hành bị xem phát mau. Đệ đệ có phải hay không có thể cùng ta cùng nhau lái xe xe? Hoan Hoan Thúy Thanh nói, mặt sau một đống lớn hắn không nghe hiểu, liền nghe hiểu Châu Mẫu nói đệ đệ. Châu Mẫu đối với Hoan Hoan nói thật cao hứng, nói, kia phải đợi đệ đệ lớn lên một chút mới được. Kia đệ đệ khi nào lớn lên? Hoan Hoan ngẩng cổ hỏi. Đến qua cái 4-5 năm đâu? Hoan Hoan hiện tại tuổi mụ 4 tuổi, 1 tuổi 3 tuổi. Hoan Hoan bẻ ngón tay tính, tiểu bộ dáng đậu đến mọi người buồn cười. Diệp Hành thấp giọng hỏi Trương Chân Chân, khi nào muốn đi kiểm tra? Đang định đi. Cũng phát sầu như thế nào qua đi, kỵ xe đạp, dẫm tam luân hoặc là lái xe, bất quá hiện tại nhà ai còn có xăng, Diệp Hành ra đảo có, chính là lại là ngượng ngùng lại phiền toái nhân ra. Vừa lúc ta muốn đi một chuyến đổi một ít đồ vật, cùng đi. Thai phụ nhưng không chịu nổi sốc này, hơn nữa có một đoạn thời gian không gặp Lâm Cần Vũ, muốn biết nàng hiện tại sinh hoạt thế nào, thuận tiện, lại đi nhìn xem người nào đó. Châu Mẫu chen vào nói nói, làm A Văn một khối đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là nhi tử có thể đem tức phụ thuyết phục về nhà liền càng tốt, đến lúc đó Diệp Phù cũng ngăn không được. Diệp Phù lúc này cũng không lại sát thanh, nàng chỉ là khí không thuận, muốn chèn ép Hạ Châu ra khí thế, làm cho bọn họ không dám bừa bãi, khi dễ người. Nhưng không nghĩ tới làm nữ nhi ly hôn, này thế đạo cũng không biết về sau muốn thế nào, bọn họ hai cái lao rồi có một ngày muốn đi, nhi tử có tức phụ đối nữ nhi chưa chắc còn có thể như vậy thân cận, tóm lại về sau là muốn dựa trượng phu. Châu Văn đối Trương Chân Chân nhưng thật ra một mảnh thiệt tình, chính là tính cách mềm điểm. Chương 58. Thật là phiền toái A Hành. Lên xe Trương Chân Chân cảm kích nói. Diệp Hành cười một cái, dù sao ta cũng phải đi. A Hành lái xe rất vững chắc. Diệp Hành 6 lần đường đi bất quá, mọi người đều là biết đến, cho nên đương Diệp Hành chính mình lái xe tới đón nàng thời điểm, Trương Chân Chân hoảng sợ, do dự mà không dám lên xe, thẳng đến Diệp Hành lời thề son sắt bảo đảm nàng kỹ thuật lái xe, mới nửa tin nửa ngờ lên xe. Diệp Hành đắc ý, ta trước kia khảo bất quá là bởi vì tha cọc, áp tuyến không được, hiện tại lại không có giao thông quy tắc, ta đương nhiên sẽ khai. Nàng cùng Hàn Tử Trương học thương thời điểm, thuận tiện đem xe cũng học. Trương Chân Chân trêu đùa, đúng vậy. Hiện tại đường cái thượng liền ngươi một chiếc xe, cũng không phải là tùy tiện ngươi khai. Diệp Hành thở dài, nếu là trước kia có hiện tại tình hình giao thông, đường đi nơi nào cần thiết như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa theo xe tư ra càng ngày càng nhiều, bằng lái càng ngày càng khó khảo. Trang 143. Ngươi tưởng Mỹ. Châu Văn ở một bên cũng bồi cười, Trương Chân Chân đối hắn thái độ còn hảo, chính là Trương Chân Chân nhà mẹ đẻ thân nhân liền không sắc mặt tốt, thấy hắn lên xe, Diệp Hành còn hừ một tiếng. Thật thật tỉ. Hơn 3 tháng liền có thể tra giới tính, ngươi muốn biết sao? Diệp Hành ngắm liếc mắt một cái Châu Văn nói, dù sao giới tính sự tình sớm muộn gì đều phải biết, cùng với vẫn luôn treo tâm, không bằng sớm một chút biết. Trương Chân Chân cười như không cười xem một cái, chém đinh chặt sắt nói, cha, dù sao đều chú định, cha một chút còn có thể biến không thành. Châu Văn sắc mặt cương một chút, khô khô cười, chờ sinh ra tới có cái kinh hỉ không phải càng tốt. Hắn lo lắng nếu trong nhà biết là nữ nhi, hắn cha mẹ không thiếu được phải thất vọng. Đối Trương Chân Chân hành động gian mang ra tới, ảnh hưởng dưỡng thai. Chờ sinh hạ tới lúc sau liền tính là nữ nhi, nhìn nóng hầm hập cháu gái, lão nhân gia có lẽ liền sẽ không khó xử Trương Chân Chân. Hiện tại cha cũng có kinh hỉ a, dù sao nhi tử nữ nhi ta đều hỉ. Chẳng lẽ ngươi không mừng? Châu Văn vội gật đầu, thích ta đương nhiên vui mừng. Hắn bản nhân tuy rằng càng thích nhi tử, nhưng là trước nở hoa sau kết quả cũng không quan hệ, chỉ cần Trương Chân Chân có thể sinh, còn sợ không nhi tử. Trương Chân Chân nhàn nhạt nói, chỉ mong đi. Nhắm mắt dựa vào trên chỗ ngồi dưỡng thần. Mặt sau một đường đều là an tĩnh, tới rồi khu công nghiệp, Trương Chân Chân cùng Châu Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sửa lúc sau khu công nghiệp, nhịn không được tán thưởng một chút. Thương nghiệp khu cũng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt, thậm chí có thể làm người sinh ra trở lại quá khứ cảm giác. Bệnh viện cũng có không ít người đang xem bệnh, tiểu hài tử đặc biệt nhiều, đại nhân chính mình sinh bệnh còn có thể ngao một chút hài tử chính là có điểm tiểu bệnh. Gia trưởng nói cái gì đều đến tới xem một chút mới yên tâm. Đi khoa phụ sản, kia danh y còn sống nhớ rõ hai người, thực nhiệt tình hỏi khám. Ở B siêu cửa phòng còn đụng phải người quen. Trương Chân Chân kinh ngạc nói, Trần Nghiên, ngươi là? Trần Nghiên thu hồi phức tạp suy nghĩ, ngẩng đầu lại là một Trương Xuân Phong đắc ý mặt, nói, thân thể không thoải mái liền tới làm một chút kiểm tra khi nói chuyện vuốt ve bụng nhỏ, biểu tình vui sướng, không nghĩ tới. Trương Chân Chân thấy nàng như vậy nơi nào không biết là chuyện như thế nào, ngươi đây cũng là mang thai. Trần Nghiên che miệng cười khẽ, đáp án rõ như ban ngày. Chúc mừng a, đã bao lâu? Làm mẫu thân đối này đó luôn là đặc biệt quan tâm. Trần Nghiên xem một cái Diệp Hành cười nói, Nam Chu. Diệp Hành trong lòng trợn trắng mắt, xem nàng làm gì, nàng lại không thích lương tử. Kia còn rất đoạn, trong khoảng thời gian này phải chú ý. Trương Chân Chân nhịn không được lại nhảy hai câu, thẳng đến bên trong người tới thúc giục, mới ngượng ngùng từ biệt. Diệp Hành đi theo đi vào, làm lơ Trần Nghiên khiêu khích ánh mắt, có chút người chính là trời sinh không đối bản, đây là khí chàng vấn đề. Châu Văn Khách khi nói, chúc mừng, người bạn trai khẳng định rất cao tâm. Trần Nghiên gương mặt tươi cười cứng đờ một chút, bất quá lập tức khôi phục tự nhiên, cũng chúc mừng ngươi, lập tức phải làm phụ thân. Bên trong, bác sĩ xem một cái Diệp Hành cùng Trương Chân Chân nói, là cái thiên kim. Hiện tại cũng không có quy định không chuẩn lộ ra giới tính. Trương Chân Chân nhịn không được một trận mất mát, tuy rằng nói này nữ nhi nhi tử đều thích, nhưng là nàng rõ ràng, hiện tại cùng nhà chồng có ngăn cách sinh đứa con trai mới có thể giải quyết. Bất quá lập tức nàng lại cao hứng lên. Trước kia cũng không dám tin tưởng chính mình còn sẽ có hài tử, hiện tại có cái nữ nhi đã là ông trời tặng, còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Hài tử tình huống thế nào? Thấy Trương Chân Chân bộ dáng, bác sĩ cũng là cao hứng, hiện tại trọng nam khinh nữ không khí lại lên, mọi người đều nghĩ nhi tử có thể đỉnh lập môn hộ, nữ nhi chính là bồi tiền hóa, trong khoảng thời gian này thấy không ít biết nữ nhi liền nghị phá thai, làm vậy à? Bác sĩ đem hài tử tình huống nói một lần, hết thảy tốt đẹp. Nghe Trương Chân Chân cùng Diệp Hành đều là yên tâm không thôi. Đi ra ngoài thời điểm, Trần Nghiên đã không ở, Châu Văn nhìn Trương Chân Chân trong mắt áp lực tò mò, lo lắng cùng vui mừng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Tử Trương nghe tin tới rồi thời điểm liền nhìn đến ba người chi gian áp lực không khí. Tóc của hắn thượng còn mang theo bọt nước, được đến tin tức thời điểm đang ở trên sân huấn luyện, biết Diệp Hành có thói ở sạch, liền tắm rồi lại qua đây. Diệp Hành vài bước đón nhận đi, nghiêng đầu cười nói, ta còn tính toán đợi chút đi tìm ngươi. Hàn Tử Trương cười cười, nghe nói ngươi đã đến rồi, liền tới đây nhìn xem. Tin tức chân linh thông. Diệp Hành bỡn cợt, trong lòng lại là hơi ngọn, có một người thời khắc chú ý chính mình, loại cảm giác này khá tốt. Hàn Tử Trương sờ sờ nàng tóc, sự tình xong rồi sao? Diệp Hành không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, nhất thời không tránh đi. Nàng không nghĩ làm người ngoài biết hai người quan hệ, Hàn Tử Trương thân phận mẫn cảm, chỉ là bởi vì lương tử cùng nhà nàng giao hảo, không ít người ở tu tưởng vây thời điểm liền tới cầu tình. Hơn nữa không biết tin tức như thế nào truyền, Diệp Thần cùng Diệp Quang tham gia tự vệ đội thành là Diệp Lâm lộng đi vào, một ít người lại không thiếu được tới cửa cầu tình, Diệp Phụ không thắng phiền nhiễu. Nếu hai người quan hệ lại bại lộ, tình huống chỉ biết càng nghiêm trọng, không nghĩ nhà cửa không yên, chỉ có thể giấu nhất thời là nhất thời. Ít nhất trước mắt còn tính thành công, đại gia hỏa đều là đem Hàn Tử Trương trở thành là Diệp Lâm mạch thiên tương đối tốt bằng hữu, liền hắn tên cũng không biết. Trương gia tỷ đệ cùng Diệp Khải loại này cảm kích nhân sĩ sớm bị dặn dò quá. Khi đó Diệp Hành còn không có cùng Hàn Tử Trương xác nhận quan hệ, đơn thuần chính là bởi vì lương tử vết xe đổ mới dặn dò. Như bây giờ quan hệ nàng càng thêm không dám làm người đã biết, đến lúc đó ai biết sẽ gặp phải sự tình gì tới. Diệp Hành quay đầu lại xem một cái bốn mắt nhìn nhau yên lặng vô ngữ hai vợ chồng, hẳn là không chú ý tới. Không biết là nên cho hai người lưu lại tư mật không gian, vẫn là lưu lại cho nàng tỷ làm hậu thuẫn. Trương Chân Chân đối Diệp Hành miễn cưỡng cười nói, A Hành ngươi có việc đi trước hảo. Ta còn chưa thế nào hảo hảo dạo quá nơi này, đợi chút ở bãi đỗ xe chạm mặt. Diệp Hành do dự không quyết, thấy nàng tỷ nói như vậy cũng biết nghe lời phải cùng Trương Chân Chân ước hảo gặp mặt thời gian, mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Người tỷ đều lớn như vậy, chính mình sự tình sẽ giải quyết. Hàn Tử Trương khuyên giải, Trương Chân Chân sự tình Diệp Hành cùng hắn để qua vài câu, hắn cũng có thể đoán được đại khái. Diệp Hành bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lại nghĩ tới một sự kiện cười nói, Trần Nghiên mang thai. Lương tử phải làm ba ba, thật khó tưởng tượng lương tử ôm mãi hoa hoa bộ dáng. Đáng tiếc hắn đi ra ngoài, bằng không ta nhưng thật ra muốn biết hắn biểu tình. Trang 144. Hàn Tử Trương nện bước cũng đốn nửa nhịp, nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta mới vừa gặp phải nàng, có năm chu. Hàn Tử Trương đem đỉnh đầu che nắng mũ mang ở nàng trên đầu, bên ngoài ngày cực độc. Diệp Hành ngẩng đầu đối với mặt trời rực rỡ thiên lẩm bẩm, nay quỷ thời tiết nhưng thật ra khi nào tiếp theo trận mưa. Đã hơn 2 tháng. Vẫn luôn không có trời mưa, trong sông mực nước đều hàng đến rất nguy hiểm nông nỗi, hơn nữa trong sông cá tôm đều không thấy, tựa hồ là đoán trước đến đều sớm chạy, làm người đau lòng, đây chính là thì ta. Xem thiên ý, ngươi nơi này ly hà có điểm xa, trong khoảng thời gian này gánh nước rất phiền phải đi. Khu công nghiệp có mấy khẩu giếng, bất quá dựa vào nước giếng là không có khả năng thỏa mãn nhiều người như vậy, động vật, thực vật, chính là bọn họ cũng là mỗi nhà đều có giếng, bất quá đều là cơ hồ thấy đáy. Coi như rèn luyện. Hàn Tử Trương cười nói, mang theo Diệp Hành bước nhanh đuổi tới hắn nơi ở, khai điều hòa. Phòng ban đầu là văn phòng, nguyên chủ nhân là một cái rất biết hưởng thụ sinh hoạt người, văn phòng trừ bỏ làm công địa phương, còn có một cái quầy bar, phòng nghỉ, toilet cũng đầy đủ mọi thứ. Diệp Hành đứng ở điều hòa trước mặt cười, vẫn là nguyên nơi này thoải mái, còn có điều hòa. Đây là cỡ nào xa xỉ sinh hoạt ta. Mỗi ngày nàng đều hận không thể ở bí cảnh không ra, đáng tiếc không có biện pháp. Hàn Tử Trương đem Diệp Hành kéo ly đầu gió, nhẹ trách mắng, bị cảm làm sao bây giờ. Diệp Hành không để bụng, nơi nào có như vậy mảnh mai, thân thể của ta chính là thứ tốt, thật lâu đều không có sinh quá bị bệnh. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn rời đi ra đầu gió, ngồi ở một bên gô đỏ ghế. Hàn Tử Trương lại cắt một mâm băng dưa hấu cấp Diệp Hành, đây là gieo trồng khu chính mình đào tạo. Diệp Hành Mỹ tư tư ăn dưa hấu, thổi điều hòa, cảm thấy nhân sinh lại là hoàn mỹ bất quá. Hàn Tử Trương xem nàng kia hưởng thụ bộ dáng, dụ hoặc nói, dọn đến nơi đây tới, liền có thể mỗi ngày như vậy thoải mái. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng gì, uy vũ không thể khuất, này chi gọi đại trượng phu. Diệp Hành rung đùi đắc ý nói. Hàn Tử Trương thấy nàng kia đắc ý tiểu bộ dáng, nhịn không được đem người bế lên tới phóng tới trên đùi, chính mình ngồi ở gỗ đỏ ghế, ngươi là đại trượng phu. Diệp Hành bị hoảng sợ, rồi nói, làm gì, đừng động thủ động cước. Hàn Tử Trương một tay nắm nàng cổ chân, một tay bắt lấy cầm dưa hấu tay đưa tới bên miệng cắn một ngụm, dịch du, động tay động chân thì thế nào. Diệp Hành lộ ra một hàm răng trắng, dày đặc nói, cắn chết ngươi. Hàn Tử Trương sửng sốt một chút, chủ động đem mặt hướng Diệp Hành bên miệng đưa, còn nói, cắn đi. Diệp Hành vội vàng sau này ngưỡng, bất đắc dĩ bị Hàn Tử Trương ôm, liền lấy một cái tay khác đẩy Hàn Tử Trương tới gần mặt, nào biết đâu rằng Hàn Tử Trương nhân cơ hội liền hôn tay nàng tâm, còn vươn đầu lưỡi liếm, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Hành, kia bộ dáng tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Diệp Hành nơi nào trải qua cái này, mặt lập tức liền đỏ lên, lắp bắp nói, ngươi, ngươi. Hàn Tử Trương chiếm đủ rồi tiện nghi chuyển biến tốt liền thu, bất quá vẫn là ôm Diệp Hành không bỏ, thưởng thức Diệp Hành một cái tay khác, màu đồng cổ đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to cùng ngà voi bạch năm ngón tay mảnh dài tay truy đuổi chơi đùa. Diệp Hành kháng nghị không có hiệu quả, cũng liền nhận mệnh ngồi ở hắn trên đùi ăn dưa hấu. Thật sự không dọn lại đây, cả nhà đều dọn lại đây. Coi như tránh nóng. Hàn Tử Trương tà tâm bất tử, tiếp tục dụ hoặc. Ngươi đi hỏi ta ba a. Diệp Hành dọn ra Diệp Phụ. Hàn Tử Trương nhớ tới gần nhất Diệp Phụ rối rắm lại vặn vẹo mặt, nếu hắn nói ra, lão gia tử mặt khẳng định muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc, không nói được về sau hắn đã bị liệt vào cự tuyệt lui tới hộ, bất đắc dĩ từ bỏ, không cam lòng vỗ nhẹ một chút nàng cẳng chân. Diệp Hành nhịn không được cười ra tiếng tới, cả người đều là run rẩy lên, sau đó liền vui quá hóa buồn. Nàng tự nhiên minh bạch Hàn Tử Trương thân thể biến hóa nguyên nhân, cương thân mình không dám ở lộn xộn. Hàn Tử Trương ách giọng nói tới gần Diệp Hành bên hai, như thế nào không cười. Khi nói chuyện, môi khẽ chạm Diệp Hành vành hai. Diệp Hành một khuôn mặt hồng có thể tích xuất huyết tới, Hàn Tử Trương được một tức lại muốn tiến một thước ngậm lấy Diệp Hành trắng tinh vành hai, lấy hàm răng nhẹ nhàng ma. Diệp Hành khẽ gọi một tiếng, theo bản năng sở trường đi sở vành hai, một tay kia bị Hàn Tử Trương nắm không động đậy tới, chỉ có thể dùng một cái tay khác. Mà cái tay kia thượng còn có nửa khối dưa hấu, kết quả Hàn Tử Trương đã bị lạnh lẽo dưa hấu chạm vào nửa bên mặt, hoảng hốt gian bung ra Diệp Hành lỗ thai. Diệp Hành cũng nhân cơ hội nhảy ra hắn ôm ấp, thẹn quá thành giận mà đá Hàn Tử Trương cẳng chân một chân, lưu manh. Hàn Tử Trương đối với vắng vẻ ôm ấp thất thần một chút, cười khổ mà nhìn Diệp Hành. Diệp Hành nhìn chung quanh chính là không dám nhìn hắn, trên mặt biểu tình dần dần mang lên vui sướng khi người gặp họa, ta đi xem tiểu Vũ. Nói xong nhanh như chớp chạy. Nhìn không đóng lại môn, Hàn Tử Trương lắc đầu thở dài. Diệp Hành đi tìm Lâm Cẩn Vũ vài lần, cho nên quen cửa quen nẻo tìm được nàng công tác địa phương. Lâm Cẩn Vũ ở phòng chiếu phim ngươi hỗ trợ làm đăng ký, nhìn thấy Diệp Hành thật cao hứng, xem người không nhiều lắm liền cùng đồng sự nói vài câu, liền chạy đến bên ngoài tìm Diệp Hành. Như vậy không quan hệ sao? Thợ mỏ gì đó? Lâm Cẩn Vũ nghe vậy cũng mang theo ưu sầu, hôm nay không nổi, hiện tại tới nơi này người càng ngày càng ít, mọi người đều vội vàng tu sửa tường đây, hơn nữa gần nhất khô hạn. Cũng chưa tâm tình tới chơi. Trước kia mưa thuận gió hòa, đại gia còn có nhàn tâm giải trí, mà bọn họ là ấn được lợi lấy tiền lương, tới ít người, nhật tử tự nhiên cũng không hảo quá. Tổng hội hảo lên, nhiều như vậy khó khăn chúng ta đều chịu đựng đi sao, không đạo lý thua ở khô hạn thượng. Diệp Hành trấn an, khô hạn thật là đè ở đại gia trong lòng gánh nặng, đặc biệt là trấn trên thành phố người, bọn họ mang nước không có phương tiện, trong nhà loại rau dưa lương thực không ít đều khô chết. Lâm Cẩn Vũ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Diệp Hành quan sát nàng khí sắc nói, ngươi gần nhất nghỉ ngơi không tốt, sẽ không chính là lo lắng này đó đi. Lâm Cẩn Vũ ngẩn ra một chút, cười nói, ta bất quá là mùa hè giảm cân, hiện tại thời tiết này, ai nghỉ ngơi tốt. Nàng Nhật Tử rời đi Lương Tử lúc sau liền vô pháp cùng lúc trước đồng nhật mà ngữ, đồng dạng công tác, trước kia bởi vì xem ở Lương Tử trên mặt, làm sống liền ít đi một ít. Hơn nữa khu công nghiệp nội mọi người đối nàng thái độ cũng có rất nhỏ thay đổi, ở Trần Nghiên dọn tiến vào lúc sau càng là rõ ràng. Trang 145. Bất quá đối với này hết thể phía trước nàng sớm có đoán trước, cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng không hối hận, như vậy quang minh chính đại tồn tại, nàng cảm thấy thực hảo. Nàng có tay có chân có thể tự lực cánh sinh, hà tất phụ thuộc vào nam nhân, nàng chỉ nghĩ mau chóng quên kia đoạn bất kham quá khứ, một lần nữa sinh hoạt. Trần Nghiên sự tình nàng không thiếu được nghe được một ít, đối với nàng như vậy hoàn toàn dựa vào hành vi nàng vô pháp lý giải. Diệp Hành không hiểu biết này đó tình huống không nghi ngờ có hắn, gật đầu tán đồng, đích xác, thời tiết này là nghỉ ngơi không tốt. Diệp Hành đem nàng mới vừa chạy tới trong xe mang tới rau ngâm chờ một ít ăn, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi. Nói là cho các ngươi nếm thử hương vị thế nào, cứ việc chỉ ra tới, nàng hảo sửa. Lâm Cẩn Vũ trong lòng minh bạch đây là Diệp ra một phần tâm ý, nàng cũng sẽ không giống cái con nhím giống nhau bảo hộ chính mình mỏng manh kiêu ngạo, cười tiếp nhận, A-di tay nghề tốt như vậy, nơi nào yêu cầu chúng ta chỉ ra, là chúng ta có lộc ăn. Xem Lâm Cẩn Vũ tuy rằng ở cùng nàng nói chuyện, nhưng là liên tiếp chú ý đồng sự sự tình, biết nàng không yên lòng công tác, Diệp Hành liền nói, ta còn có mặt khác sự tình, đi trước, có rảnh lại đây chơi. Lâm Cẩn Vũ nói, nhân viên công tác có một vòng một ngày nghỉ phép, bất quá nàng là không điều kiện đi tìm Diệp Hành. Diệp Hành ở thương nghiệp khu loạn đi dạo một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại trở về Hàn Tử Trương nơi đó. Hàn Tử Trương nhìn đến nàng trở về, bóp nàng cái mũi cười mắng hai câu, bất quá không có động tay động chân, chỉ là ôm nàng trời Nam Biển Bắc nói trong chốc lát lời nói. Diệp Hành dừng lại thời gian cũng không trường, Diệp phụ ra cửa thời điểm dặn dò cần thiết về nhà ăn cơm trưa. Gần nhất lao gia tử cũng tới rồi thời mãn kinh, không thích ở trong nhà nhìn đến Hàn Tử Trương, càng không thích nữ nhi đi ra ngoài tìm hắn, bất quá hôm nay lý do quá danh chính ngôn thuận, Diệp phụ chỉ có thể làm trừng mắt nhìn nữ nhi ra cửa. Ta đưa ngươi đến bãi đỗ xe. Hàn Tử Trương đi theo Diệp Hành mặt sau nói. Diệp Hành đem hắn sau này đẩy, không cần, tỷ của ta chờ lát nữa muốn hỏi đông hỏi tây. Hàn Tử Trương bắt lấy Diệp Hành tay hơi chút dùng sức, ta liền nhận không ra người. Diệp Hành phe phẩy ngón tay cười nói. Ngươi chính là quá thấy được người, Alexander A. Hàn Tử Trương nhướng mày, chúng ta này có tính không yêu đương vụ trộm. Diệp Hành nghiêm trang suy xét trong chốc lát nói, thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Hàn Tử Trương buồn cười, nói cái gì đâu. Hiểu biết chính xác, là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết ta. Diệp Hành vô rất Hàn Tử Trương tay, ta hẳn là không cho ngươi vụ trộm, lúc này mới có thể treo ngươi, đỡ phải ngươi không quý trọng. Hàn Tử Trương cười mà không nói. Diệp Hành nhìn thấy Trương Chân Chân cùng Châu Văn thời điểm nhận thấy được giữa hai bên không khí không quá thích hợp, bất quá thấy hai người không có mở miệng ý tứ, cũng không truy vấn nói thế nào, ngược lại hỏi, mua cái gì? Châu Văn trên tay dẫn theo một cái túi. Trương Chân Chân cười nói, mua một ít thịt bò, ngươi cùng đồng học nói xong rồi. Nàng biết Hàn Tử Trương thường đi Diệp Hành ra, lại gặp qua Hàn Tử Trương đối Diệp Hành hành động gian thân cận, trong lòng liền có một ít suy đoán. Diệp Hành dường như không có việc gì nói, gặp gỡ liền liêu vài câu. Ta lại đi gặp một cái bằng hữu, nàng ở chỗ này công tác. Ngươi nhận thức người thật đúng là không ít, A Hành cùng Hàn tiên sinh quan hệ không tồi, ta thấy hắn thường đi nhà ngươi chơi. Trương Chân Chân trêu ghẹo. Hắn cùng ca bọn họ quan hệ không tồi, chúng ta lại là đồng học, liền thường đi lại. Diệp Hành đỡ Trương Chân Chân lên xe. Trương Chân Chân như suy tư gì, có như vậy cái bằng hữu khá tốt. Nàng là biết Hàn Tử Trương thân phận, có như vậy cái người quen, vạn nhất về sau có việc cũng có thể nhiều một cái chiêu số, có người dễ làm việc. Nghe vậy, Châu Văn có chút kỳ quái, cảm giác Trương Chân Chân lời nói có ẩn ý, bất quá hắn trong lòng lộn xộn cũng vô tâm tư thế hỏi, liền mở cửa lên xe. Về đến nhà Diệp Hành nghe nói trong thôn ra phiền thoái, thôn ngoại một đám người tới trong thôn trộm đồ ăn. Bọn họ là dọc theo thôn Tây Hà chèo thuyền tiến vào, lên bờ liền trộm bên bờ rau dưa chạy về thuyền, kia thiên địa ít người, chờ kêu tới giúp đỡ này, nhóm người đã cầm rau dưa chạy lên thuyền, bắt lấy mấy cái đều là chạy trốn trộm, không phải lão, chính là tiểu nhân, còn có nữ. Bị bắt được, những người này chính là ôm ngươi đuổi khóc, thiên không mưa, trong nhà hoa màu đều hạn đã chết, một nhà lớn nhỏ đều chết đói, bọn họ cũng là không biện pháp, nếu là có thể ai nguyện ý đương tạc ca. Thôn dân cũng là bất đắc dĩ, kia đám người rau dưa đều trống đi, thuyền đều hoa thật xa, rõ ràng này mấy người là bị trở thành khí tử. Tổng không thể giết người đi, đáng tiếc tự vệ đội loại này tiểu đánh tiểu nháo lại mặc kệ, chỉ có thể ăn cái ngậm bù hòn, căm giận nhiên đem những người này tấu một đốn thả chạy, cảnh cáo lần sau bắt được chính là đánh gãy chân. Diệp Khải nói xong lúc sau, may mắn, còn hảo chúng ta đồng ruộng đều ở tường vây bên trong, này nhóm người tưởng trộm đều trộm không tới. Lời này là rất nhiều tường vây nội nhân ra tiếng lòng, những người khác cũng hận không thể lập tức là có thể tu tường vây, tình gặp gỡ loại này sốt ruột sự. Đại gia nhật tử cũng đều không hảo quá, này lao ra không cho mặt mũi có biện pháp nào. Vương Mai ở một bên thở dài. Phòng trong oi bức, hai nhà đều ở trong sân hóng mát, ánh trăng sáng tỏ, cách đó không xa là biến dị người đâm tường thanh âm. Đây chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, buổi tối ai mà không tránh ở trong nhà, ai dám buổi tối ở trong sân lắc lư. Đề tài này một khai, những người khác không thiếu được cũng đến nói thượng hai câu, nói một chút khi nào trời mưa. Diệp Mẫu bưng một mâm dưa hấu ra tới, đây là Diệp Hành từ khu công nghiệp mang về tới, vừa đến ra liền phóng tới giếng băng, hiện tại lấy ra tới đã thực lạnh, tới thượng một khối, này tư vị, thật đẹp. Chính mình loại dưa hấu mầm cũng không biết có thể hay không kết ra dưa hấu tới. Diệp Khải ăn trong miệng, còn nghĩ không mọc ra tới. Này đó dưa hấu mầm là khoảng thời gian trước, Diệp Lâm mang về tới một ít trái cây, đem hạt đi xuống, đến bây giờ đã lớn lên xanh đun tươi tốt, cũng không biết có thể hay không kết quả. Theo đạo lý hẳn là có thể. Diệp Hành cho Diệp Khải hy vọng. Hy vọng đạo lý này chuẩn xác, nguyên bản nhà ta còn có một viên dây nho, đáng tiếc bị chết đuối, hảo đáng tiếc. Diệp Khải bắt đầu tưởng niệm nhà hắn quả nho, kết quả nho tuy rằng không lớn, nhưng là cái kia ngọt u. Ta đây ra còn có cây táo, cây lê, quả quýt thụ, quả hồng thụ, cây sơn trà đâu. Diệp Hành cũng nhớ tới chính mình hậu viện kia một tảng lớn cây ăn quả, khi đó còn không có bí cảnh, bởi vì đối bên ngoài trái cây không yên tâm, liền ở quê quán loại rất nhiều trái cây. Trang 146. Nhớ tới Diệp Hành ra kia chủng loại phồn đa cây ăn quả, Diệp Khải cũng đau lòng một chút, nuốt nuốt nước miếng, an ủi chính mình, ít nhất chúng ta còn có thể ăn đến dưa hấu. Người khác chính là gì đều không có. Lâm Hàng ăn xong một khối dưa hấu, nói, làm người phải hiểu được thỏa mãn, ngày tốt cảnh đẹp nghề hà thiên. Diệp Vinh gật đầu nói, thấy đủ thương nhạc. Chương 59. Trần Cảnh cùng Lưu Minh Sa nghỉ ngơi ngày thời điểm về nhà, tùy theo Trần Nghiên có thai tin tức cũng truyền lưu ra tới. Cái này mọi người đều nói Lưu Trần hai nhà là có thể đủ dọn tiến khu công nghiệp, nghĩ đến bên trong điều hòa quạt điện, mọi người đều là hâm mộ không thôi. Còn có một chút, phía trước Trần Nghiên cùng Lương Tử ở bên nhau, nhưng là khó tránh khỏi cho người ta lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng ấn tượng, đối với hai nhà gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Sau lưng cũng không ít nói nhàn thoại. Cái này có hài tử, ý tưởng tự nhiên muốn thay đổi, có hài tử liền có không thể cắt liên hệ, Trần Nghiên địa vị liền vững chắc. Lúc trước hai nhà như vậy gióng trống khua chiêng tuyên dương muốn dọn đi vào, cuối cùng chỉ có tiến hai người, hai nhà làm cho mặt sáng mày cho, không thiếu bị chê cười, cũng không dám dễ dàng ra cửa. Cái này hảo có thể dương mi thổ khí. Đi theo bắt quái hai câu, đại gia vẫn là vội chính mình đi, muốn hỗ trợ tu tường vây, muốn thu lúa nước. Có phía trước giao huấn lần này mọi người đều là canh phòng nghiêm ngặt, thôn mọi người không có cô phụ đại gia chuẩn bị, thật sự lại tới nữa, bất quá lần này đại gia cũng là có bị mà đến, vì lương thực cũng không nương tay, trực tiếp kén đòn gánh thượng, còn nhớ rõ không thể nháo ra mạng người không thượng thiết bá. Mọi người đều là muốn sống đi xuống, hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, thôn dân cũng không phải dễ khi dễ. Người trong thôn nhiều thế chúng, tới người chạy chối chết. Nghẹn một ngụm ác khí thôn dân cuối cùng là sảng khoái. Năm nay thu lúa nước, phải làm công tác có rất nhiều, ngày xưa bờ ruộng thượng đông lúa đều là không thèm để ý tới, hiện tại lão nhân cùng hài tử liền chuyên môn phụ trách nhặt đông lúa. Bọn họ nơi này ly khu công nghiệp xa, nếu như đi trấn trên thoát cốc liền quá phiền toái cũng không hiện thực, rất nhiều liền ở người nhà công thoát cốc, tay đều làm cho đỏ lên, cũng cố không được nhiều như vậy. Cũng may thời tiết này thu lúa nước không có mặt khác muốn vội sự tình, thời gian cũng đủ. Thời quốc muốn nghiền mễ cái này không có biện pháp thủ công cần thiết đi khu công nghiệp, liền mấy nhà cùng nhau thay đổi xăng, mượn xe tải lớn cùng nhau xuất công nghiệp khu. Mấy ngày hôm trước ra quá một lần có người ở trên đường chặn lại đi tới đi lui khu công nghiệp chiếc xe, tuy rằng người không xảy ra việc gì, nhưng là lương thực không có, liền đi theo nửa cái mạng giống nhau. Ngày đó tử thật sự quá không đi xuống thời điểm, một ít người cũng liền không quan tâm. Chẳng sợ tự vệ đội uy danh bên ngoài, cũng vô pháp ngăn cản những người này hành động, không đoạt lương thực đến chết, đoạt lương thực có lẽ có thể bất tử, bọn họ lại không có giết người trước kia đối với trộm đồ ăn gì đó cũng không gặp tự vệ đội ra tay quản lý. Bất quá bọn họ bản tính đánh đến không quá mỹ diệu, tự vệ đội không có ngồi yên không nhìn đến, thực mau đi đem này đàn cướp bóc chế phục, bởi vì tốc độ mau, lương thực tổn thất rất ít. đám kia người cũng đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, đi đầu mấy người trực tiếp trả giá sinh mệnh đại giới. Lúc sau tự vệ đội liền ở mấy cái chủ yếu trên đường tuần tra, phòng ngừa đoạt lương thực sự kiện lại lần nữa phát sinh, đối này, thôn dân đều là cảm kích không thôi, tự vệ đội bởi vì tu tưởng vây mà lọt vào chửi bới hình tượng vãn hồi rồi một ít. Đồng ruộng từng mảnh lúa nước bị thu hồi tới, mọi người đều là vội khí thế ngất trời, người phơi đến giống than đen giống nhau, bất quá mọi người đều là cười đến lộ ra một hàm răng trắng, này thật thật tại tại thu hồi tới lương thực so cái gì đều làm người an tâm kiên định. Diệp Lâm ba người trở về vừa vặn đuổi kịp trong nhà thu lúa, Lâm Hàng kêu rên, hắn trời sinh chính là một cái lao lực mệnh. Thu lúa thời điểm, Hàn Tử Trương sung phong nhận việc muốn tới hỗ trợ, một cái bằng hữu đại thật xa lại đây hỗ trợ thu lúa nước, như thế nào nhìn cũng qua. Hàn Tử Trương làm sinh khí chẳng hỏi, chẳng lẽ hắn liền như vậy lấy không ra tay. Diệp Hành Phí hảo một phen tâm tư, an ủi, trải qua xem nhẹ không đề cập tới. Dù sao nàng chính là tưởng có thể giấu nhất thời liền nhất thời, giấu không được lại nói. Thân là nữ sinh có loại đặc quyền, Diệp Hành mang theo nón kết đứng ở bờ ruộng thượng đối với Lâm Hàng cười thật đắc ý. Lâm Hàng hận đến ngứa răng, tầm mắt trong phạm vi có một con tôm hùm, trò đùa dai tâm khởi, bắt lại liền hướng tới Diệp Hành bên chân ném đi, nàng ăn mặc quần lửng dép lê. Diệp Hành thị lực tương đương hảo, tránh khỏi tôm hùm lại cười không nổi, trên người bị quăng một thân nước bùn, cả giận nói, ngươi cho ta giặt quần áo. Lâm Hàng mắt điếc tai ngơ, chỉ vào bờ ruộng thượng tôm hùm nói, mau bắt lấy à, muốn bỏ chạy, buổi tối còn chờ ăn đâu. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Diệp Hành căm giận nhiên đem tôm hùm bắt được thùng nước, nàng hôm nay nhiệm vụ chính là nhặt bông lúa, chảo tôm hùm. Diệp ra hai mẫu lúa nước bốn người không mấy ngày liền thu xong rồi, thu hoạch tôm hùm có hơn 30 cân. Buổi tối Diệp Hành xuống bếp làm một nồi to tôm hùm đất xào cay cùng thịt kho tẩu tôm hùm đất, chiếu cố không thể ăn cay người. Mùi hương đem hàng xóm đều dẫn lại đây, Diệp phụ cũng mời nhân ra nhóm nháp, hưởng qua hương vị lúc sau khen không dứt miệng. Còn hướng Diệp Hành thảo cách làm trở về tính toán chính mình làm, trong nhà tôm hùn cũng không ít chính là không Diệp Hành cái này hương vị làm ngon miệng. Vài thiên, tường vây nội đều nổi lơ lửng tôm hùn mùi hương, đáng tiếc cũng chỉ có mấy ngày lúa nước thu xong lúc sau, như vậy đại lượng thu hoạch là không có khả năng, chỉ có thể linh linh tinh tinh bắt được một ít, tưởng sao một mâm cũng không dễ dàng. Nhà của chúng ta lúa nước tổng sẽ không cũng muốn nhân công thoát cốc đi. Lâm Hàng dùng một loại không dám tưởng tượng ngữ khí nói, hắn chính là gặp qua thoát xong cốc lúc sau tay kia đỏ bừng bộ dáng. Diệp phụ buồn cười, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi đường thoát cốc cơ. Lâm Hàng khoa trương một mông ngồi ở trên ghế, vỗ về ngực nói, vạn hạnh, vạn hạnh. Diệp phụ nói, đem các ngươi tiểu thúc ra xe mượn, ba lần hẳn là có thể đem lúa toàn bộ thoát xong. Lúa là hợp với lúa cán cắt bỏ, cho nên đặt ở trong viện có tràn đầy một đồng lớn. Lại hỏi Diệp Lâm, trong nhà còn có một thùng xăng đi. Diệp Lâm gật gật đầu nói, ngày mai A Hàng đi đem xe mượn trở về. Nếu có thể Diệp Lâm không dễ dàng đăng tiểu thúc ra môn. Không thành vấn đề, bất quá ta không đi khu công nghiệp, ta mệt chết, ta muốn nghỉ ngơi. Nói, Lâm Hàng đi dạo cổ, hai ngày này túi đầu cong eo, khó chịu khẩn, hắn phải hảo hảo dưỡng dưỡng, sau đó liền trừng mắt nhất nhàn Diệp Hành, ngươi không phải học được lái xe, ngươi đi. Trang 147. Xe tải cùng ô tô khai pháp giống nhau sao, tự động chắn còn xe tay động chắn. Diệp Hành tuần hoàn không hiểu liền hỏi, tổng so bên này lời thề son sắt đồng ý, quay đầu lại lên xe ha hốc mồm hảo. Lâm Hàng chớp chớp mắt nói, chẳng lẽ không giống nhau sao? Chẳng lẽ giống nhau sao? Diệp Hành hỏi lại. Diệp Lâm thật sự là không yên tâm này hai cái tiểu nhân, ta đi. Diệp Hành cùng Lâm Hàng chớp chớp mắt, đây là trần thuật sự thật vẫn là hắn ca ngự khí bình đạm biểu đạt hắn hậm hực chi tình đâu. Trung Quốc văn tự thật là bác đại tinh thâm. Diệp Hành biên cùng Lâm Hàng đi tiểu thúc ra mượn xe. Mượn xe người không ít, cần thiết đến trước thời gian đi nói một tiếng dự định hảo. Trong thôn có đại trọng tải xe nhân ra gần nhất đều tiểu kiếm một bút, xe không thể bạch mượn A. Diệp Hành lần này lại đây là bởi vì đối tiểu thúc ra sân tò mò, nghe nói bọn họ đem mặt sau một cái 1.000 nhiều mét vuông hồ nước đều vây quanh đi vào, tính toán ở bên trong nuôi cá dưỡng vịt, ở mặt trên đắp một ít lều dưỡng gà, đầy đủ lợi dụng không gian. Cái này tường vây bên trong vây quanh 12 hộ nhân ra, hơn nữa dọn tiến vào 6 hộ. Bên trong tổng cộng 18 hộ, tuy rằng nhân ra so Diệp Hành bên kia thiếu, nhưng là vây diện tích lại càng nhiều, đầy đủ chứng minh bên trong đều là có lương thực người, chính là chịu nợ cũng có ngạch độ không phải vô hạn. Diệp Hành vòng qua đi nhìn một chút trong truyền thuyết hồ nước, bên trong thủy thực thiện, cá còn không có, vịt nhưng thật ra không ít, mặt trên hệ bất đồng mảnh vải để phân chia. Diệp Hành tấm tắc bảo lạ một chút, về sau này nếu là chuẩn bị cho tốt tuyệt đối có thể làm chính mình sinh hoạt tiêu chuẩn bay lên không ít, quả nhiên nhân dân quần chúng trí tuệ là vô hạn. Ở Diệp Quý gia gặp gỡ cũng ở mượn xe Trương Thiện, bọn họ thấu tam hộ nhân ra là muốn đi nghiền mễ. Này xe bài đến nào một ngày? Diệp Hành còn gặp được mấy cái tới mượn xe nhân ra, toàn thôn khai xe lớn tử người cũng không nhiều lắm, tăng nhiều cháu ít. Lương Phương Phương cầm cái vở xem, tới mượn người thật đúng là không ít, không nhớ được đều viết xuống tới, 5 ngày sau có rảnh. Lâm Hàng tắp lưỡi, người này thật đúng là không ít, Thiện biểu ca các ngươi gì thời điểm? Hậu thiên buổi chiều. Trương Thiện trả lời. Lâm Hàng cười, ngươi rất sớm, hiểu được chúng ta liền sớm một bước tới. Trước sau chân kém 3 ngày. Nhân phẩm vấn đề. Trương Thiện đắc ý. Liền tính phải đợi mấy ngày, vẫn là cùng Diệp Quý một nhà dự định hảo xe, phỏng chừng trong nhà người khác cũng là như vậy vội. Lâm Hàng thấy cửa nhà xe thổi một tiếng huýt sáo, dáng vẻ lưu manh nói, một ngày không thấy như cách tam thu, mười mấy ngày à, lại tới cửa, cũng không sợ cấp ba đuổi ra đi. Theo Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương cảm tình từ từ ổn định, Diệp Phụ đối với Hàn Tử Trương liền càng thêm không tốt, cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi khiến cho người cấp bắt góc, không cam lòng à. Diệp Hành chừng liếc mắt một cái Lâm Hàng, cảnh cáo hắn chờ lát nữa đừng nói chuyện lung tung, gia hỏa này nói chuyện quá không đáng tin cậy, mỗi khi làm cho Diệp Hành tưởng bóp chết hắn. Lâm Hàng hi hi cười, đào chìa khóa mở cửa. Ban ngày chỉ quan một phiến môn, đề phòng người ngoài xông tới. Kia phiến môn chính là từ Diệp Hành ra hủy đi lại đây, chìa khóa lây rút thăm phương thức phân ra đi, bất quá có một phen về Diệp Hành ra. Những người khác tưởng đi vào chỉ phải gõ cửa, đại gia cũng đều nói tốt luân lưu người ở gần nhất kia hộ nhân ra nhìn tùy thời chuẩn bị mở cửa, cũng coi như một cái đứng gác canh gác. Trong phòng khách Diệp Phụ cùng Hàn Tử Trương tương đối mà ngồi. Lâm Hàng lớn tiếng nói, đã trở lại. Hàn Tử Trương nghiêng đầu liền thấy Diệp Hành đi theo Lâm Hàng phía sau đi vào tới, biểu tình nhu hòa xuống dưới. Lâm Hàng bay nhanh xoay người đối Diệp Hành nhỏ giọng nói, ý gì chăm luyện mới vừa, hóa thành nhiễu chỉ nhu. Diệp Hành ở người khác nhìn không thấy góc độ, hung hăng ra tay xoay một phen Lâm Hàng eo, đau đến hắn một khuôn mặt đều vặn mẹo. Diệp Hành đại kinh thất sắc, rút gân đi, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đừng chạy loạn. Hàn Tử Trương nhớ lại chuyện cũ nhịn không được liền khỏe miệng giơ lên. Diệp Phụ mí mắt khiêu hai hạ. Lâm Hàng chịu khí lạnh, chỉ vào Diệp Hành nói không ra lời, ong vàng đuôi sau châm, rán độc trong miệng nhà, hai người toàn không độc, độc nhất phụ nhân tâm. Bỏ xuống Lâm Hàng, Diệp Hành đi đến Hàn Tử Trương bên cạnh ngồi xuống. Diệp Phụ hỏi vài câu mượn xe sự tình, Diệp Hành liền nói. Như vậy rất phiền thoái, ta ngày mai khai một chiếc xe lại đây, qua lại một chuyến là được. Hàn Tử Trương sau khi nghe xong đối Diệp Phụ nói, hắn biết đây mới là cuối cùng quyết sách người. Diệp Phụ dương mắt liếc hắn một cái, mới chậm gì gì nói. Này nhiều phiền toái ngươi. Hàn Tử Trương thành khẩn nói, hẳn là. Một câu, Diệp Phụ sắc mặt lại khó coi lên, cái gì hẳn là, chúng ta còn không có như vậy thủ. Diệp Hành ngắt lời, những cái đó lua cán lưu tại trong viện dẫn mũi, ta đều bị cắn vài cái đại bao. Nói Diệp Hành liền đem cánh tay nội sườn cử cho nàng bà xem. Không điểm nhang mũi phun thuốc sát trùng. Hàn Tử Trương rất xa xem một cái, đau lòng. Nhang mũi thuốc sát trùng đều là khoảng thời gian trước Hàn Tử Trương đưa lại đây. Chính là sợ Diệp Hành bị mũi cắn, Diệp Hành làn da trắng nõn, mặt trên mũi bao liền có vẻ đặc biệt nhìn thấy ghê người. Vô dụng. Nói xong đang thương vô cùng mà nhìn Diệp Phụ. Diệp Phụ bất đắc dĩ, thỏa hiệp, ngày mai lại đây. Diệp Hành đối Hàn Tử Trương cười, vừa vặn bị Lâm Hàng nhìn đến, không thiếu được lại phải chê cười một chút, người nào đó chính là đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh. Diệp Hành nhớ tới một sự kiện hỏi, Lương Tử biết chính mình phải làm ba ba, cái gì biểu tình? Lương Tử cũng là cùng Diệp Lâm bọn họ giống nhau mấy ngày hôm trước mới vừa về nhà, đến nay còn không có đã gặp mặt, cho nên Diệp Hành vẫn luôn không có biện pháp chính miệng hỏi cái này vấn đề, nàng thực chờ mong hắn biểu tình. Hàn Tử Trương thần sắc nhàn nhạt, còn hảo. Hắn sẽ không thích Hải Tử đi. Diệp Hành xem Hàn Tử Trương thần sắc, tựa hồ cũng không phải thực vui mừng, mới nghĩ đến không phải tất cả mọi người thích Hải Tử, bất quá người khác đều là nuôi không nổi không dám dưỡng, cho nên vẫn luôn không nghĩ tới Lương Tử khả năng không cần Hải Tử. Diệp ra người cũng đều nghi hoặc nhìn Hàn Tử Trương. Không thể nói thích không thích, chỉ là trước nay không nghĩ tới. Kia hắn muốn hay không đứa nhỏ này? Diệp Hành hỏi. Hàn Tử Trương lắc đầu, hắn còn không có quyết định. Diệp Hành hơi há mồm không biết nên nói cái gì, Trần Nghiên như vậy cao điệu tuyên dương, khẳng định không nghĩ tới Lương Tử còn có khả năng không cần hài tử. Trang 148. Nhân ra sự tình, chúng ta cũng quản không được. Diệp Phụ nói, Trần ra sự tình càng không tới phiên bọn họ họ Diệp đúng tay. Diệp Hành cũng không tính toán quản, bất quá là đồng tình chưa xuất thế hải tử. Vậy ngươi thích hải tử sao? Mạch Thiên lười biếng nhìn Hàn Tử Trương, một câu đem tầm mắt mọi người đều dẫn tới trên người hắn. Diệp Hành trừng mắt ngữ ra kinh người Mạch Thiên, sắc mặt xấu hổ. Thích. Hàn Tử Trương thanh âm chứa đầy kiên định, nói chuyện thời điểm nhìn thẳng Diệp Phụ đôi mắt. Diệp Phụ còn không có làm phản ứng, Mạch Thiên liền gật đầu nói, ta cũng thích. Thích liền nhanh lên sinh đi. A Hành, đi hỏi một chút mẹ ngươi khi nào có thể ăn cơm. Diệp phụ giải cứu chân tay luôn cuống, mặt đỏ thai hồng nữ nhi. Chương 60. Trong viện rau dưa đều bị rời đi, không lên sân khấu mà phơi hạt kê, trong viện đều bay một cổ lúa hương. Thường thường có người ra tới phiên một chút hạt thóc, đem phía dưới hạt thóc phiên đến mặt trên. Vốn dĩ làm người phiền chán Thái Dương ở thời điểm này hơi chút đã chịu một chút hoang nên, cũng không xem như không đúng tí nào, ít nhất có thể phơi khô hạt kê, càng làm liền càng tốt bảo tồn, không đến mức thối rữa rớt. Này thế đạo áp xúc nhân loại sinh hoạt không gian, nhưng là lại cho động vật càng rộng lớn sinh hoạt thiên địa. Biến dị người cũng ăn động vật, nhưng là tương so mà nói bọn họ thân thủ rất khó bắt giữ đến bọn họ, mà nhân loại cũng đã không có ngoại vật hỗ trợ, đối này đó động vật cũng cấu không thành uy hiếp, cứ như vậy bọn họ nhanh chóng sinh sản lên. Chim sẻ số lượng cũng nhiều lên, thường xuyên từng mảnh ở trong thôn trên không xoay quanh, dây điện đều bị tự vệ đội hủy đi đi, thù cũng không có, chúng nó liền ngừng ở nóc nhà, một ít lớn mật còn ngừng ở trên tường vây.